hôm nay giữa trưa nghỉ chưa xong, trong ký túc xá những người khác lục tục rời giường thu thập một chút đi học. Thức mau, chỉ còn lại có Âu Dương Chân đang chờ Thịnh Văn. Thịnh Văn một bên nhanh chóng chắt tóc, một bên có điểm ngượng ngùng hướng về phía Âu Dương Chân cười, ta sơ phía dưới phát chúng ta liền đi. Không quan hệ, không nổi. Âu Dương Chân có kiên nhẫn chờ nàng. Âu Dương Chân bọn họ trường học làm việc và nghỉ ngơi thời gian là như thế này an bài. Mỗi ngày buổi sáng đi học bao gồm nghỉ ngơi thời gian ở bên trong 4 cái giờ, giữa trưa là ngủ trưa thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều còn có 2 đến 3 cái giờ đi học thời gian. Thịnh Văn rốt cuộc sơ hảo tóc, nàng cầm lấy cặp sách đi theo ở Âu Dương Chân phía sau cùng nhau ra ký túc xá. Hai người hướng tới khu dạy học bước nhanh đi đến, vừa đi vừa trò chuyện đi kinh tế hệ cọ khóa sự. Âu Dương Chân cũng là nhập học về sau mới biết được. Bác sư đại ở năm nay 6 kinh nguyệt giáo dục bộ phê chuẩn, trải qua hơn 2 tháng chuẩn bị, với 9 tháng chính thức thành lập môn kinh tế chính trị hệ. Nàng lúc trước ở báo chí nguyện thời điểm, sở dĩ không có điển kinh tế hệ, cũng là vì nàng toán học điểm quá thấp, sợ đến lúc đó không trúng tuyển trực tiếp đem nàng điều hòa đến nàng chính mình đều không thể tưởng được chuyên nghiệp đi. Bất quá không báo cái này chuyên nghiệp cũng không có quan hệ, nàng nếu muốn nghe nói có thể đi cọ khóa. Thịnh Văn cùng Âu Dương Chân vừa vặn ôm có giống nhau ý tưởng, hai người an nhịp với nhau tính toán kết bạn đồng hành. Chương 299 gặp lại. Âu Dương Chân khai giảng một vòng về sau, Diệp Tiến Đằng quả nhiên đúng hẹn tới trong trường học tìm nàng. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn vừa mới trở lại ký túc xá hạ, liền thấy được đứng ở nơi đó thân hình đĩnh bạt Diệp Tiến Đằng. Âu Dương Chân đi mau vài bước tới rồi trước mặt hắn, gương mặt tươi cười như hoa nói, ngươi thật sự tới. Diệp Tiến Đằng cũng đồng dạng như thế, hắn vừa thấy đến Âu Dương Chân liền cao hứng trên mặt tươi cười đều banh không được, vui vẻ sao. Nay một vòng thời gian, hắn một bên vội vàng trong đoàn sự tình, một bên nhịn không được lo lắng nhớ Âu Dương Chân, không biết nàng ở tân trong hoàn cảnh quá thế nào, có hay không thực mau thích ứng. Chờ hắn nhìn thấy Âu Dương Chân kia tinh thần phấn chấn đồng bột tươi cười khi, không cần hỏi cũng biết, nàng quá thật sự vui sướng, vui vẻ. Âu Dương Chân ở hắn không có tới phía trước, liền ở trong lòng lặng lẽ chờ mong hắn đã đến. Hiện tại gặp mặt, tự nhiên là cả người cười nở hoa. Thịnh Văn có ánh mắt không cho bọn họ hai người đương bóng đèn, nàng cùng Diệp Tiến Đằng khách khí lên tiếng kêu gọi, sau đó phải đi Âu Dương Chân trong tay cặp sách nói nàng về trước ký túc xá liền rời đi. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng cho nhau chăm chú nhìn lẫn nhau cười, trong mắt đều chớp động nị người nhu tình. Hai người cùng nhau theo vườn trường tuyến đường chính hướng tới giáo ngoại đi đến. Chăn chăn, xem ra ngươi cùng đồng học ở chung không tồi. Là nha, chúng ta đều ở chung thực hòa hợp. Đây là ta hạ phô cô nương kêu Thịnh Văn, hai chúng ta hiện tại thực chơi thân, đã là bằng hữu đâu. Diệp Tiến Đằng nhớ rõ cái này tóc ngắn cô nương, bạn gái nói người này hảo, hắn tự nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi đối nàng ấn tượng không tồi. Thật không sai Diệp Tiến Đằng tiếp tục hỏi, lão sư thế nào? Lão sư đặc biệt nghiêm túc phụ trách, ta cùng Thịnh Văn còn đi kinh tế hệ cọ khóa. Kết quả lão sư giống như thực hoan nên bộ dáng đâu. Âu Dương Chân chân chính đi vào vườn trường tới đi học, mới chân chính minh bạch lúc trước đại ca Âu Dương Hãn cùng nàng nói, đại học bên trong các bạn học khắc khổ dụng công bầu không khí là cái gì. Năm nay là vừa rồi khôi phục bình thường thi đại học năm thứ 3, có bao nhiêu cái học sinh khát vọng có thể đi vào này thần thánh cao lớn học phủ tiến hành học tập đào tạo sâu. Về sau có hy vọng dựa theo quốc gia phân phối được đến một phần bát sát, đồng thời cũng vì tổ quốc các loại xây dựng góp một viên gạch. Nhưng là thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, có thể lại đây rốt cuộc vẫn là số ít người. Cho nên mặc kệ là ai, chỉ cần đi vào đại học, không những không có hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, ngược lại học tập sức mạnh càng đủ. Diệp Tiến Đằng sủng lịch nhìn Âu Dương Chân từ vừa thấy mặt bắt đầu liền dịu rít hưng phấn nói không ngừng bộ dáng. Hắn cảm thấy đây mới là nàng hẳn là muốn quá nhân sinh. Hảo, chúng ta trước tìm địa phương ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Hảo A Âu Dương Chân cúi đầu xem ra liếc mắt một cái thời gian, không bằng ta mang ngươi đi chúng ta nhà ăn ăn cơm đi, con đại sư phụ tay nghề không tồi đâu. Âu Dương Chân muốn mang Diệp Tiến Đằng tới kiến thức một chút chính mình trường học nhà ăn. Diệp Tiến Đằng lại không nghĩ đi, hắn tưởng hai người thật vất vả thấy một lần. Như thế nào cũng muốn ăn chút tốt cấp Âu Dương Chân bổ bổ. Nhà ăn đồ ăn, nàng mỗi ngày tam đốn ăn khẳng định ăn nhị. Lần sau đi, ta biết có cái địa phương đồng đỏ cái lẩu không tồi. Âu Dương Chân cũng là cái đồ tham ăn, nàng đối thịt là không có nhiều ít sức chống cự, thống khoái đáp ứng, kia hảo, chúng ta đi ăn lẩu. Hai người tới rồi kinh đô một nhà đồng đỏ tiệm lẩu, nơi này diện tích không tính đại, bày 5-6 bàn bộ dáng. Trong tiệm tạm thời còn không có người ăn cơm, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng ngồi vào tận cùng bên trong vị trí. Âu Dương Chân lúc này mới cùng Diệp Tiến Đằng nói lên, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Diệp Tiến Đằng vì Âu Dương Chân đảo nước trà, hắn cười nhướng mày hỏi, chuyện gì? Chương 300 ngươi nghĩ đến Mỹ. Âu Dương Chân cố ý hắc hắc cười hai tiếng, chiều hắn câu tay, gần một bước nói chuyện. Diệp Tiến Đằng đốn giác buồn cười phối hợp nàng, thân mình hơi hơi trước khuynh nói đi. Tuy rằng hắn không biết Âu Dương Chân muốn nói cái gì, nhưng từ nàng biểu tình cùng trong ánh mắt hắn có thể nhìn ra được, tất nhiên là chuyện tốt. Âu Dương Chân thanh thanh giọng nói, chúng ta có lẽ không cần một hai phải chờ đến ta tốt nghiệp sau mới có thể kết hôn. Diệp Tiến Đằng hơi giật mình, ý của ngươi là. Âu Dương Chân cũng không có lại tiếp tục cút út mở mở, ta tinh tế xem qua nội quy trường học, trong đó có như vậy một cái, sinh viên còn đi học nếu muốn kết hôn nói phải trải qua trường học đồng ý. Đã có này, như vậy liền có thể đặc sự đặc làm đúng hay không, đặc biệt ngươi là quân nhân, ta tin tưởng ở rất nhiều chuyện thượng sẽ có một ít có thể châm trước địa phương. Nàng kiếp trước nhưng thật ra vẫn luôn nhớ rõ sinh viên ở giáo trong lúc không thể kết hôn, có trường dạy nghề thậm chí cấm yêu đương, chuyện như vậy còn có thượng quá tin tức. Nhưng sự tình đến phiên chính mình trên người, nàng khẳng định hy vọng dựa theo đối bọn họ có lợi phương hướng tới. Diệp Tiến Đằng thật cao hứng, hắn không có vào đại học, trong nhà thân thích bằng hữu cũng không có sinh viên, cho nên căn bản không hiểu biết này đó. Ở hắn xem ra, hiện tại thi đại học chế độ, tuy rằng không cấm ngăn đã kết hôn thí sinh tham gia thi đại học, nhưng là còn không có nghe nói ai vào đại học về sau kết hôn. Chăn chăn, thật tốt quá, nói như vậy, ta có lẽ qua cái 1-2 năm liền có thể cưới ngươi làm tức phụ. Âu Dương Chăn khó nén mặt nhiệt cười mắng, cái gì nha, ngươi tưởng Mỹ. Ta cùng ngươi nói này đó cũng không phải là làm ngươi nghĩ thực mau cưới ta, luyến ái còn không có như thế nào nói liền kết hôn, ta nhưng không làm. Nàng còn không có hảo hảo hưởng thụ đủ làm người bạn gái cảm giác đâu, liền muốn đi vào tức phụ nhân vật, nàng nhưng không muốn. Lại nói trong nhà nàng người cũng không có khả năng đồng ý. Mẫu thân trước khi đi ngày hôm trước buổi tối, cố ý cùng nàng nói đến này đó, lúc ấy liền nói làm nàng tạm thời chuyên chú việc học không thể suy xét kết hôn vấn đề. Nàng nếu thật là đơn thuần tiểu cô nương, không có trải qua quá kiếp trước hôn nhân sinh hoạt nói, có lẽ nghe không vào mẫu thân nói những lời này đó. Nhưng nàng không phải, nàng tự mình trải qua qua rất nhiều, càng thêm có thể lĩnh hội lý giải mẫu thân nói những lời này đó chân chính hàng nghĩa. Hôn nhân đối với nữ nhân tới nói, đôi khi thật là gông xiềng. Hảo, chăn chăn, ngươi tưởng yêu đương nói bao lâu, chúng ta liền nói bao lâu. Diệp Tiến Đằng biết không dùng cần thiết chờ đến Âu Dương Chăn tốt nghiệp mới có thể kết hôn, đã cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Cho nên, hai người nhiều hưởng thụ luyến ái quá trình, vãn một ít thời điểm lại kết hôn hắn một chút ý kiến đều không có. Vốn dĩ Âu Dương Chăn bởi vì hắn duyên cớ mới có thể lựa chọn tới nơi này vào đại học, hắn liền vô cùng cảm động luôn muốn vì nàng cũng làm chút cái gì. Nhưng bởi vì hắn là một người quân nhân, quyết định hắn không thể đủ thường thường có thời gian bồi bạn gái. Cũng không thể ở nàng có yêu cầu chính mình thời điểm lập tức đuổi tới nàng bên người, bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một ít áy náy sinh ra. Cho nên mọi việc hắn đều muốn dựa theo nàng thích tới, không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Âu Dương Chăn trong lòng ngọt tư tư, nay còn kém không nhiều lắm. Nàng liền biết, Diệp Tiến Đằng tuy rằng đôi khi rất bá đạo, nhưng là nói tóm lại vẫn là một cái phi thường tốt bạn trai. Thịt cùng rau xanh lục tục thượng bàn. Diệp Tiến Đằng cẩn thận chiều trong nồi hạ thịt, lại giúp nàng điều chấm liêu. Âu Dương Chăn hưởng thụ hắn chiếu cố, nàng cũng có qua có lại cho hắn xuyến rau xanh. Âu Dương Chăn cảm thấy lúc này đồng đỏ cái lẩu thật sự ăn rất ngon, cùng về sau cái loại này cái lẩu hoàn toàn là hai loại cảm giác. Ăn xong rồi một đốn thơm ngào ngạt cái lẩu, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn lại đi nhìn một hồi điện ảnh. Điện ảnh tan cuộc sau Diệp Tiến Đằng tặng Âu Dương Chăn hồi trường học. Phân biệt là lúc. Diệp Tiến Đằng nói, chăn chăn, ta phỏng trường phải có một thời gian không thể tới tìm ngươi. Chương 301 làm gì đó. Âu Dương Chăn lý giải Diệp Tiến Đằng trước trách nơi, hắn có thể ngẫu nhiên lại đây cùng chính mình thấy thượng một mặt ăn cơm nhìn xem điện ảnh hẹn hò một chút, nàng liền cảm thấy thực thỏa mãn. Ngươi trong đoàn sự tình nhiều đi, không quan hệ, ngươi vội ngươi. Ta ở trường học khá tốt, ngươi cũng thấy rồi, mặc kệ là lao sư đồng học đều ở chung đặc biệt hảo. Diệp Tiến Đằng cảm kích Âu Dương Chân Thiện giải nhân ý, nàng giống như đối chính mình yêu cầu đặc biệt đơn giản. Quốc Khánh sắp tới rồi, cho nên có chút vội, bất quá chờ ta vội xong rồi nhất định trước tiên lại đây xem ngươi. Hảo, ngươi cứ yên tâm vội chính ngươi sự tình đi, ta nhất định chiếu cố hảo ta chính mình. Bất quá ngươi lại vội cũng chiếu cố hảo tự mình. Âu Dương Chân tự nhận là vẫn là một cái thực độc lập người, hơn nữa nàng cũng không thích quá mức dính người. Nam nữ yêu đương, liền tính là thích đến không được muốn mỗi ngày đều gặp mặt mới hảo, cũng muốn cấp lẫn nhau lưu lại nhất định không gian. Hắn có công tác phải làm, chính mình cũng có việc học muốn nội, lẫn nhau đều có việc làm, như vậy cũng mang tốt. Diệp Tiến Đằng ôm chặt Âu Dương Chân, động tình thân thân nàng đỉnh đầu, hảo, ta cũng sẽ chiếu cố hảo ta chính mình. Hai người trầm mặc ôm nhau trong chốc lát, liền muốn phân biệt. Âu Dương Chân thừa dịp bóng đêm, khó được chủ động hôn hắn gương mặt một chút, ngươi trở về chậm một chút lái xe. Diệp Tiến Đằng lại cảm thấy không đủ, hắn muốn càng nhiều. Âu Dương Chân cuối cùng đỏ mặt xuống xe, Diệp Tiến Đằng cảm thấy mỹ mãn lái xe rời đi. Âu Dương Chân ở vườn trường xoay chuyển, chờ trên mặt độ ấm hoàn toàn giáng xuống mới hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến. Trong ký túc xá, Thịnh Văn cầm Âu Dương cặp sách hồi ký túc xá, đại gia đã đều biết Âu Dương Chân bạn trai tới, hai người đi ra ngoài hẹn hò. Điền Vũ mới từ thủy phòng tẩy xong quần áo trở về còn không có tới kịp lau tay, liền thấy được Âu Dương Chân đẩy cửa tiến vào. Chỉ thấy Âu Dương Chân sắc mặt ửng đỏ sóng mắt lưu chuyển thật là mê người, nàng trong lòng liền có như vậy một chút hụt hẫng. Đại gia một cái trong ký túc xá ở, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Ai là tình huống như thế nào trải qua mấy ngày nay kết giao cũng đều sở không sai biệt lắm. Cái này Âu Dương Chân ở nàng xem ra, trừ bỏ lớn lên đẹp, tựa hồ không có mặt khác chỗ hơn người. Chỉ có thể nói nhân gia mệnh hảo đầu thai ở điều kiện hảo nhân gia, sau đó lại tìm được rồi như vậy tinh thần bạn trai. Thịnh Văn đã thay đổi thoải mái xiêm y gì, chính hoa ở trên giường đọc sách. Nàng thấy Âu Dương Chân đẩy cửa đã trở lại, lập tức ngồi dậy trêu ghẹo nói, nhanh như vậy liền đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đã khuya mới trở về đâu. Hắn trở về còn cần một ít thời gian, không hảo quá muộn. Hơn nữa Âu Dương Chân các nàng cũng là có gác cổng. Thịnh Văn nghe Âu Dương Chân trong lén lút lặng lẽ nói qua, nàng bạn trai chức vụ cùng với trong đoàn đến các nàng đại học khoảng cách. Cũng là, rốt cuộc ly đến không gần. Điền Vũ đem ướt rầm rề tay lau khô, tiến đến các nàng mép giường sen mồm hỏi, Âu Dương Chân. Ngươi bạn trai là như thế nào tới? Thời gian này xe buýt hẳn là đã không có đi. Chính hắn lái xe sao? Âu Dương Chân không có nói sai, thản nhiên nói, ân, là, khai bọn họ trong đoàn xe. Điền Vũ vừa nghe đối Âu Dương Chân càng là hâm mộ ghen ghét, còn kèm theo một ít nói không do không thoải mái. Nha, ngươi bạn trai điều kiện khá tốt ra hắn ở bộ đội là làm gì đó. Còn có thể tùy tiện khai trong đoàn xe. Ta xem hắn số tuổi cũng rất tuổi trẻ, chẳng lẽ là ở bộ đội cấp lãnh đạo lái xe. Ở Điền Vũ trong ấn tượng, giống nhau lãnh đạo đều thích tìm lớn lên tinh thần tiểu tử cho chính mình lái xe. Âu Dương Chân bạn trai tướng mạo cái đầu hoàn toàn đảm nhiệm. Chương 302 lâu ngày thấy lòng người. Hắn là đoàn trưởng. Âu Dương Chân nguyên bản tưởng điệu thấp một ít, không nghĩ làm người biết Diệp Tiến Đằng chức vụ. Nhưng hiện tại cùng ký túc xá người thế nhưng cảm thấy hắn là cho lãnh đạo lái xe. Hơn nữa Điền Vũ ngự khí cùng trong ánh mắt đều lộ ra không hữu hảo, như vậy nàng cũng không cần phải chết ấn không nói. Điền Vũ kinh hô, đoàn trưởng. Quả thực không nghĩ tin tưởng, nhưng hồi tưởng nam nhân kia khí độ đích sắc không giống bình thường. Bởi vì đã biết cái này, nàng trong lòng càng thêm quần quận toan vị. Ân, làm sao vậy? Ngươi có ý kiến? Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn chơi hảo, nàng đối những người khác chỉ có thể xem như hời hợt chi giao. Bởi vậy đối với một ít người khác thường ánh mắt, nàng cũng lựa chọn làm như không thấy. Chỉ cần đối phương không chọc tới nàng, nàng dễ dàng cũng không nghĩ sẽ rách ra mặt bại lộ nàng đanh đá kia một mặt. Nhưng hôm nay cái này Điền Vũ thật sự có điểm được một tức lại muốn tiến một thước, lão hổ không phát huy nàng đường chính mình là bệnh miêu. Điền Vũ nhìn đến Âu Dương Chân trở nên sắc bén ánh mắt, nàng không lý do có điểm sợ hãi, vội xua tay giả cười nói, ta có ý kiến gì à? Chính là cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn như vậy tuổi trẻ chính là đoàn trưởng. Âu Dương Chân ngươi cũng thật lợi hại, còn có thể tìm cái đoàn trưởng đương bạn trai đâu. Các ngươi lại như thế nào nhận thức? Ngươi tới nơi này vào đại học có phải hay không cũng là vì hắn a? Âu Dương Chân khẩu khí trở nên đông cứng, ta tìm cái đoàn trưởng đương bạn trai làm sao vậy? E ngại ngươi sự. Ngươi hỏi thăm nhiều như vậy muốn làm sao? Điền Vũ chỉ là tưởng lời nói có ẩn ý thư Âu Dương Chân vài câu, cũng không có tưởng cùng nàng khởi xung đột tâm tư. Nàng thấy Âu Dương Chân như vậy hùng hổ doa người, vội giải thích, Âu Dương Chân ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý khác. Ta người này đi, ngươi tiếp xúc thời gian dài sẽ biết, ta chính là một cái nghĩ sao nói vậy người. Rốt cuộc là cái dạng gì người, lâu ngày thấy lòng người, về sau tổng hội biết. Âu Dương Chân thấy nàng một cái kính giải thích, nàng cũng không muốn mới vừa khai giảng không mấy ngày liền cùng nàng náo lên. Nhưng nên nói vẫn là muốn nói, bằng không có người còn tưởng rằng nàng hảo đắn đo đâu. Điền Vũ trên mặt biểu tình đều phải không nhịn được, nàng cố nén tức giận về tới chính mình chỗ nằm. Trong ký túc xá những người khác đều ở bên cạnh nhìn một màn này, mỗi người trong lòng cũng đều có một ít ý tưởng. 79 quốc khánh tiết tới rồi, Âu Dương Chân bọn họ thả một ngày giả. Tiên Hân ở 31 hào buổi chiều liền về nhà, những người khác phần lớn nói xa ai cũng không có khả năng trở về, cho nên đại gia thương lượng không bằng ngày mai quốc khánh tiết cũng đi ra ngoài đi dạo đi bộ đi bộ. Kinh đô lúc này nhất phồn hoa địa phương, còn muốn thuộc vương phủ giếng. Quốc khánh tiết, trong ký túc xá các cô nương đều ngủ một cái lười giác, mới chậm rãi từ từ rời giường thu thập cùng nhau xuất phát đi dạo phố. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn tay khoác tay, thân mật cùng nhau đi. Ở các nàng phía sau đi theo Nghiêm Nhã Nhân cùng Ô Lập Sóng, Điền Vũ, Bao Mỹ Hồng cùng Sư Quế Hương đi ở mặt sau cùng. Các nàng tuy rằng tới kinh đô vào đại học, nhưng là lại không có thường xuyên ra tới khắp nơi đi một chút. Năm nay quốc khánh tiết là 30 đầy năm quốc khánh, vương phủ giếng dũng đầy người. Dưới loại tình huống này, Âu Dương Chân các nàng vài người không có khả năng vẫn luôn đi cùng một chỗ. Vì thế tuổi lớn nhất Sư Quế Hương đem mấy người đều gọi vào cùng nhau làm thành một vòng. Đề nghị nói, ta xem chúng ta mấy cái tách ra dạo đi, ước cái thời gian cùng địa phương đến lúc đó ở nơi đó hội hợp cùng nhau hồi trường học. Nàng đề nghị được đến đại gia nhất trí tán đồng. Sư Quế Hương tính tình ổn trọng, nàng thấy các nàng tất cả đều đồng ý chính mình nói, lại không yên tâm dặn dò một câu. Hảo, kia chúng ta liền ước hảo vãn chút thời điểm gặp mặt, các ngươi mấy cái đều chú ý điểm an toàn, đừng đi rời ra. Thịnh Văn đối Sư Quế Hương thực tôn trọng, nàng cười nói. Yên tâm đi, sư tỷ, chúng ta khẳng định sẽ chú ý. Vài người cứ như vậy phân tán mở ra. Âu Dương Chân đương nhiên là cùng Thịnh Văn cùng nhau, nàng lại không biết, bởi vì các nàng làm thành một vòng hành động, bị người có tâm vừa vặn xem ở trong mắt. Chương 303 giật mình. Lưu Ngạn vẫn không nghĩ tới, nàng cùng Diệp Tiến Đằng bạn gái sẽ có lớn như vậy duyên phận. Lần trước ở Bách Hóa Đại Lâu gặp được quá một lần, hôm nay nàng cùng biểu muội cùng nhau lại đây mua đồ vật. Lại lần nữa gặp nàng. Bất quá lần này gặp được, làm nàng đối cái này cô nương sinh ra lớn hơn nữa lòng hiếu kỳ. Nguyên bản nàng cho rằng Diệp Tiến Đằng bạn gái lớn lên thực bình thường, ngày đó tương ngộ thời điểm nàng đôi mắt vừa mới đã khóc bộ dáng, khó tránh khỏi có vẻ chật vật. Hôm nay lại vừa thấy, lại là đại đại bất đồng. Cái này cô nương tướng mạo đặc biệt xinh đẹp, đứng ở trong đám người muốn cho người không chú ý đều khó. Nếu không phải biểu muội túm nàng một phen, làm nàng hướng làm thành một vòng cô nương chung đi xem, nàng có lẽ còn nhìn không tới nàng. Lưu Ngạn Mẫn biểu muội nhìn ra biểu tỷ như suy tư gì, nàng tò mò chiều cách đó không xa nhìn xung quanh hai mắt lúc sau nói, biểu tỷ, nơi đó mặt có ngươi nhận thức người. Cũng không tính nhận thức. Lưu Ngạn Mẫn trong lòng buộc phát ra một loại bức thiết khát vọng, nàng muốn biết cái này cô nương rốt cuộc là tình huống như thế nào. Rốt cuộc có cái gì hảo? Đáng giá làm Diệp Tiến Đằng như vậy xem với con mắt khác. Nhìn nàng quần áo khí chất hẳn là ra cảnh không tồi bộ dáng, mấy cái cô nương vây ở một chỗ tuy rằng quần áo bất đồng nhưng cũng không giống như là tham gia công tác người. Chẳng lẽ là sinh viên sao? Chính là như thế nào sẽ đâu, nàng cũng không cho rằng sẽ là sinh viên. Nga, biểu tỷ, kia chúng ta tiếp tục dạo đi, còn có vài dạng đồ vật không mua đâu. Hiểu như, người trước theo này phố chính mình dạo. Ta đợi lát nữa tìm ngươi. Lưu Ngạn Mẫn cũng không rảnh lo biểu muội sẽ nghĩ như thế nào, nàng vội vàng công đạo vài câu liền hướng tới Âu Dương Chân các nàng biến mất phương hướng bước nhanh đuổi theo. A nha! Lưu Ngạn Mẫn nóng bội dưới, không cẩn thận dẫm tới rồi phía trước người qua đường góp chân. Bởi vì đối phương là cái cô nương, còn ăn mặc một đôi miếng vải đen dày, lập tức đem giày mặt sau mũi giày dẫm xuống dưới. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lưu Ngạn Mẫn vội xin lỗi. Đối phương không phải một người, còn có hai cái đồng bạn. Sự tình chính là như vậy vừa khéo, Lưu Ngạn Mẫn dâm đến chính là Ô Lệ Sóng, nàng bên cạnh đi theo chính là Điền Vũ cùng Nghiêm Nhã Nhân. Ô Lệ Sóng thấy đối phương xin lỗi thái độ thành khẩn, hơn nữa cũng không phải cố ý, cho nên nàng nói một câu không có việc gì để hảo dạy liền muốn tiếp tục đi phía trước đi. Lưu Ngạn Mẫn lại nhận ra các nàng ba người, đúng là vừa mới cùng Diệp Tiến Đằng bạn gái làm thành một vòng người. Tốt như vậy cơ hội há có thể làm các nàng rời đi. Nàng khách khí cười nói, đồng chí, ngượng ngùng ta dẫm đến ngươi, ngươi mau nhìn xem giày cùng chân có hay không sự. Ô Lập Sóng nâng lên chân phải nhìn nhìn, nàng lắc đầu, không có việc gì, ta giày rắn chắc đâu. Điền Vũ cùng Bao Mỹ Hồng yên lặng đánh giá Lưu Ngạn Mẫn, ở các nàng xem ra nữ nhân này toàn thân đều lộ ra giỏi giang khí chất, con nói chuyện là bản địa khẩu âm. Lưu Ngạn Mẫn nghĩ như thế nào tìm được thiết nhập điểm đi hỏi ý, nàng bất động thanh sắc trên dưới đánh giá các nàng, chú ý tới Bao Mỹ Hồng y phục thượng đường huy hiệu trường, bắt mắt kinh đô sư đại bốn chữ, lệnh nàng giật mình đôi mắt hơi lóe. Ngươi thật đúng là thật sự người, ta xem các ngươi là sư đại học sinh đi. Ô Lập Sóng Hòa Điền Vũ các nàng hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều bất đồng trình độ nổi lên tự hào cảm. Đúng vậy, chúng ta là... Lưu Ngạn Mẫn nghĩ một đằng nói một nẻo khen một câu, nguyên lai là sinh viên A, khó trách như vậy có tố chất nàng thật đúng là không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng bạn gái sẽ là cái sinh viên, cái loại này không cam lòng bị so đi xuống tư vị khó chịu cực kỳ. Nàng dường như lơ đãng hỏi, các ngươi là cái gì hệ? Điền Vũ cầm hơi hơi dơ lên, cướp nói, chúng ta là bác sư đại tiếng trung hệ. Lưu Ngạn Mẫn biết nàng hỏi lại đi xuống khẳng định sẽ khiến cho các nàng hoài nghi. Cho nên chuyển biến tốt liền thu có lệ vài câu rời đi. Chương 304 nặc danh cử báo tin. Ô Lệ Sóng có điểm không tán đồng vừa mới Điền Vũ hành vi, ngươi như thế nào có thể cùng người xa lạ nói ra chúng ta là cái nào hệ? Có cái gì a? Nàng còn có thể bởi vì giẫm ngươi một chân tìm được chúng ta trường học đi. Ngươi không thấy nàng kia dối trá dạng, rõ ràng khinh thường chúng ta, còn muốn làm bộ khen chúng ta, lấy ai đương ngốc từ đâu? Điền Vũ cũng không cảm thấy chính mình vừa mới có cái gì sai. Một cái xa lạ nữ nhân mà thôi, nàng nói chính là nói. Kỳ thật nàng minh bạch chính mình vì cái gì muốn nói ra tới, thật sự là bởi vì nàng ở nữ nhân kia trong ánh mắt nhìn ra nàng khó chịu cùng xem thường. Bao Mỹ Hồng cũng đồng dạng như thế cảm thấy, chính là, ngươi không thấy ra cái kia nữ, nhìn hình như là khen chúng ta cái gì sinh viên có tố chất, trong lòng khẳng định không thể nói như thế nào bố trí chúng ta đâu. Nàng có cái gì nhưng như a, ta xem nàng khô gầy còn xương gò má cao dạng liền không phải cái gì người tốt. Ô Lệ Sóng nghe các nàng hai như vậy vừa nói, đảo cũng hậu chi hậu giác cảm giác kia nữ nhân có điểm ý tứ này. Đặc biệt ở biết các nàng là sinh viên thời điểm, cái kia ánh mắt biến hóa thật sự là tàng đều tàng không được. Âu Dương Chăn nơi nào sẽ biết, Ô Lệ Sóng các nàng bên này phát sinh tiểu nhạc đệm, Diệp Tiến Đằng bạn gái cũ thế nhưng đã biết nàng ở nơi nào vào đại học. Nàng đang cùng Thịnh Văn ở Vương Phủ giếng dạo vui đến quên cả trời đất, hai người trong nhà điều kiện đều tính không lầm, trong túi cũng có chút tiền tiêu vặt. Các nàng đều hái đọc sách, đi hiệu sách chọn chọn lựa lựa từng người mua vài quyển sách. Nếu không phải bởi vì tới rồi ước định tốt thời gian, hai người còn tưởng lại khắp nơi đi dạo đi một chút. Trên đường trở về, đại gia còn mồm năm miệng mười nói lần sau khi nào lại đến dạo một dạo. Điền Vũ bởi vì lần trước ở trong ký túc xá sự, nàng cùng Âu Dương Chăn cơ hồ không thế nào quá nói chuyện. Âu Dương Chăn cũng không muốn cùng nàng có cái gì lui tới, không nói lời nào càng tốt nhạc nhẹ nhàng. Quốc Khánh qua đi, thời tiết cũng từng ngày chuyển lạnh. Âu Dương Chăn hoàn toàn thích hướng nàng đại học vườn trường sinh hoạt, mỗi ngày tam điểm một đường không phải đang nghe khóa đó là ở ký túc xá, bằng không chính là ở thư viện. Hôm nay giữa trưa Âu Dương Chăn ngủ chưa tỉnh lại, trong ký túc xá thực an tĩnh, chỉ có thanh thiển tiếng hít thở. Những người khác phần lớn ở ngủ. Nàng không có động tác, đôi mắt đăm đăm nhìn ký túc xá trần nhà đã phát một lát ốc. Từ năm trước trở về thành về sau, nàng đã thật lâu không có mơ thấy Vương San cùng Đặng Kiến Thiết bọn họ. Không nghĩ tới, vừa mới ở trong ngộng nàng mơ thấy bọn họ. Âu Dương Chăn tưởng, đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nàng mỗi ngày đều quá thật sự phong phú, thật sự không có nhớ tới quá những người đó, vì cái gì sẽ mơ thấy đâu. Âu Dương Chăn tưởng không ra, cũng không có quá mức đương hồi sự. Nàng lại không biết, một hồi quay chung quanh nàng điều tra đang ở tích cực triển khai. Giang Thành giáo dục cục, đồng thời thu được mấy phong nặc danh cử báo tin. Này đó nặc danh cử báo tin toàn đến từ cùng cái địa phương, bút tích hơi có chút bất đồng, nhưng muốn cử báo nội dung đại kính tương đồng, đều ở cử báo một người trở về thành thanh niên trí thức Âu Dương Trân, nói nàng chỉ là sơ trung tốt nghiệp học tập thành tích hỏng bét. Bởi vì tìm được rồi thân sinh cha mẹ là làm con người, cho nên ở thi đại học thời điểm gian lận dùng thủ đoạn mới thi đậu kinh đô đại học. Xét thấy 77 năm ở nơi khác từng phát sinh quá tính chất đặc biệt ác liệt thi đại học làm rối kỷ cương án, bởi vậy Giang Thành giáo dục cục lãnh đạo đối với chuyện này phi thường coi trọng, lập tức an bài nhân thủ bắt đầu điều tra. Muốn biết cái này cô nương rốt cuộc có hay không gian lận hiểm nghi, vẫn là muốn từ lúc trước bài thi cùng giám thị lao sư vào tay. Bởi vì bài thi cuối cùng đều đưa đến tỉnh, bọn họ muốn điều tra cần thiết có người đi công tác đi nơi đó. Cho nên giáo dục cục nhân viên công tác binh chia làm hai đường, một đường đi trước tỉnh thành điều lấy ngay lúc đó bài thi nhìn xem có hay không sửa phân hiểm nghi, một đường ở Giang Thành điều tra Âu Dương Trân tham gia khảo thí trường thi tình huống, đặc biệt muốn từ giám thị lao sư kia hỏi rõ tình huống. Nhìn xem có phải hay không có bao nhiêu nhân xâm cùng với chung, một khi điều tra rõ, nhất định giao từ công an cơ quan nghiêm túc xử lý. Chương 305 điều tra. Thức mau, Giang Thành giáo dục cục phái đi điều tra trường thi tình huống cùng giám thị lao sư nhân viên công tác, hồi trong cục hội báo bọn họ điều tra kết quả. Đầu tiên Giang Thành thí sinh chung, chỉ có một người kêu Âu Dương Trân cô nương, cũng không phải Trân Châu Trân, điều tra rõ nàng cũng không gian lận tình huống. Ngay sau đó, đi tỉnh thành nhân viên công tác cũng đã trở lại, bọn họ tìm đọc lúc trước Âu Dương Trân tham gia thi đại học thời điểm mấy khoa bài thi, phát hiện thật là bản nhân chân thật thành tích. Hơn nữa còn phát hiện một cái sai lầm, ở sao phân thời điểm, toán học bài thi thượng thành tích rõ ràng là 32 phân, lại viết thành 23 phân. Nay 9 phần có kém, nếu là dừng ở chỉ kém vài phần sao chép lấy phân số nhân thân thượng, kia chính là thay đổi người cả đời vận mệnh 9 phần. Giáo dục cục trưởng không khỏi tức giận chụp cái bàn, bọn họ vì duy trì công chính cực cực khổ khổ đi điều tra, kết quả thế nhưng là từ không thành có vu cáo. Lập tức báo cục công an, làm cho bọn họ phái người cùng chúng ta người hiệp xét xử lý. Đúng vậy, cục trưởng. Giang Thành cục công an nhận được giáo dục cục báo án, lập tức an bài người đi theo cùng nhau điều tra. Cử báo tin tuy rằng là nặc danh, nhưng là mặt trên dấu bưu kiện vẫn là có thể tra được bưu tin địa phương. Bọn họ thực mau đi mở rộng ra huyện Hoa Sen bưu điện nông thôn cục, tiến hành điều tra thăm viếng. Bưu cục nhân viên công tác cẩn thận hồi ức. Đối với đồng thời mua vài chương tem một người nữ thanh niên trí thức ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì hiện tại mọi người đều nghèo, đừng nhìn một chương tem mới vài phần tiền, nhưng người bình thường đều liên tiếp. Mỗi lần bưu tin người mua một chương là nhất lơ lỏng bình thường, một lần mua mấy chương thật sự không nhiều lắm. Ở nông thôn mặt trong thôn chen ngang thanh niên trí thức cũng không nhiều lắm, hiện tại cũng phần lớn trở về thành, chỉ có ít có một cái hai cái lưu lại nơi này. Lại đây điều tra ba gã nhân viên công tác nghe xong tinh thần không khỏi rung lên, rất có thể viết thư nặc danh chính là cái này nữ thanh niên trí thức. Đến nỗi động cơ sao, cũng thực hảo lý giải, nhìn đến cùng chính mình đồng dạng là thanh niên trí thức người trở về thành lại thi đậu đại học, không cam lòng mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ba người từ bưu cục rời đi, cùng đi hướng Thanh Cốc Thôn. Thanh Cốc Thôn, ở vào đại đội bộ phụ cận tiểu học. Vương San còn không biết chính mình viết cử báo tin sự tình bại lộ. Nàng chính làm dạy thay lão sư, tự cấp trong thôn mười mấy cái tuổi lớn nhỏ không đồng nhất hải tử đi học. Hôm nay là nàng làm dạy thay lão sư ngày thứ ba, nàng tuy rằng không phải thực thích này phân dạy thay lão sư công tác, nhưng là có thể không xem hải tử, không chịu Vương Thụ Mai chửi rủa, ở chỗ này tránh quấy rầy vẫn là không tồi. Nếu không phải cái này tiểu học lão sư trước đoạn nhật tử sinh bệnh nặng khởi không tới giường đất, như vậy thanh nhàn sai sự cũng không thể rơi xuống nàng trên đầu. Nhớ trước đây, bọn họ mấy cái chen ngang thanh niên trí thức, chỉ có Sài Duyên Ba đã từng ở cái này thôn tiểu học đại quá mấy ngày khóa. Sau lại có người nghĩ đến tránh này phân tiền lương lặng lẽ cấp đồng bí thư chi bộ tặng lễ, hắn lấy Sài Duyên Ba thành phần không tốt nguyên nhân tễ đi rồi hắn. Lại sau lại, nơi này thành một mảnh cấm địa, bọn họ thanh niên điểm ai đều không có lại nghĩ tới cái này. Không nghĩ tới thế sự khó liệu, nàng đang ở trong nhà thừa nhận Vương Thụ Mai mặt sưng mày xỉa, thở ngắn than dài không biết nên làm cái gì bây giờ tốt thời điểm, bầu trời rơi xuống tốt như vậy một cái cơ hội. Quản hắn có thể dạy thay bao lâu thời gian đâu, chỉ cần nàng đứng ở này trong phòng học giáo một ngày liền có nàng một ngày tiền lương. Có này phân tiền lương, Vương Thụ Mai không nghĩ xem cũng đến ngoan ngoãn cho nàng xem hài tử, Đặng Kiến Thiết cũng đến hống nàng tới. Vương San thỏa thuê đắc ý gõ gõ dùng tấm ván gỗ soát mực tàu làm thành bảng đen, tự tin 10 phần kêu, đại điểm thanh cùng ta niệm. Phía dưới bọn nhỏ, nghe lời đi theo nàng niệm bảng đen thượng viết tự. Chương 306 Tâm thần không yên. Điều tra nhân viên tìm được thanh cốc thôn lúc sau, lập tức dựa theo nhiệt tâm thôn dân chỉ dẫn, đi tìm ở đại đội bộ thôn bí thư chi bộ đồng vi dân. Đồng vi dân đối với đường xa mà đến điều tra nhân viên rất là khách khí khẩn trương, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi làm nhân gia đại thật xa tới nơi này. Vài vị đồng chí, uống nước, uống nước. Không biết các ngươi tới chúng ta thôn là có gì sự. Điều tra nhân viên nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người trung đẳng dáng người chính là công an nhân viên, người bình thường đều kêu hắn Lao Lý. Lao Lý khách khí nói, chúng ta lần này lại đây, chủ yếu là muốn điều tra các ngươi trong thôn thanh niên trí thức. Hiện tại trong thôn còn có vài tên thanh niên trí thức. Đương nghe điều tra nhân viên hỏi trong thôn hiện có thanh niên trí thức tình huống thời điểm, đồng vi dân cảm thấy hắn trong đầu giống như bị đốt sáng lên bóng đèn. Giáo dục cục cùng cục công an đi vào bọn họ trong thôn, cái gì đều không nói chỉ là hỏi thăm hiện có thanh niên trí thức tình huống. Nơi này có việc a? Trong thôn chỉ còn lại có cái Vương San, chẳng lẽ là nàng chọc chuyện gì? Hắn đúng sự thật nói, hiện tại trong thôn chỉ có một gả cho thôn dân Đặng Kiến Thiết nữ thanh niên trí thức Vương San, đồng chí, không biết nàng. Lao Lý một chút đều không ướt át bẩn thỉu, cũng không trả lời đồng vi dân vấn đề, mà là trực tiếp đứng dậy nói, kia phiền toái ngươi mang theo chúng ta đi tìm nàng. Đồng vi dân chạy nhanh cũng đi theo đứng lên, nàng hai ngày này vừa mới thượng chúng ta thôn tiểu học làm dạy thay lao sư, ta hiện tại liền mang theo các ngươi đi tìm nàng. Hảo, kia làm phiền. Ở đồng vi dân dẫn dắt hạ, ba gã điều tra nhân viên thực mau gặp được đang ở cấp bọn nhỏ đi học Vương San. Vương San không hiểu được đồng vi dân mang theo ba cái lạ mắt nam nhân, thẳng tắp vào phòng học là muốn làm gì. Đồng bí thư chi bộ, bọn họ. Đồng vi dân lúc này nhưng không có tâm tư cấp Vương San làm giới thiệu, nhân ra mấy người là lại đây điều tra, hắn một cái trong thôn bí thư chi bộ vẫn là hiếp đi. Lao Lý nhìn lướt qua phòng học hoàn cảnh, lại cường điệu nhìn bảng đen thượng viết tự, nhìn chằm chằm Vương San đôi mắt hỏi, ngươi kêu Vương San. Đúng vậy, ta kêu Vương San, đồng chí ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương San trực giác này ba người tới không có ý tốt, đặc biệt cùng chính mình đối thoại người nam nhân này. Một thân chính khí hình như là công an. Bọn họ tìm tới làm cái gì? Chẳng lẽ là nàng viết cử báo tin cử báo an lệ sự tình thành? Bọn họ lại đây điều tra chứng thực. Chính là nàng lập tức lại cảm thấy không đúng, nàng lúc ấy viết chính là thư nặc danh ở, này bang nhân như thế nào tìm tới? Lao Lý bình tĩnh gật đầu, là, chúng ta tới tìm ngươi điều tra hiểu biết điểm tình huống, ngươi làm bọn nhỏ trước tan học đi. Tan học, các ngươi đều trước đi ra ngoài. Vương San tâm thần không yên, không biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì, nàng không còn có phía trước khí phách hăng hái, thậm chí hơi hơi mang theo giờ hoin. Chờ mấy cái bọn nhỏ đều đi ra ngoài phòng học, Lao Lý tùy tay tún quá một cái ghế ngồi xuống, mặt khác hai gã giáo dục cục người cũng đều tùy theo ngồi xuống, Vương San thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó, hình như là bị thẩm phán giống nhau. Đồng vi dân trà sắt tay, hắn nhìn về phía Lao Lý, cái kia Lý đồng chí. Ta có phải hay không hẳn là lảng tránh? Ân, ngươi trước đi ra ngoài đi. Chờ đồng vi dân vội vàng đi ra phòng học lúc sau, Lao Lý từ tùy thân trong bao lấy ra tin tới cùng bảng đen thượng chữ viết tiến hành so đối, Vương San hắn lập tức liền hạ xuống. Hắn không trực tiếp hỏi an lệ gian lận sự tình, lại lấy ra có lẽ là chính mình lúc trước viết thư tín làm đối lập, đối phương mục đích nàng đã có thể đoán được. Chẳng lẽ an lệ thật sự không có gian lận? Chính là... Sao có thể đâu? Nàng chết cũng không tin là an lệ dựa vào chính mình năng lực thi đậu đại học. Chương 307 ngươi tưởng gì đâu? Đồng vi dân từ trường học ra tới, đứng ở cửa xoạch hai hạ miệng cân nhắc, Vương San đây là quán thượng sự. Hắn vừa thấy cái kia Lý đồng chí thái độ, liền xem minh bạch nhân ra ý tứ. Chính là nàng một cái nữ thanh niên trí thức, hiện tại lại gả cho Đặng Kiến Thiết còn cấp lao Đặng gia sinh cái khuê nữ. Mỗi ngày đãi ở trong thôn có thể chọc tới chuyện gì đâu. Đồng vi dân tự nhận là chính mình có điểm tiểu thông minh, nhưng nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn chính cân nhắc việc này, đột nhiên nghe được một trận từ xa tới gần hài tử tiếng khóc, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phía trước cách đó không xa chính nên diện đi tới ôm cái hài tử Vương Thụ Mai. Vương Thụ Mai nhìn thấy Đồng Vi Dân con cái tay, rất có bộ tịch bộ dáng liền tưởng nhíu môi. Nhưng suy xét đến con dâu Vương San lúc này có thể đi trong thôn tiểu học đương đại khóa lao sư, vẫn là ít nhiều hắn lên tiếng, cho nên nàng liền tính là trong lòng đối hắn rất bất mãn, trên mặt cũng không thể lộ. Đồng bí thư chi bộ. Đồng Vi Dân thấy nàng lên tiếng kêu gọi liền thẳng không lăng đăng muốn hướng tiểu học tiến, hắn chần chờ một chút ngăn cản nàng. Phú Vinh gia, ngươi làm gì đi? Vương Thụ Mai nói đương nhiên, ta tìm chúng ta con dâu cấp hải tử vi nại a. Đồng Vi Dân nhíu nhíu mày nói, ngươi trước từ từ đi. Lúc này, nhân gia khẳng định chính hỏi lời nói đâu, Vương Thụ Mai là cái dạng gì người hắn quá hiểu biết. Gặp được như vậy sự, khẳng định kêu cha gọi mẹ làm náo. Hắn nếu không có đụng tới còn chưa tính, vừa vặn bị hắn cấp đuổi kịp như thế nào cũng đến chú ý điểm ảnh hưởng. Vì sao phải đợi? Đi học đâu? Vương Thụ Mai dùng sức nhón chân chiều trong viện nhìn xung quanh, chỉ thấy mười mấy cái bọn nhỏ ở trong sân chơi, này vừa thấy chính là không đi học. Đồng bí thư chi bộ, ta có thể chờ, đứa nhỏ này chờ không được a, ngươi không thấy nàng hoa hoa khóc đâu. Vương Thụ Mai cũng là tâm mệt, sinh một cái bồi tiền hóa thân thể còn không tốt, ba ngày hai đầu nháo tật xấu. Hiện tại Vương San đi tiểu học làm dạy thay lao sư, trong nhà hết thảy đều ném cho nàng, đứa nhỏ này động bất động liền khóc, nháo chết cá nhân. Đồng Vi Dân cũng bị đứa nhỏ này một tiếng cao hơn một tiếng tiếng khóc cấp làm cho không có cách, vậy ngươi không thể trước hống hương à. Vương Thụ Mai rốt cuộc ý thức được không thích hợp, nàng thử hỏi, đồng bí thư chi bộ, rốt cuộc sao? Có phải hay không con dâu của ta làm gì sự đâu? Chúng ta đều là một cái thôn, ngươi cũng không thể không đủ ý tứ giúp đỡ kia người ngoài. Ngươi tưởng gì đâu? Đồng Vi Dân không hiểu được Vương Thụ Mai đầu góc là như thế nào lớn lên, đều đến lúc này còn có thể hướng kia nam nữ quan hệ thượng tưởng. Vương Thụ Mai từ hắn đỏ mặt tía hai biểu tình đoán được khẳng định có sự, nàng cũng chứ cấp, rốt cuộc sao? Kỳ thật Đồng Vi Dân cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn biết Vương Thụ Mai khẳng định khăng khăng muốn qua đi, đành phải thấp giọng nói, ta cũng không biết rốt cuộc là sao hồi sự, trong thôn tới ba cái người bên ngoài nói là muốn tìm ngươi con dâu làm điều tra. Nay không hiện tại đang ở thôn tiểu học trong phòng học hỏi chuyện đâu, ta ngăn đón ngươi tạm thời không cho ngươi đi, đó là vì các ngươi hảo a. Vạn nhất nhân ra chính là hỏi điểm sự, ngươi lại khóc lại kêu nháo lên, sự tình nháo khó coi ai cũng không hảo quá không phải. Vương Thụ Mai vừa nghe càng là vô cùng lo lắng, trong lòng ngực ôm hải tử có lẽ là cảm nhận được tâm tình của nàng, tiếng khóc càng thêm sắc nhọn. Vương Thụ Mai cảm thấy cái gì cũng không bằng nàng mắt thấy vì thật, nàng ôm hải tử liền cọ cọ hướng tiểu học bên trong đi. Đồng Vi Dân sợ nàng một cái nông thôn phụ nữ lại cùng nhân ra điều tra người xảo lên, ném thanh cốc thôn thể diện, đến cuối cùng không phải là hắn Đồng Vi Dân tao hương, đành phải bất đắc dĩ đi theo. Hai người một trước một sau vào thôn tiểu học, nhìn đến có hai cái nghịch ngợm nam hải ngồi xổm cửa sổ phía dưới nghe lén. Đồng Vi Dân nhẹ giọng quát lớn, một bên đi chơi. Hai cái nam hải sợ hãi Đồng Vi Dân, chạy nhanh lên ma lưu chạy. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513511 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 308 cầu tình. Trong phòng học Vương San đã sớm nghe được nữ nhi tiếng khóc, nhưng nàng không có cách nào đi ra ngoài, bởi vì bọn họ đối nàng thẩm vấn đang ở tiến hành khi. Lao Lý mạnh mẽ chụp một chút cái bàn, đừng động bên ngoài, ta hỏi ngươi đâu, nói, vì cái gì muốn viết vu cáo cử báo tin. Ở nhân chứng vật chứng cường hữu lực chứng cứ trước mặt, Vương San muốn chống chế cũng chống chế không được. Nàng cảm xúc khẩn lâm hỏng mất bên cạnh, tê thanh trả lời, ta không phải vu cáo, An Lệ, không phải. Âu Dương Chân cùng ta ở một thanh niên điểm chúng đã nhiều năm, nàng căn bản không có như thế nào học quá tập. Như thế nào có thể vừa mới trở về một năm thời gian liền thi đậu kinh đô đại học, này căn bản không hợp lý. Nàng khẳng định gian lận. Hơn nữa nàng thân sinh cha mẹ là làm quan, các ngươi cũng muốn tra tra bọn họ. Lao Ly đáy mắt xẹt qua khinh thường, cười lạnh nói, hợp không hợp lý không phải ngươi nói tính, hai vị này đồng chí là giáo dục cục. Bọn họ vì làm được công bằng công chính, cố ý đi tỉnh thành đi chọn đọc tài liệu Âu Dương Chân bài thi, kết quả không ngừng chứng minh rồi nàng thi đại học thành tích là chân thật, đồng thời còn phát hiện nàng toán học thành tích bị thiếu viết điểm. Đúng vậy, chúng ta cố ý đi tỉnh thành điều tra, phát hiện toán học bài thi, Âu Dương Chân khảo 32 phân, ký lục thời điểm viết 23 phân, thiếu viết 9 phân. Nếu cái này 9 phân không có bị viết sai rồi, cái này cô nương không nhất định sẽ thượng nàng hiện tại liền đọc kia sở đại học. Vương San không thể tin được chính mình nghe được, khi nào An Lệ trở nên như vậy thông minh. Không có khả năng, các ngươi đều là một đám. Ta đã biết, các ngươi khẳng định cố ý bao che nàng. Các ngươi thu nhà bọn họ chỗ tốt đi. Lao Lý vẻ mặt lạnh lẽo đứng lên, Vương San đồng chí, ngươi không ngừng ở nghi ngờ thi đại học chế độ, còn ở vu tội chính phủ. Như vậy hiện tại không có gì hảo thuyết, ngươi theo chúng ta đi thôi, đi các ngươi địa phương đồn công an, một cái vu cáo tội là trốn không thoát. Vương San sợ tới mức mặt trắng bệnh, nàng vừa mới chỉ là khí bất quá loạn kêu một hơi. Nàng kỳ thật trong lòng đã minh bạch, An Lệ thành tích hẳn là thật sự, bằng không nói kinh không được điều tra. Vương Thụ Mai ở ngoài cửa nghe được này đó, nàng thoáng chốc liền cái gì đều minh bạch. Vương San viết cử báo tin, cử báo An Lệ. Hiện tại còn phải bị bắt đi. Đồng Vi Dân cũng cực độ giật mình, hắn cho rằng điều tra người tới tìm Vương San tra chuyện gì, làm nửa ngày là viết cử báo tin. Diệp gia cùng hắn quan hệ không tồi, lúc trước Diệp gia lão đại tìm hắn hỗ trợ đem trở về thành chỉ tiêu cấp An Lệ, hắn cũng thống khoái cấp làm. Hiện tại trong thôn ai không biết Diệp gia lão đại cùng An Lệ xử đối tượng đâu, nhân gia thi đậu kinh đô đại học, về sau tốt nghiệp ra tới chính là quốc gia cán bộ. Cái này Vương San là quá thấy không rõ tình thế, tình huống như vậy hạ nàng còn có thể viết cử báo tin. Vương Thụ Mai ôm hải tử vọt vào phòng học, đồng chí A, các ngươi xin thương xót, không thể bắt ta con dâu đi A, nàng còn mãi hải tử đâu. Nàng nếu như bị bắt đi, kia đứa nhỏ này liền không đường sống. Nàng một bên kêu khóc cầu tình, một bên dùng sức bóp hải tử, làm nàng liều mạng khóc. Hải tử bị véo đau, quả nhiên gân cổ lên hoa hoa khóc lớn. Vương San vừa kinh vừa sợ đồng thời tâm như đau cắt, nàng thật sợ chính mình liền như vậy bị bắt đi, quỷ biết muốn tao ngộ cái gì. Nàng lập tức nước mũi một phen nước mắt một phen quỳ xuống đất xin tha, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu xin các ngươi xin thương xót, xem ở ta không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả dưới tình huống phóng ta một con ngựa được không. Lao Lý bọn họ ba người đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết cái này Vương San là loại tình huống này. Lại là bú sữa kỳ phụ nữ. Vương Thụ Mai một bên khóc một bên nghiêng con mắt quan sát mấy người biểu tình, đương phát hiện bọn họ cũng có chút không biết giải quyết như thế nào thời điểm, nàng ôm hải tử liền quỳ gối Lao Lý trước mặt. Đồng chí à, cầu xin ngươi phóng con dâu của ta một con ngựa, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này nhiều đáng thương à. Nàng vốn dĩ sinh hạ tới liền ba ngày hai đầu nháo tật xấu, nếu là nàng mẹ lại đi, kia nàng thật đúng là tử lộ một cái à. Chương 309 mang đi. Lão Lý vừa thấy kia hải tử cũng liền mấy tháng đại bộ dáng, đích xác bệnh ngường ngường. Hiện tại gân cổ lên tê tâm liệt phế khóc, càng là đem cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Các ngươi chạy nhanh lên, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, chuyện này không phải quỳ xuống khóc lóc cầu tình là có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Nếu mỗi người đều giống các ngươi như vậy, tùy tùy tiện tiện viết thư nặc danh đi vu cáo người khác. Xong việc lại quỳ xuống cầu tình giống như người không có việc gì, chẳng phải là rối loạn bộ. Giáo dục cục hai gã điều tra nhân viên, thấy hải tử khóc như vậy đáng thương, có chút tâm sinh không đành lòng. Bất quá cục công an người lên tiếng, bọn họ giáo dục cục cũng bị này vài phần thư nặc danh làm cho người ngã ngựa đổ. Nếu cao cao nâng lên nhẹ nhàng rơi xuống, trở về sau trong cục cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Vương San khóc lóc vì chính mình cầu tình, công an đồng chí. Ngươi niệm ở ta khuê nữ còn như vậy tiểu không rời đi ta phân thượng, phóng ta một con ngựa được không? Ta thật không phải có tâm vu cáo, kia An Lệ cùng ta một thanh niên điểm đãi đã nhiều năm, trở về một năm liền thi vào đại học, việc này gác ở ai kia cũng không dám tin tưởng. Vương San thẳng đến giờ khắc này, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình là vu cáo. Bởi vì nguyên lai ở nàng trong ấn tượng, An Lệ đích xác không học tập cũng không có muốn học tập tiến bộ tâm tư. Mọi người luôn là thói quen tính đi tin tưởng chính mình cho rằng đồ vật. Mặc kệ Vương San cùng Vương Thụ Mai như thế nào quỳ xuống xin tha, Lao Lý vẫn là không có mềm lòng vi phạm nguyên tắc phóng nàng một con ngựa. Bất quá bọn họ là nơi khác tới, chuyện này cuối cùng xử lý kết quả vẫn là phải làm mà đồn công an tới chấp hành. Đến nỗi địa phương đồn công an có thể hay không niệm ở Vương San là bú sữa kỳ phụ nữ có điều chiếu cô chấm trước, như vậy liền không phải bọn họ những người này suy xét vấn đề. Bởi vì có hài tử chạy về ra nói cho trong nhà đại nhân, hơn nữa các nàng nháo xảo thanh âm quá lớn, trong viện lúc này đã ùa vào tới một ít xem náo nhiệt thôn dân. Đồng vi dân nhìn ra điểm môn đạo, hán niệm ở là một cái trong thôn ở người, chạy nhanh tiến lên nói, Phú Vinh ra, ngươi chạy nhanh ôm hài tử lên, như vậy nháo nhiều khó coi. Đồng vi dân hướng ra phía ngoài nỗ lực bĩu môi, Vương San, ngươi cũng lên, lại nháo đi xuống nháo lớn, ngươi còn muốn cho toàn thôn người đều tới xem các ngươi ra náo nhiệt không thành. Vương Thụ Mai thấy đại thế đã mất lại khóc gào cầu tình cũng vô dụng, đành phải ôm hài tử lên, Vương San cũng dùng sức dùng cổ tay háo xoa xoa đôi mắt đứng lên. Lao Lý đem tài liệu cất vào trong bao, lạnh lùng nói, hảo, hiện tại liền đi thôi. Đoàn người mới ra phòng học, liền đưa tới mọi người vây xem cùng chỉ trò trò. Vương Thụ Mai cảm thấy nàng đời này đều không có như vậy mất mặt xấu hổ quá, nàng gắt gao cúi đầu ôm hải tử bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Vương San trên mặt nước mắt chưa khô, cắn răng chịu đựng không yếu khí thế. Nàng quần đầu gối mặt còn có hôi ấn, người sáng suốt vừa thấy liền nhìn ra đây là như thế nào làm cho. Chờ Diệp Tiến đằng mẫu thân Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan bọn họ cũng nghe đến tin chạy tới khi, Vương San bọn họ vài người đã đi không có ảnh, chỉ để lại đối vừa mới kia chàng náo nhiệt nói chuyện say xưa không muốn rời đi các thôn dân. Vạn Vân các nàng chỉ nghe được có người nói thôn tiểu học đã xảy ra chuyện, cũng không biết cụ thể là chuyện gì, dù sao nông nhàn có công phu liền suy nghĩ lại đây xem cái náo nhiệt. Mọi người thấy Diệp ra người tới, đều dùng lược hiện quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Vân bọn họ. Vạn Vân nhận thấy được có gì, nàng chạy nhanh đi phía trước thấu thấu hỏi quen biết cùng thôn người rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đương nghe xong sự tình trải qua, Vạn Vân nổi giận. Bọn họ lập tức trở về tìm Diệp Bảo Sơn, cả nhà cùng nhau vội vã đi đồn công an, như thế nào cũng không thể làm người nhẹ phán Vương San. Chương 310 không thể nhẹ tha. Diệp Bảo Sơn tuy rằng tức giận, nhưng là còn lưu giữ lý trí, hắn ở trên đường gấp giọng khuyên nhủ, lão bà tử, chúng ta trong chốc lát tới rồi đồn công an cũng đừng đại xảo đại nháo, lý ở chúng ta này đầu, nhân ra Âu Dương chăn quê quán nơi đó người lại đây điều tra, khẳng định sẽ không thiên vị Vương San. Vạn Vân nổi giận đùng đùng đi phía trước đi, nghe được hắn nói những lời này nàng thả chậm bước chân, rốt cuộc có thể hay không thiên vị, kia ai biết ta. Ngươi đừng quên, Vương San hiện tại còn mãi hài tử đâu. Đến lúc đó các nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ nói không chừng liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cho nên chúng ta không thể làm việc này nhẹ nhàng liền xốc qua đi, cần thiết muốn hung hăng thu thập Vương San, còn có kia Vương Thụ Mai cũng không phải cái thứ tốt, ta xem việc này không chuẩn còn có nàng ở sau lưng đụng. Vạn Vân hiện tại đối đại nhi tử cùng Âu Dương Chăn hôn sự phi thường vừa lòng, người trong thôn tử đã biết Âu Dương Chăn điều kiện sau. Cái nào không phải đối nhà bọn họ hâm mộ ghen tị hận. Ai thừa tưởng, đang lúc nàng Dương Dương tự đắc hết sức, chạy ra cái Vương San viết nặc danh cử báo tin. Này không phải rõ ràng không thể gặp Âu Dương Chăn, không thể gặp nhà bọn họ hảo sao. May mắn Âu Dương Chăn khảo thí thành tích là thật, nói cách khác bọn họ Diệp ra nhiều năm như vậy ở làng trên xóm dưới đứng lên tới hy vọng thanh danh không phải tất cả đều hủy trong một sớm. Diệp Tiến Lan cũng là lòng đầy căm phẫn hát đệm, đúng vậy, ba. Chúng ta này đồn công an ngươi còn không biết sao. Giống nhau thời điểm đều là bà phải. Nhà chúng ta nếu đi cần thiết lấy ra thái độ tới, Âu Dương Chăn hiện tại tuy rằng cùng ta đại ca không kết hôn, nhưng là hai người xử đối tượng đâu, kia cũng là nửa cái chân rảo bước tiến lên chúng ta Diệp ra môn. Chuyện này nhà chúng ta nếu là không giúp đỡ nàng chống lưng tìm về công đạo, chờ về sau nàng đã biết còn không được đa tâm. Diệp Tiến Lan đối Âu Dương Chăn ấn tượng đặc biệt hảo. Từ đã biết Âu Dương Chăn thi đậu kinh đô đại học về sau, kia hảo cảm càng là cọ cọ hướng lên trên mạo. Vương San không biết xấu hổ viết nặc danh cử báo tin, bản thân việc này chính là nàng nham hiểm không đạo nghĩa, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan ý tưởng không sai biệt lắm, hắn đối tương lai đại tẩu ấn tượng không tồi, nguyên lai liền biết kia Vương San không phải cái gì người tốt, hiện tại làm ra chuyện như vậy, hắn đại ca không ở trong thôn. Như vậy hắn cái này đường đệ đệ cần thiết thế hắn ra mặt. Diệp Bảo Sơn thấy một nhà mấy khẩu, trừ bỏ ở nhà xem hải tử nhị con dâu không có đi theo cùng nhau tới, mặt khác ba người thái độ cực kỳ nhất trí, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ ngóng trông đợi lát nữa không cần nháo đến quá khó coi mới hảo. Xa ở kinh đô Âu Dương Chăn đối Thanh Cốc thôn phát sinh những việc này cũng không cảm kích, nàng cùng Thịnh Văn lần thứ hai đi kinh tế hệ cọ khóa. Lần đầu tiên cọ khóa thời điểm, hai người bởi vì không phải kinh tế hệ người, tìm được chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Sớm đến một ít các bạn học, cũng đều đối với các nàng hai người tương đối chú ý. Sau lại thấy tiến vào lão sư cầm danh sách, tùy ý rút ra mấy cái tên điểm danh qua đi liền bắt đầu nghiêm túc giảng bài, các nàng mới thoáng buông khẩn trương. Đồng học, nơi này không ai. Một người sơ thiên phân công nhau mang mắt kính nam sinh, chỉ hắn bên cạnh vị trí. Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn ở phòng học quét một vòng, chỉ thấy thật đúng là không có hợp với hai cái không vị. Các nàng hai là tới cọ khóa, với ai đều không quen biết, đương nhiên không nghị phân ngồi, vì thế cũng không khách khí nói thanh tạ ngồi xuống. Nam sinh đãi các nàng sau khi ngồi xuống, hỏi, đồng học, hai người các ngươi không phải chúng ta hệ đi. Bọn họ hệ nam sinh nhiều nữ sinh thiếu, tổng cộng phân hai cái ban, mấy chục danh đồng học hắn cơ hồ đều nhận thức. Cho nên đối với hai vị này nữ đồng học, đặc biệt là trong đó một vị xinh đẹp nữ đồng học ấn tượng khắc sâu. Chương 311 không thích hợp. Không phải, chúng ta là tiếng Trung hệ. Âu Dương Chăn cũng không có dấu dếm, hiện tại một cái hệ học sinh cũng không có nhiều ít, mặc kệ là lao sư vẫn là đồng học đều biết ai là không phải bổn hệ. Mang mắt kính nam sinh hảo phóng cười làm tự giới thiệu, ta lần trước liền chú ý tới rồi các ngươi. Các ngươi hảo, ta kêu Tả Dật Phàm, về sau có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Ta cũng có thể đem ta bút ký cho các ngươi mượn. Tốt, cảm ơn. Âu Dương Chăn cùng Thịnh Văn đều nhẹ giọng nói tạ. Âu Dương Chăn đối cái này kêu Tả Dật Phàm nam sinh ấn tượng giống nhau, bởi vì hiện tại mọi người phần lớn là hàm xúc, nam sinh cùng nữ sinh ở bên nhau sẽ ngượng ngùng nói chuyện, mà hắn lại thành thạo cùng các nàng nói chuyện với nhau, đủ để nhìn ra đây là cái bát diện linh lung người. Thịnh Văn nhưng thật ra đối Tả Dật Phàm ấn tượng không tồi. Nàng cùng Âu Dương Chăn đi nhà ăn cơm thời điểm, còn liêu nổi lên hắn, Âu Dương, ta cảm thấy kinh tế hệ cái kia Tả Dật Phàm rất hài hước. Phải không, ta thật đúng là không chú ý. Âu Dương Chăn ở trong giờ học, chỉ lo nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài. Bọn họ nhập học về sau, trung thanh niên giáo thụ được xưng là lão sư, lão các giáo sư được xưng là tiên sinh, đây là đại gia biểu đạt tôn kính tối cao xưng hô. Thịnh Văn cười hì hì chế nhạo nàng. Ngươi trong mắt trong lòng đều là ngươi bạn trai, nơi nào sẽ chú ý tới mặt khác nam đồng học a? Thịnh Văn cũng từng có quá yêu thầm người, nhưng là đến cuối cùng bởi vì khuyết thiếu dũng khí xấu hổ với biểu đạt vô tật mà chết, cho nên nàng đối Âu Dương Chăn cùng nàng bạn trai chính mình nói luyến ái đặc biệt hâm mộ. Âu Dương Chăn nhuyễn miệng cười, ta trong mắt trong lòng không trang hắn, trang người khác thích hợp sao? Không thích hợp. Thịnh Văn cười hỏi, đúng rồi, gần nhất như thế nào không thấy hắn tới tìm ngươi? Các nàng trong ký túc xá, trừ bỏ hai cái kết hôn người bên ngoài, chỉ có Âu Dương Chăn có bạn trai, bởi vậy mọi người đều tương đối chú ý cái này. Bất quá từ lần trước người kia đã tới lúc sau, giống như mấy hôm không có gặp qua hắn xuất hiện. Hắn gần nhất có chút vội, hẳn là còn không có vội xong đi, chờ không vội tự nhiên liền sẽ tới xem ta. Âu Dương Chăn không có nhìn thấy Diệp Tiến Đằng, trong lòng đích xác tưởng niệm hắn, cũng từng nghĩ tới đi hắn trong đoàn nhìn xem. Chính là từ nàng trường học đi hắn trong đoàn qua lại trên đường liền muốn chậm trễ non nửa thiên thời gian, gặp mặt sau hai người cùng nhau nói chuyện phiếm ở chung, này đó toàn bộ tính tượng nói, không có một ngày thời gian chỉ sợ là không đủ dùng. Nàng chính mình cũng rất bận, tạm thời thật sự chịu không ra thời gian đi hắn nơi đó. Bên kia Diệp Tiến Đằng cũng ở thời thời khắc khắc nghị Âu Dương Chăn, nhưng hắn đích xác chịu không ra thời gian trôi qua, cho nên bắt đầu tiếp tục cho nàng viết thư kể ra tưởng niệm chi tình. Ở hắn tin bưu đi ra ngoài vài ngày sau, không có thu được Âu Dương Chăn hồi âm, nhưng thật ra thu được đến từ quê quán một phong thơ. Diệp Tiến Đằng thấy không phải Âu Dương Chăn tin, hắn cũng không có vội va xem, mà là chờ đến không vội thời điểm mới xé rách phong thư. Đương Diệp Tiến Đằng triển khai giấy viết thư nhìn đến tin nội dung khi, hắn anh đĩnh mi không khỏi nhăn lại. Diệp Tiến Lan ở tin kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, Vương San cử báo Âu Dương Chăn trải qua cùng với kế tiếp. Đương nhìn đến mẫu thân mang theo người đem Đặng Kiến Thiết ra tạp thời điểm, Diệp Tiến Đằng thật là có điểm ra ngoài ý muốn. Ở hắn trong ấn tượng, mẫu thân giống như không phải có thể làm ra như vậy bạo lực hành vi người. Bất quá nếu làm, đủ để chứng minh người trong nhà đối Âu Dương Chăn coi trọng trình độ, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy rất là vui mừng. Đến nỗi Vương San, các thôn dân đều sợ nàng như vậy nhân phẩm không người tốt dạy hư hài tử, đồng vi dân cũng không có khả năng lại làm nàng người như vậy dạy thay, trong thôn dạy thay giáo viên công tác bị cầm xuống dưới. Vương San bởi vì ở vào bú sữa kỳ, bị phán hoãn lại chấp hành. Nhưng Vương San cho dù ở nhà nhật tử cũng không hảo quá, Vương Thụ Mai người một nhà đối nàng không đánh tức mắng, theo Diệp Tiến Lan ở tin nói thường xuyên có thể nghe được lao đặng ra nháo xảo cùng kêu khóc thanh. Chương 312 chân đạp hai chiếc thuyền. Hôm nay, Âu Dương Chân ngoại ý muốn thu được Diệp Tiến Đằng gửi thư, nàng lập tức cảm thấy chính mình giống như uống lên nước đường giống nhau ngọt. Hiện tại mọi người liên hệ thủ đoạn vẫn là thư từ lui tới, nàng nhập học về sau, cha mẹ đại ca nhị ca còn có Thạch Tĩnh Nghi bọn họ đều lục tục cho nàng đã tới tin, mà nàng cũng kịp thời theo chân bọn họ thư từ qua lại. Nguyên bản nàng cho rằng nàng cùng Diệp Tiến Đằng hai người hiện tại cùng chô ở kinh đô, này phân thư từ qua lại tố tâm sự lạc thú sắp sửa mất đi đâu. Không nghĩ tới, người này luôn là như vậy xuất kỳ bất ý cho nàng mang đến kinh hỉ. Diệp Tiến Đằng ở tin lưu loát viết 4 trang, chủ yếu cùng nàng kể ra tưởng niệm, đồng thời còn nói hắn gần nhất ở vội sự tình. Âu Dương Chân tinh tế xem qua 3-4 biến lúc sau, mới mị tư tư mở ra giấy viết thư cho hắn viết hồi âm. Hiện tại đồng học chung nhất thời thượng đó là giao bạn qua thư từ sự tình, nếu ai có văn hải, tự lại viết đến xinh đẹp, càng tương đối dễ dàng hấp dẫn khác phái bạn qua thư từ. Đồng học chung ai thu được thư từ nhiều, tất bị coi là nhân duyên hảo. Thiện giao tế. Bọn họ lớp học, trong ký túc xá, đều có rất nhiều người ở giao bạn qua thư từ. Bất quá Âu Dương Chân bởi vì không có hứng thú, phía trước cũng không có tham dự. Cho nên, Âu Dương Chân thu được tin sự tình, dừng ở những người khác trong mắt liền có chút ý vị thâm trường. Điền Vũ cũng không có nhìn đến Âu Dương Chân thu được chính là ai gửi thư, nàng chỉ có thấy Âu Dương Chân ghé vào án thư nơi đó. Sắc mặt hồng nhuận vẻ mặt thẹn thùng hương phấn cho người ta múa bút thành văn viết hồi âm. Từ nàng góc độ tới xem chuyện này, đối phương khẳng định là cái khác phái, hơn nữa còn không phải Âu Dương Chân bạn trai. Bởi vì Âu Dương Chân bạn trai liền ở kinh đô phụ cận, hai người thường thường gặp mặt căn bản không cần phải viết thư. Nàng thừa dịp đi thủy phòng giặt đồ thời điểm, lặng lẽ cùng đồng dạng giặt đồ sư Quế Hương đàm luận nổi lên việc này. Sư tỷ, ngươi nói Âu Dương Chân nhiều có ý tứ. Rõ ràng có bạn trai, còn cùng mặt khác phái ái muội thư từ qua lại. Sư Quế Hương một bên nghiêm túc xoa tẩy áo trên, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, Điền Vũ, mặc kệ nàng với ai thư từ qua lại đều là nàng chính mình sự, một cái ký túc xá ở, chúng ta vẫn là không cần ở sau lưng đàm luận. Nàng so cùng ký túc xá này đó cô nương đều phải lớn tuổi một ít, lại là đã kết hôn nhân sĩ, cho nên đối tiểu cô nương chi gian ghen ghét tiểu tâm tư tất cả đều xem minh bạch. Kỳ thật có lẽ ai đều không phải ý xấu người, chẳng qua ở rất nhiều thời điểm đều sẽ có cái ghen ghét tương đối tâm lý. Đặc biệt Âu Dương Chân lớn lên xinh đẹp, gia cảnh hảo lại có cái xoáy khí ưu tú bạn trai, khó tránh khỏi làm người sinh ra không thoải mái. Điền Vũ không có ở Sư Quế Hương nơi này tìm được cậu mình, ngược lại còn bị nàng cấp giáo dục hai câu, nàng trong lòng có khí ngự khí cũng mang ra một ít, sư tỷ, ta đem ngươi trở thành ký túc xá lao đại tỷ. Mới có thể cùng ngươi nói một câu. Chuyện này thật là nàng chính mình sự, nhưng là chúng ta làm có tinh thần trọng nghĩa người, không thể trơ mắt nhìn nàng chân đứng hai thuyền đùa bỡn nhân gia quân nhân cảm tình a. Âu Dương Chân vừa lúc này cũng tới thủy phòng rửa mặt, nàng trùng hợp nghe được Điền Vũ thanh âm không nhỏ nói. Thực rõ ràng, Điền Vũ đang nói chính mình a. Ngươi nói ai chân đứng hai thuyền, đùa bỡn quân nhân cảm tình. Âu Dương Chân bỗng nhiên xuất hiện, dọa Điền Vũ nhảy dựng. Nàng ngay sau đó nghĩ vậy sự kiện nàng cũng không có nói sai, cũng liền không có cái gì nhưng đối lý chột dạ. Ta nói ai trong lòng minh bạch. Rõ ràng có bạn trai còn cùng khác phái thư từ qua lại thông khí thế ngất trời, nay không phải chân đứng hai thuyền là cái gì. Nàng bởi vì điểm này, đặc biệt thế cái kia đoàn trưởng Minh bất bình. Giống hắn như vậy hảo điều kiện người tìm cái dạng gì bạn gái tìm không thấy, một hai phải cùng Âu Dương Chân như vậy là lơi ong bướm nữ nhân xử đối tượng. Cũng không biết là ánh mắt không hảo xử vẫn là sao lại thế này. Chương 313 ta dám nói. Âu Dương Chân đem tráng men chậu rửa mặt dùng sức hướng bên cạnh cái ao một phóng, phát ra không nhỏ tiếng vang. Nàng banh mặt chất vấn, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta chân đứng hai thuyền. Chân đứng hai thuyền cái này tội danh cũng không nhỏ, Âu Dương Chân quá minh bạch cái này lời đồn một khi có người bắt đầu truyền, những người khác cũng không để ý chuyện này thật giả là cái gì, chỉ biết nghe nhầm đồn bậy. càng truyền càng thái quá. Nàng từ khai giảng không bao lâu liền xem cái này Điền Vũ không vừa mắt, vừa vặn hôm nay nghe được nàng ở sau lưng nói chính mình nói bậy, dựa theo nàng tính tình khẳng định không thể lại có nàng. Điền Vũ bị Âu Dương Chăn động tác sợ tới mức nhảy dựng, nàng cũng tới tính tình, ta hai con mắt đều thấy được. Ngươi dám nói cho ngươi gửi thư chính là ngươi bạn trai, ngươi vừa mới cấp viết thư người kia cũng là ngươi bạn trai. Điểm này Điền Vũ vẫn là có chút chắc chắn, từ khai giảng đến bây giờ nàng cũng chưa thấy qua Âu Dương Chăn bạn trai cùng nàng thông qua tin. Âu Dương Chăn chút nào không cho hừ lạnh một tiếng, ta dám nói a, hôm nay chính là ta bạn trai cho ta tới tin, ta cũng là cho ta bạn trai ở viết hồi âm. Nàng phát hiện Điền Vũ thực sự có ý tứ, chuyên môn lén lút nhìn chằm chằm người khác, bịa đặt chỉ bằng một chữ miệng, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Hai người cãi nhau nháo ra không nhỏ tiếng vang, các nàng ký túc xá người, cùng với mặt khác ký túc xá đồng học cũng đều vội vàng tụ tập lại đây. Điền Vũ nhưng không tin, nàng cảm thấy Âu Dương Chăn ở rào biện, ta mới không tin đâu, ngươi bạn trai liền ở kinh đô, các ngươi chi gian còn dùng đến viết thư. Âu Dương Chăn nhìn nàng kia phúc bộ dáng liền tới khí, chúng ta chính là ở cách vách trường học, nguyện ý thư từ qua lại viết thư ngươi quản được sao. Lúc này, Thịnh Văn chạy nhanh chen qua bỏ ra mặt làm chứng, Điền Vũ, ta có thể cho Âu Dương làm chứng, nàng thu được tin thật là nàng bạn trai viết cho nàng. Nàng đồng thời bắt được Âu Dương Chăn tay, hai người xử đến hảo nàng cũng đã nhìn ra Âu Dương Chăn tính tình, một cái lộng không hảo không chuẩn sẽ động thủ. Dù sao cũng là một cái ký túc xá ở, nháo đến quá mức về sau cũng vô pháp lui tới. Điền Vũ hướng về phía Thịnh Văn đi, Thịnh Văn, hai người các ngươi quan hệ hảo, ngươi đương nhiên nguyện ý giữ gìn nàng. Sư Quế Hương thấy xem náo nhiệt người càng tụ càng nhiều, nàng lên tiếng, chuyện này các ngươi xảo tới xảo đi không ý nghĩa, không bằng hồi ký túc xá nhìn xem phong thư liền biết có phải hay không Âu Dương bạn trai tin. Nàng ở không có nhìn đến chứng cứ phía trước, cũng không tưởng phát biểu ý kiến nói hướng về ai. Âu Dương Chăn cũng biết hôm nay việc này, nếu không lấy ra chứng cứ làm đại gia hỏa cấp làm chứng, ngày mai nói không chừng sẽ truyền ra cái dạng gì đồn đãi. Dù sao nàng cùng Diệp Tiến Đằng quang minh chính đại quan hệ, có cái gì đáng sợ xem. Hảo A, ta đưa cho mọi người xem, miễn cho có người cảm thấy ta nói láo. Bất quá xem sau khi xong, có chút người phải cho ta thành khẩn không lưng xin lỗi, bằng không việc này không để yên. Điền Vũ lúc này nhìn ra điểm manh mối, nàng tự tin hơi có điểm không đủ nói, xem qua lại nói. Trong ký túc xá, trừ bỏ Âu Dương Chăn các nàng mấy cái, còn theo vào tới 4-5 cái khác ký túc xá đồng học. Âu Dương Chăn từ nàng trong ngăn tủ lấy ra Diệp Tiến Đằng viết cho chính mình tin, trực tiếp giao cho Sư Quế Hương. Sư Quế Hương vừa thấy dấu bưu kiện liền biết đây là bộ đội thượng tin, lại xem mặt trên tên Diệp Tiến Đằng, nàng là biết Âu Dương Chăn bạn trai họ Diệp, là cái đoàn trưởng. Như vậy hết thể rõ ràng, Âu Dương Chăn nói chính là lời nói thật. Trong ký túc xá những người khác cũng truyền đọc một chút, mọi người đều minh bạch là chuyện như thế nào. Hiện tại ngay cả cùng Điền Vũ đi được gần Ô Lệ Sóng, cũng vô pháp vì nàng nói chuyện. Điền Vũ, thấy được đi, đây là ta bạn trai cho ta viết tin. Ngươi lập tức thành khẩn cho ta khom lưng xin lỗi. Đối mặt Âu Dương Chăn hùng hổ doa người, Điền Vũ mặt mũi thượng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải liền không phải bái, ta đây hiểu lầm nói sai rồi còn không được. Ta như thế nào có thể nghĩ đến các ngươi thông suốt tin. Chương 314 không thể rộng lượng điểm sao. Âu Dương Chăn thấy Điền Vũ không những không xin lỗi, còn lẩm bẩm giống như nàng rất ủy khuất bộ dáng, thật là tức giận đến muốn đánh người. Bất quá nàng hiện tại là ở đại học, là một người ở giáo sinh viên, nếu có thể không động thủ liền có thể giải quyết nói, nàng cũng không muốn dễ dàng động thủ đánh Điền Vũ. Điền Vũ, ngươi nói nhẹ nhàng. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, thuận miệng liền cho người ta định rồi tội. Nếu không phải ta vừa vặn nghe được, về sau nói không chừng trong trường học đều như thế nào chuyển ta Âu Dương Chăn chân đứng hai thuyền lừa gạt người khác cảm tình đâu. Nếu ta không phân xanh đỏ đèn trăng nói ngươi đồng thời cùng hai cái nam sinh ở lui tới, ngươi có thể nguyện ý sao? Đừng nói ở cái này tư tưởng phong kiến bảo thủ 79 năm, chính là về sau đến bất cứ thời điểm cô nương ra danh dự cũng là tương đương quan trọng. Nếu là chuyện khác, Âu Dương Chăn có thể không thèm để ý. Nhưng từ không thành có bịa đặt đem nàng biến thành đùa bỡn cảm tình đạo đức phẩm chất không người tốt, nàng Âu Dương Chăn khẳng định không thể tùy ý Điền Vũ như vậy khinh phiêu phiêu quá khứ. Điền Vũ khí vành mắt phiếm hồng, nàng không nghĩ tới Âu Dương Chăn như vậy không thuận theo không buông tha, hơn nữa nói chuyện còn như vậy khó nghe. Nàng nếu sớm biết rằng Âu Dương Chân cũng sẽ đi thủy phòng, nói cái gì nàng cũng sẽ quản im miệng không nói lung tung. Nàng cao giọng trách cứ, Âu Dương Chân, ngươi này không phải trợn mắt nói dối sao? Âu Dương Chân cười lạnh, ngươi còn biết đây là trợn mắt nói dối à? Ngươi vừa mới rõ ràng làm trợn mắt nói dối sự như thế nào không nói? Điền Vũ, chạy nhanh, đừng nét mực, đã làm sai chuyện tình liền phải xin lỗi. Ngươi hôm nay thành khẩn khom lưng cùng ta xin lỗi, ta cũng liền không cùng ngươi chấp nhặt thả ngươi một con ngựa. Nếu ngươi vẫn là như vậy không cho rằng chính mình sai rồi, như vậy ngượng ngùng, ta cũng không cần cố cùng ký túc xá tình nghĩa, khẳng định muốn thích hợp cho ngươi điểm giáo huấn nếm thử, xem ngươi lần sau nói chuyện trước kia có thể hay không nghĩ kỹ lại nói. Ở Điền Vũ trong mắt, nàng bất quá là hiểu lầm nói sai hai câu lời nói mà thôi, Âu Dương Chân có thể cho nàng cái gì giáo huấn nếm thử. Nàng không hề có xin lỗi thái độ nói, Âu Dương Chân, ta bất quá là không hiểu biết tình huống hiểu lầm, hiện tại ta biết sai rồi, còn ngạnh buộc ta làm cái gì? Đều là một cái ký túc xá ở, ngươi liền không thể rộng lượng điểm sao. Âu Dương Chân đều phải bị khí cười, Điền Vũ lo dịp thật là cảm động a. Nếu lần này nàng không cho Điền Vũ điểm nếm mùi đau khổ, như vậy tiếp theo nàng khẳng định sẽ phúc chính mình càng thêm quá mức cùng không có sợ hãi. Rộng lượng không được, ta hỏi ngươi rốt cuộc nói không xin lỗi. Điền Vũ không nghĩ xin lỗi, làm cho nhiều người như vậy mặt, có cùng ký túc xá vài người, còn có mặt khác ký túc xá người. Nàng một khi túi đầu xin lỗi nhận sai, chẳng phải là chứng minh nàng thật sự sai rồi cùng Âu Dương chịu thua sao? Sư Quế Hương thấy hai người Dương cùng bạc kiếm, có càng nháo càng lớn xu thế. Nàng làm trong ký túc xá lao đại tỷ, cần thiết đến ra mặt điều tiết một chút. Nàng hiện tại xem qua phong thư, minh bạch hôm nay việc này là Điền Vũ làm không đúng. Nàng khuyên nhủ, Điền Vũ, ngươi hảo hảo cấp Âu Dương nói lời xin lỗi, chúng ta đều là một cái trong ký túc xá ở. Biết sai liền sửa vẫn là hảo đồng học sao? Ký túc xá mặt khác mấy người cũng tùy theo phụ họa, này vẫn là các nàng cùng ký túc xá tự khai giảng về sau lần đầu tiên bên ngoài thượng sẽ lên, nháo đến quá mức khó coi về sau cũng chưa biện pháp ở chung. Điền Vũ bị các nàng mồm năm miệng mười khuyên bảo, làm cho tâm phiền ý loạn, nàng căn bản không tin Âu Dương Chân có thể có bao nhiêu đại năng lực cho chính mình giáo huấn. Nàng đơn giản cũng tới một cái bất chấp tất cả, ta liền không nghĩ xin lỗi làm sao vậy? Vốn dĩ cũng không phải bao lớn sự, ai làm Âu Dương Chân chưa nói đó là nàng bạn trai cho nàng viết tin. Nàng nếu sớm tại trong ký túc xá nói rõ, không phải không có cái này hiểu lầm. Hừ, hết thể đến cuối cùng còn thành ta sai. Điền Vũ, ngươi không xin lỗi cũng đúng, vậy đừng trách ta không khách khí. Âu Dương Chân cũng không muốn lại cùng nàng tốn nhiều môi lưới, nàng động tác nhanh chóng hướng tới Điền Vũ sở trạm phương hướng đi. Chương 315 ngươi dám đánh ta. Theo bang một tiếng, một cái miệng rộng dừng ở Điền Vũ trên má. Không ngừng Điền Vũ cả người ngây ngẩn cả người, người khác cũng đều là ngây ra như phỗng, ai cũng không nghĩ tới Âu Dương Chân sẽ đánh người. Ký túc xá trong môn ngoài cửa xem náo nhiệt người, cũng bị kinh lặng ngắt như tờ. Điền Vũ che lại bị đánh đau má trái, nàng chưa từng có nghĩ tới Âu Dương Chân sẽ đột nhiên ra tay phiến nàng một cái miệng tử. Đây là cái vô cùng nhục nhã. Điền Vũ đỏ ngầu đôi mắt giống giận. Ngươi dám đánh ta? Âu Dương Chân vẫy vây tay, không sao cả nói, có cái gì không dám? Đánh chính là ngươi. Nàng ban đầu căn bản không nghĩ cùng người động thủ, nhưng là Điển Vũ thật sự là thiếu tấu. Rõ ràng là nàng chính mình đã làm sai chuyện tình, không thừa nhận sai lầm không xin lỗi không nói, còn đem hết thể đều do ở người khác trên đầu. Giống nàng người như vậy, cùng những cái đó chiếm tiện nghi không đủ người giống nhau, chính là tấu nhẹ. Âu Dương Chân ta cào chết ngươi. Điền Vũ bị khí điên rồi, mang chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vả mặt, nàng hôm nay bị phiến cái này miệng tử, mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném cái sạch sẽ. Âu Dương Chân mới không sợ Điền Vũ trương Dương Vũ chảo đi lên đâu, nàng cùng vài cá nhân học quá đánh nhau kỹ xảo cũng không phải là bạch học. Thịnh Văn nhìn ra Âu Dương Chân hòa Điền Vũ muốn xem muốn xé đi đến cùng nhau, nàng vội vàng ôm chặt Âu Dương Chân eo, trong miệng ngữ tốc cực nhanh khuyên nhủ, Âu Dương. Ngươi bình tĩnh một chút. Đừng đánh đừng đánh. Nữ ký túc xá đánh nhau lên, đến lúc đó kinh động lão sư, ai thể diện thượng cũng đẹp không được. Nếu nhau lớn lại bị cảnh cáo xử phạt, càng là mất mặt ném quá độ. Mặt khác vài người thấy thế, cũng đều sôi nổi tiến lên hỗ trợ, có túm chặt Âu Dương Chân, còn có bắt lấy Điển Vũ không cho nàng hướng lên trên hướng. Ô Lệ sóng một bên lôi kéo điên cuồng muốn tránh thoát muốn cùng Âu Dương chăn liều mạng Điền Vũ, một bên mang theo khiển trách ngữ khí vì Điền Vũ nói chuyện, Âu Dương, chúng ta mặc kệ nói như thế nào một cái trong ký túc xá trụ. Chính là có lại đại mâu thuẫn cũng không đến mức động thủ đánh người đi. Âu Dương chăn phiến Điền Vũ, trong lòng kia cổ tức giận rốt cuộc phát tiết một ít đi ra ngoài. Âu Dương chăn tự nhận là nàng làm Điền Vũ cho chính mình xin lỗi yêu cầu cũng không quá mức. Hôm nay nếu không phải vừa vặn bị nàng nghe được, về sau nói không chừng sẽ chuyển thành cái dạng gì. Chính là Điền Vũ không những không nghĩ xin lỗi, còn trả đũa đem sai treo ở chính mình trên đầu, nàng lại quán kia cũng thật thành bánh bao. Nàng bình tĩnh nói, như thế nào không đến mức. Đuổi kịp ngươi cùng nàng quan hệ hảo, đương nhiên giúp đỡ nàng nói chuyện. Mọi người đều nhìn đâu, ta không phải vừa lên tới liền động thủ đánh nàng đi. Nàng đã làm sai chuyện lại không xin lỗi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm ta rộng lượng điểm nói đều là ta sai. Tựa hồ ta không rộng lượng không thôi sự ninh người chính là ta lòng dạ hẹp hòi. Nàng đã không màng sự tình chân tướng rốt cuộc thế nào, tùy ý bại hoại ta thanh danh, nói ta là chân đứng hai thuyền đùa bỡn cảm tình, ta dựa vào cái gì rộng lượng. Nếu có người nói như vậy ngươi Ô Lệ sóng, ngươi có thể rộng lượng sao? Ô Lệ sóng cũng minh bạch Điền Vũ lần này làm có chút quá mức. Nhưng nàng bình thường cùng Điền Vũ chỗ quan hệ hảo, gặp sự tình ở tình cảm thượng đương nhiên sẽ hướng về Điền Vũ nói chuyện. Ta có thể rộng lượng, còn không phải là cái hiểu lầm sao, nói khai không phải xong rồi. Âu Dương chăn đối nàng ấn tượng lập tức xuống dốc không thành, ngươi không thèm để ý bị người ta nói thành là lơi ong bướm, đó là ngươi. Ta không thể, ta còn muốn cái trong sạch thanh danh đâu. Điền Vũ thấy nói lại nói bất quá, đánh lại chưa chắc là Âu Dương chăn đối thủ. Nàng bi phẫn giận chỉ vào Âu Dương Trăn, đỏ đậm đôi mắt chừng đến Lưu Viên, Âu Dương Trăn, ta muốn đi cáo lao sư. Âu Dương Trăn khí thế thượng một chút đều không yếu nói, đi cáo A, ta chờ ngươi. Chờ lao sư tới ta cũng muốn cáo trạng, ngươi ở sau lưng bịa đặt nói ta chân đứng hai thuyền bại hoại ta thanh danh, ta xem lão sư như thế nào phán định. Chương 316 có thể thế nào? Điền Vũ khóc khóc chít chít ra ký túc xá đi tìm lao sư. Nàng phía sau đi theo Ô Lệ sóng, Nghiêm Nhã Nhân nghị nghị cũng theo đi ra ngoài. Mặt khác xem náo nhiệt người, thấy sự tình náo thành như vậy, muốn rời đi rồi lại muốn biết kế tiếp, cho nên đứng ở trong ký túc xá người lui đi ra ngoài, cũng không có rời đi. Thịnh Văn có điểm thế Âu Dương chăn lo lắng lên, Âu Dương, ngươi không nên động thủ, nàng đi tìm lão sư, vạn nhất lão sư đứng ở nàng kia đầu làm sao bây giờ. Âu Dương chăn thật đúng là không có như thế nào sợ hãi. Dù sao sự tình đã xảy ra, nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ bái. Không có việc gì, ta liền phiến nàng một bạt thai lại không có đem nàng đánh hư, có thể thế nào. Cùng lắm thì phê bình giáo dục bái, còn có thể làm ta thôi học a. Kia đảo không thể. Thịnh Văn thấy Âu Dương Chăn như vậy bình tĩnh, nàng cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Âu Dương Chăn nhìn xem trong ký túc xá những người khác, tiếp tục cùng Thịnh Văn nói. Vốn dĩ sự tình cũng không phải nhân ta dựng lên, ai làm nàng ở sau lưng nói ta nói bậy, bị ta đánh cuộc vừa vặn lại lấy ra phong thư chứng minh rồi trong sạch sau, nàng còn chết sống không xin lỗi thậm chí nói hết thể đều do ta không có nói rõ ràng. Có điểm tính tình người cũng không thể lại nén giận quán nàng đi. Ta lần này một sự nhịn chín sự lành, nàng lần sau thật nói không chừng như thế nào bịa đặt. Nàng lời này không ngừng cùng Thịnh Văn nói, cũng là nói cho những người khác nghe. Sư Quế Hương các nàng cũng đều vì Âu Dương chăn gánh vác tâm, hiện tại nghe nàng nói như vậy, từng người trong lòng đều có điểm ý tưởng. Trình sự kiện đạo hỏa tắc là Điền Vũ khiến cho tới, đã làm sai chuyện liền phải xin lỗi, cái này không có tật xấu. Bất quá, động thủ đánh người vẫn là có điểm. Trừ bỏ Thịnh Văn, những người khác đều đối Âu Dương chăn dâng lên một ít kiên kỵ. Sự tình thật bị Âu Dương chăn đoán trước đúng rồi, lão sư đi theo Điền Vũ các nàng tới ký túc xá. Một phen điều tra hiểu biết lúc sau, các đánh 50 đại bản phê bình viết kiểm tra rồi sự. Trận này bởi vì một phong thơ sở khiến cho phản bội trò khôi hài, xong việc dẫn phát rồi một ít không tưởng được kế tiếp, đương nhiên đây là lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Trên đời không có không ra phong tưởng, huống chi các nàng còn đều là ở tại trong ký túc xá, nhiều người nhiều miệng nữ ký túc xá đánh nhau tin tức lan truyền nhanh chóng. Lúc này người tương đối mà nói vẫn là tương đối đơn thuần. Đại gia từ như vậy một cái niên đại đi qua, cho nên đối với bịa đặt sinh sự đều có bản năng phản cảm. Điền Vũ đặc biệt rõ ràng đã nhận ra có chút đồng học đối nàng biến hóa, Nếu nói phía trước ở trong ban nàng nhân duyên cũng không tệ lắm nói, hiện tại nguyện ý cùng nàng đi được gần ít người một nửa. Điền Vũ hoài nghi là Âu Dương Chân cố ý ở bên ngoài nói nàng nói bậy, mới đưa đến nàng bị vắng vẻ xa lánh. Nàng đem Âu Dương Chân hoàn toàn hận thượng, luôn muốn tùy thời tìm được cơ hội trả thù trở về. Âu Dương Chân trong ký túc xá phân hóa nghiêm trọng, 8 người chia làm mấy cái tiểu đoàn thể. Âu Dương Chân đối này cũng không để ý, nữ ở bên nhau chính là như vậy, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật ra Thịnh Văn mới đầu có điểm không thói quen, qua mấy ngày nàng cũng thích đứng lại đây. Thời gian từ ngày quá khứ, đảo mắt tới rồi 10 tháng đế. Diệp Tiến Đằng rốt cuộc có thời gian tới trường học tìm Âu Dương Chân, tới hôm nay vừa lúc là chủ nhật. Hắn hôm nay cố ý dậy sớm lái xe từ trong đoàn lại đây, vì chính là cùng Âu Dương Chân cùng nhau nhiều đãi một ít thời gian. Âu Dương Chân trừ bỏ cùng Diệp Tiến Đằng thông qua 2 phong thư bên ngoài, mấy hôm không gặp hắn. Viết thư kể ra tưởng niệm cảm giác, nơi nào cùng gặp mặt nhìn thấy rõ ràng chính xác bản nhân giống nhau. Diệp Tiến Đằng ở từ trên xuống dưới đánh giá Âu Dương Chân, Âu Dương Chân cũng ở đồng thời quan sát đến hắn. Hai người đều phát hiện đối phương có một ít rất nhỏ biến hóa, Diệp Tiến Đằng thoáng đen gầy nhưng rắn chắc một ít, mà Âu Dương Chân lại hoàn toàn tương phản, khuôn mặt mượt mà khôi phục màu da từ trước trắng nõn. Ngươi như thế nào đen gầy? Chẳng lẽ không có hảo hảo ăn cơm sao? Nhớ ngươi. Diệp Tiến Đằng nói lên lời âu yếm tới cũng là làm người không chịu nổi. Âu Dương Chân trong lòng ngọt ngào mặt ngoài lại giận hắn liếc mắt một cái, trong giọng nói ngọt nị chỉ số kế tiếp lên cao. Ngươi ăn mật, như vậy có thể nói. Chương 317 ta cũng không nên ngươi tiền. Ta thấy đến ngươi cùng ăn mật giống nhau ngọt. Diệp Tiến Đằng lời âu yếm lại nói tiếp lưu thật sự. Hắn xem trước mắt gian, hỏi, Chân Chân, ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta đi trước ăn cơm, sau khi ăn xong lại đi khắp nơi đi dạo. Mấy hôm không gặp, hắn thật sự đặc biệt tưởng niệm, nếu không phải còn ở vườn trường, hắn thật sự rất muốn trực tiếp tới cái nhiệt tình ôm. Đi chúng ta nhà ăn ăn đi, không cần tổng ở bên ngoài ăn. Còn có, từ ta tới về sau, mỗi lần đều là ngươi mời ta, ta cũng nên thỉnh ngươi ăn bữa cơm a. Bất quá ngươi đừng ghét bỏ đồ ăn tiện nghi ha, chờ ta về sau kiếm tiền lại thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Âu Dương Chân biết Diệp Tiến Đằng là tưởng cho chính mình cải thiện thức ăn, nhưng là ngẫu nhiên ăn một đốn có thể, tổng ở bên ngoài ăn quá lãng phí. Hắn tuy rằng là đoàn trưởng, một tháng tiền trợ cấp cũng là hữu hạn không phải. Còn có cho dù hắn chưa nói, Âu Dương Chân cũng hiểu biết, lúc này mọi người trong nhà có đi làm hoặc là tham gia quân ngũ đều sẽ hướng trong nhà gửi tiền. Diệp gia ở Thanh Quốc thôn là nông dân, không có gì thu vào con đường. Như vậy Diệp Tiến Đằng làm trưởng tử khẳng định phải cho bọn họ bưu tiền. Diệp Tiến Đằng lần này đồng ý, ta có cái gì nhưng ghét bỏ, vừa vặn cũng muốn đi kiến thức một chút đại học nhà ăn. Bất quá hắn lại lập tức nói, Chân Chân, ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là hảo hảo đi học học tập, không cần suy nghĩ kiếm tiền sự tình. Ngươi nếu tiền không đủ dùng, ta nơi này có. Hắn làm bộ liền muốn bỏ tiền, ở hắn tư duy, các bạn gái tiêu tiền là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắn thậm chí còn trách cứ chính mình không đủ cẩn thận, chưa từng có nhiều đi chú ý Âu Dương Chân tiền có đủ hay không hoa vấn đề. Âu Dương Chân thật là bị hắn hành động làm cho dở khóc dở cười, nàng vội vàng bắt lấy hắn tay nói cái gì đâu. Ta còn có thể thiếu tiền sao, ta ba mẹ cho ta không ít tiền, còn có trong trường học có trợ cấp. Ta cũng không nên ngươi tiền, ngươi còn như vậy ta sinh khí. Diệp Tiến Đằng thấy Âu Dương Chân cấp mặt đều đỏ, hắn đành phải thôi, hảo. Nghe ngươi, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng cùng nhau đi vào nhà ăn khi, đã có một ít xếp hàng múc cơm cùng ngồi xuống ăn cơm đồng học. Mọi người đều đối này, đối tuấn nam mỹ nhân đầu lấy tò mò ánh mắt, có nhận thức Âu Dương Chân càng là nhìn nhiều vài lần Diệp Tiến Đằng. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng ở cửa sổ đánh 2 phân đồ ăn, bọn họ tìm được rồi một chỗ không vị tương đối mà ngồi dùng cơm. Hiện tại nhà ăn đồ ăn thực tiện nghi. Bọn họ đánh đồ ăn còn có thịt đồ ăn cũng không có xài bao nhiêu tiền. Âu Dương Chân hỏi, thế nào? Chúng ta nhà ăn đại sư phụ tay nghề vẫn là không tồi. Diệp Tiến Đằng nếm một ngụm cải trắng xào thịt, liên tiếp gật đầu, đích xác không tồi, bất quá so ngươi làm kém xa. Âu Dương Chân tưởng, Diệp Tiến Đằng hôm nay nhất định là ăn mật, từ vừa thấy mặt bắt đầu kia dễ nghe lời nói liền không cần tiền ra bên ngoài bạo. Nàng nỗ lực khống chế không cho chính mình cười ra tiếng. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn bọn họ đâu. Chờ có cơ hội lại làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Diệp Tiến Đằng thuận thế leo lên, vội hỏi, khi nào? Hắn lần trước đi Âu Dương chăn quê quán thời điểm, ăn qua vài lần nàng làm đồ ăn, vô luận là khẩu vị còn có bán tương đều đặc biệt hảo. Nay vừa nói lên, hắn còn quái tưởng niệm nàng nấu ăn hương vị. Âu Dương chăn chớp chớp mắt, cái này, ta cũng không biết khi nào, mấu chốt là không châu ngồi làm. Nàng ở trường học ăn canteen, hắn ở bộ đội khẳng định cũng là ăn nhà ăn, cho nên hắn muốn ăn đến chính mình làm đồ ăn, trừ phi mượn nhân ra nhà ăn địa phương, nhưng nàng liền hắn trong đoàn còn không có đi qua một lần đâu, mới vừa đi liền xuống bếp nghị như thế nào đều cảm thấy không đúng lắm. Chương 318 cho ngươi cái biểu hiện cơ hội. Diệp Tiến Đằng cười cao thâm khó đoán, như thế nào không chỗ ngồi. Chúng ta trong đoàn người nhà khu, đi nhà ai đều có thể bộc lộ tài năng. Ta xem không bằng như vậy, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh ta lại đây tiếp ngươi đi ta trong đoàn đi một chút nhìn xem, thuận tiện cho ta làm mấy thứ ngươi chuyên môn. Cũng cho ta những cái đó các huynh đệ trông thấy bọn họ tương lai tẩu tử. Từ Âu Dương chăn tới Kinh Đô vào đại học, đã qua đi một đoạn thời gian. Trong đoàn những cái đó gia súc nhóm đều biết hắn tức phụ ở vào đại học, đã sớm ồn ào suy nghĩ muốn gặp thấy Âu Dương chăn Lư Sơn chân diện mục. Nếu không phải ngại với hắn gần nhất bận quá, Âu Dương chăn cũng đẳng không ra thời gian, hắn nhất định sớm mang theo nàng đi trong đoàn. Hắn cuối cùng một câu tương lai tẩu tử nghe được Âu Dương chăn trong lòng nổi lên gọn sóng, nàng nết lên khỏe miệng cười cười, thực mau làm quyết định. Cũng đúng, ta vừa lúc còn không có đi qua ngươi trong đoàn đâu, đối với ngươi trong đoàn là cái dạng gì ta còn là tương đối tò mò. Kia chờ đại cuối tuần đi, ngươi đến lúc đó không cần tới đón ta, nói cho ta như thế nào ngồi xe qua đi là được. Âu Dương chăn không nghĩ cấp Diệp Tiến Đằng thêm phiền thoái, nàng tưởng liền tính là bộ đội, cũng nên có thông cần xe linh tinh lui tới phản. Diệp Tiến Đằng kiên quyết phản đối, kia như thế nào có thể hành, ta bạn gái lần đầu tiên đi ta trong đoàn tham quan thị sát, cần thiết muốn biểu hiện ra lớn nhất thành ý hơn nữa từ các ngươi trường học ngồi xe đến trong đoàn cũng không có phương tiện, phải đi rất xa lộ, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Diệp Tiến Đằng nhưng luyến tiếc làm chính mình bạn gái ở trên đường sóc nảy chịu khổ. Âu Dương Chăn cũng không làm ra vẻ, kia hảo, cho ngươi cái này biểu hiện cơ hội. Nhà ăn múc cơm cửa sổ, xếp hàng các bạn học không ngừng đi tới. Thịnh Văn cũng ở múc cơm trong đội ngũ, ngày thường nàng cùng Âu Dương Chăn như hình với bóng. Hiện tại nàng bạn trai tới, nàng đương nhiên không có khả năng cho bọn hắn đương bóng đèn, nàng tính toán đánh xong đồ ăn đoan hồi ký túc xá ăn đi. Vừa lúc gặp kinh tế hệ Tả Giật Phàm cùng hắn cùng ký túc xá người cũng lại đây múc cơm. Hai người đứng ở song song trong đội ngũ. Tả Dật Phàm làm hắn đồng học giúp hắn chiếm vị trí, hắn tác thoát ly đội ngũ chiều Thịnh Văn bên này đến gần hai bước, tò mò hỏi, Thịnh Văn, hôm nay như thế nào chỉ có chính ngươi? Âu Dương đâu? Thịnh Văn đối Tả Dật Phàm ấn tượng không tồi, nàng cùng Âu Dương chăn buồn hệ khóa có rất nhiều, chỉ có thể ngẫu nhiên xen kẽ đi cọ khóa, cho nên hắn mượn cho các nàng bút ký rất hữu dụng. Nàng ăn ngay nói thật, nàng bạn trai tới. Nga. Nàng cái kia quân nhân bạn trai. Tả Dật Phàm bọn họ nam sinh cũng nghe nói ký túc xá nữ phát sinh sự, nghe nói là Âu Dương Chăn cùng mặt khác một cái nữ đồng học bởi vì nàng bạn trai gửi thư dẫn phát rồi mâu thuẫn sự kiện, thậm chí động thủ. Thịnh Văn gật đầu, đúng vậy, bọn họ cũng ở chỗ này ăn cơm đâu, nhạ, bên kia còn không phải là. Bọn họ sở chạm vị trí này, khoảng cách Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng bọn họ ngồi vị trí cũng không xa. Tả Dật Phàm theo Thịnh Văn ngón tay phương hướng chiều bên kia nhìn thoáng qua, còn hắn mang mắt kính có thể rõ ràng nhìn đến Âu Dương Chăn cùng một người thân xuyên quân trang cao lớn nam nhân, hai người vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Hắn mặt ngoài nhìn nhiều hai mắt Diệp Tiến Đằng không nói gì thêm, trong lòng lại cảm thấy Âu Dương Chăn tìm cái này bạn trai không phải như vậy thích hợp. Bọn họ là sinh viên, mấy năm sinh viên nhai kết thúc sẽ có quốc gia phân phối hảo công tác, trở thành quốc gia cán bộ. Mà đối phương là cái quân nhân, thực hiện nhiên theo chân bọn họ này đó phần tử trí thức không phải một đường người. Lại nói, ở hắn xem ra, đương quân tẩu nào có cái gì hảo. Thật sự nếu bàn về lên, trả giá khẳng định muốn so được đến thiếu. Hơn nữa quân nhân tư tưởng đều là sơ cứng, không hề có lãng mạn tế bào. Âu Dương Chăn như vậy xinh đẹp cô nương cùng quân nhân ở bên nhau, thật sự không xứng đôi. Tả Dật Phàm khỏe miệng nhộn nhạo khởi ý cười. Nếu là cùng chính mình sao, hai người tốt nghiệp sau lại đều là quốc gia cán bộ, tổ kiến cái gia đình cũng là phần tử trí thức gia đình. Chương 319 ngoài ý muốn. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến đằng sau khi ăn xong cùng nhau rời đi nhà ăn, hai người chậm rãi ở vườn trường tản bộ. Sau giờ ngọ thời gian, ấm áp thái dương chiếu rọi ở bọn họ trên người, lệnh người cảm thấy hết sức thích ý thoải mái. Diệp Tiến đằng lúc này mới cùng Âu Dương Chân nói lên Vương San viết cử báo tin sự tình. Chân chân, ta ở tin không có nói cho ngươi, lần trước đã xảy ra một kiện có quan hệ với chuyện của ngươi. Hắn sở dĩ không có ở tin nói, cũng là cảm thấy này không phải hai ba câu lời nói liền có thể nói rõ sự tình, không bằng gặp mặt thời điểm lại nói cho nàng nghe. Chuyện gì? Âu Dương Chân vội hỏi, nàng trực giác là không tốt sự tình, nói cách khác Diệp Tiến Đằng không có đạo lý kéo thời gian dài như vậy mới nói. Diệp Tiến Đằng đem sự tình trải qua, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần. Âu Dương Chân thật sự không có dự đoán được, Vương San sẽ ở sau lưng làm viết nặc danh cử báo tin cử báo chính mình sự tình. Tuy rằng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, nhưng lấy nàng đối Vương San hiểu biết, này đảo cũng như là nàng có thể làm ra tới sự. Vương San có bao nhiêu hận nàng, nàng vô cùng rõ ràng biết. Nếu có cơ hội, Vương San nhất định sẽ hung hăng trả thù nàng. Đặc biệt hiện tại hai người cảnh ngộ khác nhau như trời với đất, nàng lắc mình biến hóa thành sinh viên, mà Vương San lại gả cho Đặng Kiến Thiết làm tức phụ. Dưới loại tình huống này, Vương San bởi vì ghen ghét hận ý làm ra một chút sự tình cũng thực bình thường. Đãi Diệp Tiến Đằng nói xong, Âu Dương Chăn nhịn không được nói, Vương San cũng thật hành, còn viết cử báo tin. May mắn nhà ta nơi đó giáo dục cục không tồi, điều tra rõ sự tình thật giả về sau, còn có thể cố ý đi Thanh Cốc thôn nơi đó điều tra. Phải nói hiện tại một ít cơ quan công tác thái độ vẫn là tương đương nghiêm túc phụ trách, nếu chuyện này đặt ở bao nhiêu năm sau, không giải quyết được gì khả năng tính cực đại. Trừ phi có quan hệ, nói cách khác ai sẽ đi lãng phí sức người sức của điều tra mấy phong thư nạc danh. Âu Dương Chăn Sa ở kinh đô đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng tưởng, cha mẹ liền ở Giang Thành, chẳng lẽ cũng một chút cũng không biết sao. Nếu bọn họ biết vì cái gì không có nói cho chính mình, có phải hay không bởi vì lo lắng nàng nghe nói về sau vì thế phân tâm mới không có nói. Chăn chăn, sự tình đã giải quyết, nàng cuối cùng cũng không có được đến cái gì chỗ tốt. Đúng rồi, ta mẫu thân bọn họ còn đem Đặng Kiến Thiết nhà bọn họ tạp. Diệp Tiến Đằng đối Vương San khẳng định một chút đều đồng tình không đứng dậy, nếu nàng như vậy tiểu nhân hành vi thật sự ảnh hưởng tới rồi Âu Dương Chăn, như vậy chính là xong việc lại như thế nào trừng phạt nàng cũng tiêu trừ không được chuyện này sở mang đến hậu quả. Âu Dương Chăn không thể tin được đôi mắt mở đại đại, bọn họ thế nhưng đem Đặng Kiến Thiết ra tạp. Ở nàng trong ấn tượng Vạn Vân người này tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có đạt tới như vậy bạo lực trình độ. Sự tiên sự hậu nàng cũng không biết, cho nên bọn họ mặc kệ là vì chính bọn họ, vẫn là vì nàng, đều làm nàng đối Diệp Tiến Đằng người nhà hảo cảm nhiều một ít. Mẫu thân ngươi bọn họ thật đúng là rất làm ta ngoài ý muốn. Diệp Tiến Đằng cũng rất có đồng cảm, ta cũng thực ngoài ý muốn, ta muội muội viết thư nói cho ta thời điểm, ta và ngươi phản ứng là giống nhau. Nếu không có gì đặc thù tình huống, hắn tự nhiên cũng muốn cho người nhà của hắn cùng Âu Dương Chăn có thể ở chung hòa hợp. Hai người nói trong chốc lát Diệp ra mọi người, không thể tránh khỏi lại đàm luận nổi lên Vương San tình cảnh hiện tại. Diệp Tiến Đằng hiểu biết cũng không tính nhiều, tất cả đều là muội muội ở tin nói những cái đó. Âu Dương Chăn nghe xong nhịn không được tâm sinh phức tạp, lúc trước ở Thanh Quốc thôn phát sinh hết thể giống như liền ở ngày hôm qua, hiện giờ cũng không biết nên đi như thế nào bình phán ai đúng ai sai. Hiện tại thanh niên trí thức đã có thể tùy ý phản thành, nàng đối với Vương San vì cái gì thà rằng bị đánh ai mắng cũng không cùng Đặng Kiến Thiết ly hôn không rời đi Đặng ra, nhiều ít có thể lý giải là bởi vì cái gì, đại bộ phận nguyên nhân hẳn là bởi vì nàng nữ nhi đi. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 320 lên núi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn thật vất vả có thể ở bên nhau ở chung, tự nhiên không thể đem thời gian đều lãng phí ở những người khác trên người. Bọn họ ở trong trường học không có nhiều đãi, tính toán cùng nhau đi ra ngoài chơi. Diệp Tiến Đằng tùy nàng ý tứ, Âu Dương Chăn đối xem điện ảnh không có nhiều ít hứng thú, bọn họ cuối cùng thương nghị đi leo núi. Âu Dương Chăn từ tới kinh đô về sau, còn không có bỏ qua sơn, cho nên thực hưng phấn. Bởi vì thời gian hữu hạn, trời tối lại sớm, bọn họ đi không tính cao một ngọn núi. Kinh đô 10 tháng đế thời tiết, nhiệt độ không khí còn không có cỡ nào thấp. Mãn sơn khắp nơi đều là một mảnh lá rụng sôi nổi cảnh sắc, chân đạp lên khô cạn lá rụng thượng phát ra rất nhỏ sàn sạt thanh, sẽ làm nhân tâm tình thập phần thoải mái. Nhưng lúc này, Âu Dương Chân tâm tình đã có ban đầu thoải mái biến thành phiền muộn. Nàng thể lực, như thế nào có thể cùng Diệp Tiến Đằng cái này siêu cường năng lực người so. Đi đến một nửa, Âu Dương Chân liền cảm giác chân cẳng đều không giống chính mình giống nhau, nâng lên tới dị thường trầm trọng. Diệp Tiến Đằng thế nhưng còn nghiêm trang nói, Chân Chân, ngươi này học tập rất nhiều, cũng muốn tăng cường thể năng rèn luyện. Âu Dương Chân hơi hơi thở hổn hển, nàng cảm thấy chính mình nói ra leo núi thật sự là cái thực ngốc quyết định. Diệp Tiến Đằng thần thanh khí sảng sắc mặt bất biến hơi thở cũng không xuyễn, đi ở không tốt địa phương cùng như giẫm trên đất bằng giống nhau. Trái lại chính mình, thật sự rất giống là một đuôi thiếu thủy cá. Nàng lau lau trên trán hãn, ta nhưng thật ra tưởng a bất quá ta cho dù lại tăng cường cũng không được đi, ở ngươi trước mặt cũng sẽ bị ngươi cấp ngược thành cái cặn bã. Ngươi nhìn xem ngươi cùng giống như người không có việc gì, ta thở dốc đều có chút lao lực, không bằng chúng ta đi xuống đi. Nàng cũng không nghĩ bỏ dở nửa chừng, nhưng nếu chiếu như vậy bò lên trên đi nói, nàng phỏng chừng xuống dưới thời điểm cũng chưa biện pháp đi đường. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là nàng ngày mai còn muốn đi học đâu. Diệp Tiến Đằng nén cười trở về đi rồi vài bước, nâng Âu Dương Chân cùng nhau lên núi. Cái này nhưng thật ra lời nói thật, nhưng ngươi không thể còn không có làm, liền đánh lui trông lớn. Có ta đâu, ngươi sợ cái gì? Chờ ngươi thật sự mệt chịu không nổi thời điểm ta có ngươi đi. Âu Dương Chân duỗi tay loát loát tóc, cắn răng nói, hảo, ta không rút lui có trật tự, nhất định bước lên đi làm ngươi nhìn xem. Đến lúc đó hạ không tới ngươi liền chờ bối ta đi. Nàng kia sợi dẻo dai cũng lên đây, đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, hiện tại xuống núi sự tình không cần lo lắng, như vậy nàng liền gắng gượng hướng một hồi. Kế tiếp, Âu Dương Chân cũng không nói, chỉ mê đầu hướng lên trên mặt bò. Nhưng thật ra Diệp Tiến Đằng nhịn không được dặn dò cái này dặn dò cái kia, còn vẻ mặt lo lắng ở bên hư hư che chở nàng. Đương chân chính bỏ tới rồi đỉnh núi thời điểm, Âu Dương Chân thổi siêu siêu tiểu gió lạnh, cảm khái vạn ngàn. Nhân sinh rất nhiều sự, kỳ thật đều là cái dạng này. Đương nàng đứng ở chân núi hoặc là giữa sườn núi thời điểm, sẽ cảm thấy thiên nan vạn nan, nếu thật sự nghẹn kính mục tiêu minh xác chỉ có một, như vậy lại nhiều gian nguy khó khăn đều là có thể lướt qua. Diệp Tiến Đằng thấy Âu Dương Chân cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cái chán cùng thái dương tràn đầy mồ hôi, hắn lo lắng nàng thổi gió lạnh lại cảm mạo sinh bệnh, vội lấy ra khăn tay vì nàng trà lau. Hắn biên gần đau lòng hỏi, mệt muốn chết rồi đi. Ân, tuy rằng mệt, bất quá nhịn qua nghiện. Nếu không phải lên đây, như thế nào có thể nhìn đến này đỉnh núi phong cảnh đâu. Âu Dương Chân đôi mắt tinh lượng dò người, bởi vì đi tới này đỉnh núi phía trên. Trong lòng trầm tích một ít trọc khí giống như cũng tùy theo tiêu tán. Giờ phút này nơi này không có người khác, Diệp Tiến Đằng ôm chặt nàng, làm nàng rúc vào chính mình trong lòng ngực. Hai người lặng lặng ôm lẫn nhau, nhìn đỉnh núi khắp nơi phong cảnh, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một lát sau, Diệp Tiến Đằng thấy Âu Dương Chân chậm rãi thể lực khôi phục một ít, hắn hỏi, Chân Chân, có nghị kêu hai giọng nói. Chương 321 vui vẻ. Thường A, ta kêu mấy giọng nói. Âu Dương Chân thoát ly Diệp Tiến Đằng ôm ấp, nàng đem đôi tay đặt ở bên miệng làm loa trạng, lớn tiếng hướng về phía dãy núi kêu, ta làm được. Bốn phương tám hướng lập tức bắt đầu quanh quần Âu Dương Chân thanh âm, ta làm được, tới rồi. Âu Dương Chân hết sức vui mừng, nàng nghịch ngợm nhìn thoáng qua Diệp Tiến Đằng, sau đó lần thứ hai hô, Diệp Tiến Đằng là tiểu cầu. Kêu sau khi xong, nghe kia không ngừng quanh quần thanh âm, Âu Dương Chân cười thẳng không dậy nổi eo tới, ha ha ha. Nàng cũng không biết vì cái gì, ở Diệp Tiến Đằng trước mặt nàng có thể không kiêng nể gì biểu hiện cùng cái tiểu nữ hài giống nhau, có lẽ là bởi vì Diệp Tiến Đằng cho nàng sủng ái cùng cảm giác an toàn đi. Diệp Tiến Đằng bị Âu Dương Chân hành động đậu phá công, hắn cũng đi theo cùng nhau cười, bất quá thực mau hắn mắt lộ ra nguy hiểm hướng tới Âu Dương Chân đi tới, rất có xoa tay hầm hẹ tìm nàng tính sổ tư thế. Dám nói ta là tiểu cẩu, ân, ngươi cũng có thể nói ta. Ta không nói ngươi, ta cắn ngươi. A Âu Dương Chân cười không có sức lực chạy lại chạy không mau, ngay sau đó đã bị Diệp Tiến Đằng bắt lấy xả tiến trong lòng ngực, thâm tình chung hỗn loạn sủng nịch cắn mặt nàng một ngụm. ai nha? Đau. Tuy rằng Diệp Tiến Đằng cắn cũng không đau, nhưng Âu Dương Chân vẫn là che lại chính mình mặt cực lực trốn tránh. Hai người đùa giỡn chi gian, Diệp Tiến Đằng ánh mắt trở nên thâm thúy ám trầm, hắn dứt khoát lưu loát trực tiếp phong bế nàng hồng nhuận môi. Đỉnh núi phía trên, chỉ có lay động phong nhi biết, này đối người yêu hôn đến cỡ nào hôn sâu cỡ nào thật. Chờ đến bọn họ xuống núi thời điểm, thái dương sắp lạc sơn, sắc trời trở nên hôi mông. Diệp Tiến Đằng quả nhiên tuân thủ lời hứa, không chút do dự con Âu Dương Chân xuống núi. Âu Dương Chân ôm cổ hắn, an tâm ghé vào hắn dày rộng rắn chắc phía sau lưng thượng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Kỳ thật nàng muốn hạnh phúc thật sự rất đơn giản, không cần cái gì vinh hoa phú quý cẩm y hề ngọc thực, chỉ cần hai cái yêu nhau người hoạn nạn nâng đỡ quá bình đạm mà ấm áp cuộc sống gia đình. Chăn chăn, vui vẻ sao? Diệp Tiến Đằng con Âu Dương Chân xuống núi bước chân vẫn như cũ nhanh chóng mà nhanh nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được Âu Dương Chân thả lỏng cùng với cùng chính mình sống lưng tiếp xúc kia một phương mỹ diệu chỗ. Hắn tâm viên ý mã rồi lại cảm thấy kích thích mà tốt đẹp, kỳ diệu cảm giác làm hắn thậm chí một chút đều không cảm giác được mệt mỏi, trong lòng chỉ còn lại có vui sướng sung sướng. Vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Âu Dương Chân không có nói chính mình bởi vì Vương San sự tình, cảm xúc nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng. Diệp Tiến Đằng là có thể đủ minh bạch nàng yêu cầu đi một chỗ giảm sức ép, đem một ít không tốt cảm xúc phóng xuất ra đi, hắn thật sự hiểu nàng. Ngươi nếu thích leo núi, quá trận không có hạ tuyết nói, ta lại bồi ngươi tới. Hảo, ta trở về cũng giống ngươi nói rất đúng tốt rèn luyện một chút ta chính mình, không thể tổng làm ngươi bối ta xuống núi. Âu Dương Chân tuy rằng thực thích bị Diệp Tiến Đằng như vậy cóng, nhưng nàng không thể mỗi lần đều làm hắn bối. Nữ nhân cũng muốn độc lập không thể tổng đi ỷ lại người khác. Diệp Tiến Đằng âm thầm phỉ nhổ chính mình, không nên có cái kia kiến nghị, bạn gái thể lực không hảo mới là chuyện tốt, hắn có nàng vô luận lên núi xuống núi đều không có vấn đề. Đây là một phần không gì sánh được hưởng thụ, hắn sao có thể sẽ không nghĩ lại lần nữa trải qua. Kỳ thật, chăn chăn, ngươi thể lực ở cô nương tới giảng là thực không tồi. Ngươi không thể cùng ta so, ta là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Thời tiết lập tức từng ngày chuyển lạnh, ta xem ngươi vẫn là chú ý điểm không cần vội vã rèn luyện, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ. Âu Dương Chân nghiêng đầu di một tiếng, ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải nói như vậy nha. Trước khác nay khác, ta thích bối ngươi. Âu Dương Chân nháy mắt minh bạch tâm tư của hắn, nàng xấu hổ buồn bực chụp hắn đầu vai một phen, ngươi xấu lắm. Đáp lại nàng là Diệp Tiến Đằng ý vị không rõ hát hát tiếng cười. HTTP, bị lưu, búc. 418461513516HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbịtlu. Chương 322 không hiểu đến đau lòng người. Âu Dương Chân bị Diệp Tiến Đằng đưa về đến trường học về sau, nàng thật là cả người cùng tan cái giá giống nhau, cẳng chân bụng thượng cơ bắp ngạnh bang bang khó chịu. Nàng cũng không biết chính mình là như thế nào một chân thâm một chân thiện đi trở về ký túc xá. Rõ ràng trên người bởi vì da hãn dính nhớp khó chịu, lại không thể lập tức thông thống khoái khoái tắm nước nóng, thật sự làm nàng thực không thoải mái. Nhưng hiện tại thời gian quá muộn, nhà tắm cũng đóng cửa, Âu Dương Chân đành phải lộng điểm nước ấm, đơn giản xoa xoa trên người. Thịnh Văn nhìn đến nàng giày che kín cho bụi bùn đất, liền nhìn ra tới nàng nhất định là đi leo núi hoặc là đi chỗ nào. Âu Dương, ngươi cùng ngươi bạn trai đi đâu? Âu Dương Chân một bên lau mặt một bên nói, đi leo núi. Thịnh Văn còn tưởng rằng hai người sẽ đi xem điện ảnh hoặc là đi dạo phố, không nghĩ tới đi leo núi, hai người các ngươi cũng thật có nghiện, thế nào, hảo chơi sao? Chỉ có thể nói còn hành đi, tới rồi đỉnh núi kia một khắc đích xác thực hảo, nhưng mặc kệ là lên núi vẫn là xuống núi đều rất mệt, ta không biết ngày mai buổi sáng thần chạy ta còn có thể chạy hay không đến động. Trong ký túc xá còn có những người khác ở, có người nhìn như đang xem thư, kỳ thật đang nghe Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn nói chuyện phiếm. Đối với Âu Dương Chân mỗi một câu nói, Điền Vũ liền khinh thường nhíu môi, có cái bạn trai liền ghê gớm. Bất quá nàng hiện tại không dám cùng Âu Dương Chân bên ngoài thượng đối thượng, chứ không nói đối thượng về sau sẽ là cái gì kết quả. Đơn nói Âu Dương Chân tính tình nóng nảy, nói động thủ điểm này nàng liền lộng bất quá. Nàng chỉ có thể ôm quân tử báo thù 10 năm không muộn tín điều, nỗ lực áp lực chính mình hận ý, chờ mong tìm được thích hợp thời cơ hung hăng trả thù Âu Dương Chân. Âu Dương Chân hiện tại ở trong ký túc xá đem Điền Vũ các nàng vài người đều trở thành không tồn tại, chỉ cần các nàng không chủ động chọc nàng, nàng cũng không muốn cùng các nàng chấp nhận. Âu Dương Chân vội vàng thu thập hảo tự mình cố sức bò lên trên thượng phô, thẳng đến nằm đến trên giường kia một khắc, nàng mới cảm thấy thoải mái phát ra một tiếng than thở, vẫn là nằm xuống thoải mái. Âu Dương Chân đi leo núi sau hậu quả ngày hôm sau liền rõ ràng hiện ra, nàng đi đường cơ hồ là dùng chậm rãi dịch. May mắn trước tiên từ ký túc xá ra tới, thời gian đi lên đến cập, nói cách khác tuyệt đối sẽ cấp chết. Thịnh Văn bồi nàng chậm rãi đi, đi tới đồng thời còn nhịn không được cười cái không ngừng. Đem Âu Dương Chân làm cho vô pháp, nàng sau lại cũng nhịn không được nở nụ cười. Tưởng tượng chính mình thật là tim ngược, ngày thường căn bản không có cỡ nào đại lượng vận động, thế nhưng đột phát kỳ tưởng đi leo núi. Tuy nói lần này leo núi chi lữ, làm nàng đem này đoạn thời gian tới nay đủ loại mặt trái cảm xúc đều phóng xuất ra đi, nhưng tùy theo mang đến thân thể thượng cảm thụ cũng là như vậy trực tiếp. Đi đến quẹo vào thời điểm, các nàng ngoài ý muốn gặp Tả Dật Phàm. Tả Dật Phàm nhìn thấy Âu Dương Chân thời điểm, đôi mắt nóng rực sáng lên, Âu Dương, Thịnh Văn, như vậy xảo. Ân, là đỉnh xảo. Âu Dương, ngươi làm sao vậy? Tả Dật Phàm quan tâm hỏi. Âu Dương Chân không quá nguyện ý cùng hắn biểu hiện quá thân thiện, rốt cuộc nam nữ có khác, lúc này người lại là như vậy bảo thủ. Nàng ở trường học rất nhiều người đều biết nàng có bạn trai, bị người có tâm thấy được không chuẩn sẽ nhân cơ hội thêm mắm thêm muối nói ra nói vào. Không như thế nào, leo núi mệt. Tả Dật Phàm ngày hôm qua ở nhà ăn thấy được Âu Dương Chân cùng nàng cái kia quân nhân bạn trai, như vậy không cần nói cũng biết hai người khẳng định là đi leo núi. Hắn đối này càng thêm không xem trọng Âu Dương Chân cùng cái kia quân nhân. Hắn một chút không thấy ngoại nói, Âu Dương, ngươi bạn trai cũng quá không hiểu đến đau lòng người, yêu đương, nhìn xem điện ảnh đi công viên, có rất nhiều địa phương có thể đi, cố tình vào mùa này đi bỏ cái gì sơn. Chương 323 bảo trì khoảng cách. Âu Dương Chân phản cảm như mày, ta nói ra, cái này mùa đi trên núi mới có ý tứ đâu. Nàng nguyên bản liền đối Tả Dật Phàm ấn tượng giống nhau. Hiện tại hắn làm trò chính mình mặt nói Diệp Tiến Đằng không phải, nàng đối hắn càng thêm bất mãn. Nguyên lai là Âu Dương ngươi chủ ý, ta đây thật là hiểu lầm ngươi bạn trai, thật muốn lại nói tiếp, hiện tại trên núi có lá rụng cảnh sắc đảo cũng không tồi. Tả Dật Phàm nhận thấy được Âu Dương Chân không cao hứng, hắn tưởng đem lời nói viên trở về. Kết quả, Âu Dương Chân căn bản không muốn nghe hắn nói lời nói, nàng phất tay nói, ngươi nhanh lên đi thôi, chẳng lẽ không nóng nảy đi học. Kia hảo. Âu Dương, Thịnh Văn, tài kiến. Tả Dật Phàm cũng ý thức được chính mình có điểm quá mức nóng nội. Âu Dương hiện tại cùng bạn trai đúng là gắn bó keo sơn đánh lửa nóng thời điểm. Hắn ở Âu Dương trước mặt nói nàng bạn trai nói bậy khẳng định lỗi thời. Chờ Tả Dật Phàm đi rồi, Âu Dương chăn nhìn về phía Thịnh Văn. Hắn như thế nào biết ta cùng bạn trai đi leo núi? Thịnh Văn cũng không nghĩ tới Tả Dật Phàm nhìn rất có thể nói một người. Hôm nay sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng có chút không tốt ý tứ cào cào mặt, ấp á ấp đúng nói, Âu Dương, đều là ta không tốt, ngày hôm qua ở nhà ăn ta múc cơm thời điểm gặp Tả Dật Phàm, hắn hỏi ngươi như thế nào không có cùng ta ở bên nhau, ta liền thuận miệng nói cho hắn. Sau đó đi, ngươi cùng ngươi bạn trai vừa vặn ngồi ở cách đó không xa, ta thấy được liền chỉ. Hắn sẽ biết. Âu Dương chăn bừng tỉnh, khó trách Tả Dật Phàm nói như vậy chắc chắn. Bất quá nàng đảo cũng không có trách Thịnh Văn ý tứ. Đụng phải nói hai câu không có gì. Không có việc gì, này có cái gì nha, chúng ta là quang minh chính đại lại không sợ người xem. Bất quá, Thịnh Văn, về sau ta cảm thấy đi, chúng ta vẫn là cùng cái này Tả Dật Phàm bảo trì điểm khoảng cách đi. Vốn dĩ chúng ta liền không phải một cái hệ, sau đó cũng không có đánh quá vài lần giao tế. Ngươi xem hắn làm cho cái dạng này, giống như cùng hai chúng ta là đặc biệt thuộc hảo bằng hữu giống nhau. Âu Dương Chân cũng không phải nói Tả Dật Phàm không phải người tốt, mà là mỗi người cùng người ở chung đều sẽ có cái khoảng cách cảm. Quan hệ chỗ đúng chỗ, này phân khoảng cách cũng sẽ giảm bớt, nhưng là quan hệ chỉ là sơ giao giống nhau, lại một hai phải biến thành gần trong gang tấc, kia khẳng định sẽ làm người không thoải mái. Thịnh Văn cũng có điều cảm, đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn có điểm quá tự quen thuộc, chúng ta đây về sau đều cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn đối với Tả Dật Phàm thống nhất ý kiến, nhưng là Tả Dật Phàm cũng không phải là dễ dàng từ bỏ người. Hắn thấy Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn vài thiên cũng không có lại đi kinh tế hệ cọ khóa, không khỏi trong lòng âm thầm nổi lên nói thầm. Hắn không biết có phải hay không ngày đó chính mình nói, chọc giận Âu Dương Trăn, cho nên nàng mới không hề xuất hiện. Tả Dật Phàm đi tiếng Trung hệ cọ khóa, Âu Dương Trăn cùng Thịnh Văn đối với hắn xuất hiện đều có chút mạc danh cảm giác kinh ngạc. Tả Dật Phàm thuộc lạc tìm ở Âu Dương Trăn cùng Thịnh Văn phụ cận vị trí ngồi xuống, hắn nhìn lướt qua chung quanh nam nữ đồng học, mới thấp giọng cùng Âu Dương Trăn các nàng nói chuyện. Âu Dương, Thịnh Văn, hai người các ngươi như thế nào không đi nghe giảng bài? Âu Dương Trăn có lệ nói, gần nhất có điểm vội liền không đi. Kỳ thật là nàng cùng Thịnh Văn sau lại đều cảm thấy vẫn là tạm thời học giỏi bổn hệ tri thức lúc sau, lại đi kinh tế hệ hoặc là mặt khác hệ cọ khóa cho thỏa đáng. Nói cách khác, mọi thứ thông lại mọi thứ tùng, kia không phải lẫn lộn đầu đuôi sao. Tả Dật Phàm trên mặt tươi cười mở rộng, ta tưởng cũng là, các ngươi xem, các ngươi không đi kinh tế hệ, ta cố ý lại đây cọ khóa đồng thời đem bút ký cấp mang đến. Hắn hiến vật quý dường như lấy ra bút ký, muốn đưa cho Âu Dương Trăn các nàng. Thịnh Văn xua tay, cảm ơn, bất quá không cần. Không đi nghe giảng bài chỉ có bút ký chúng ta cũng xem không hiểu lắm. Tả Dật Phàm ân cần nói, xem không hiểu không quan hệ, chờ khóa sau ta cho các ngươi giảng. Chương 324 vô tâm chi thất. Âu Dương Trăn không thể không một lần nữa dùng xem ký ánh mắt, nhìn về phía Tả Dật Phàm. Tả Dật Phàm kiểu tóc là thiên phân, mặt chữ điển, mũi to, mỏng môi. Người Trung Hòa trên cằm phân bố nhàn nhạt màu xanh lá hồ cha. Trình thể tới xem, hắn tướng mạo ở đại học nam sinh bên trong chỉ có thể xem như trung đẳng. Người này không có quá mức mắt sáng ngoại tại, lại rất thiện ngôn nói, đặc biệt thấu kính mặt sau đôi mắt phiếm khó nén tinh quang. Tả Dật Phàm, cảm ơn ngươi như vậy lòng nhiệt tình, nhưng ta cùng Thịnh Văn không cần. Hai chúng ta tưởng hảo hảo học giỏi bổn hệ các môn công khóa, về sau kinh tế hệ nơi đó cũng sẽ không đi. Cho nên ngươi một cái kinh tế hệ, không cần phải tới chúng ta tiếng Trung hệ bảng tính cọ khóa. Tả Dật Phàm không dự đoán được Âu Dương Trăn như vậy trực tiếp, bất quá hắn trải qua vài lần tiếp xúc còn có người khác đối nàng phong bình, cũng biết cái này cô nương chính là như vậy dứt khoát lợi hại. Hắn suy đoán, hẳn là bởi vì chính mình ngày đó xúc động lỗ mãng, mới có thể chọc đến Âu Dương Trăn tức giận. Hắn vội vã vì chính mình giải thích, Âu Dương, ngươi xem ngươi có phải hay không bởi vì ngày đó lời nói của ta sinh khí. Kỳ thật ta thật sự không phải cố ý, chính là thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi. Hắn này phiên liều mạng giải thích nhưng hảo, chung quanh các bạn học đều hướng bọn họ nơi này đầu tới tò mò tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Âu Dương Trăn cả khuôn mặt đều thả xuống dưới, thanh âm cũng càng thêm lạnh nhạt, chúng ta chi gian không tồn tại tức giận hay không vấn đề, chúng ta chỉ là cùng nhau nghe qua vài lần khóa mà thôi hảo sao. Thỉnh ngươi tự trọng. Âu Dương Trăn hiện tại thuộc về ở vào nơi đầu sóng ngọn gió người, trong ban rất nhiều người đều ở chú ý nàng nhất cử nhất động. Nói ví dụ Điền Vũ, càng là ước gì có thể bắt được nàng là lơi hong bơm chứng cứ phiên bản đâu. Nàng sao có thể để cho người khác hiểu lầm nàng cùng Tả Dật Phàm. Âu Dương Trăn sở liệu không kém, ngồi ở cách đó không xa Điền Vũ chính ngẩng đầu chờ đợi chặt chẽ chú ý bọn họ tình huống nơi này, vô cùng kỳ vọng nháo ra điểm khó coi sự. Tả Dật Phàm sắc mặt hơi hơi đổi đổi, hắn vẫn là tưởng cùng Âu Dương Trăn đem lời nói ra, Âu Dương, ta vì ta ngày đó nói ngươi bạn trai nói cho ngươi xin lỗi, kỳ thật ta thật là vô tâm trí thất. Ngươi vẫn là nhanh lên hồi các ngươi hệ đi nghe giảng bài đi, chúng ta lão sư lập tức tới đây. Thịnh Văn cũng cảm thấy Tả Dật Phàm điểm này biểu hiện quá kém, này không phải rõ ràng làm nhân gia sinh ra hiểu lầm sao. Thịnh Văn, Âu Dương. Ngươi xem các ngươi Tả Dật Phàm thấy hai người đều đuổi hắn, còn có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn đành phải thu thập đồ vật đi trước rời đi. Chờ hắn đi rồi, ngồi ở Âu Dương Trăn cùng Thịnh Văn phía trước Sư Quế Hương mới xoay người lại hỏi, hắn rốt cuộc là ai a? Âu Dương Trăn là người nào nàng cũng coi như là phẩm ra tới một ít, tuy rằng Âu Dương tính tình không tốt lắm là cái lợi hại, nhưng là nàng đạo đức phẩm chất vẫn là đáng giá người tin tưởng. Lại có cái này kinh tế hệ nam đồng học, tướng mạo thượng cũng cùng Âu Dương Trăn bạn trai kém xa. Nếu có người nói Âu Dương cùng hắn có việc, nàng là sẽ không tin. Ta cùng Âu Dương đi kinh tế hệ cọ khóa nhận thức người, căn bản không quá thủ. Hắn một hai phải cho chúng ta hai đưa bút ký Thịnh Văn vội giải thích vài câu, nói cho Sư Quế Hương nghe, đồng thời cũng là nói cho đang ngồi những người khác nghe. Sư Quế Hương trầm ngâm một chút, nàng là đã kết hôn người. Tự nhận là trải qua quá sự tình muốn so Âu Dương các nàng hai cái tiểu cô nương nhiều. Sư tỷ so các ngươi số tuổi đại, nhiều lời vài câu à, các ngươi hai cái tiểu cô nương, về sau chú ý điểm, không cần người nào đều phản ứng. Thịnh Văn cùng Âu Dương Chân Minh Bạch Sư Quế Hương Sư một mảnh hảo tâm, hai người đều khiêm tốn tiếp thu, chăm miệng một lời nói, sư tỷ, chúng ta đã biết. Yên tâm đi, sư tỷ, hai chúng ta về sau nhất định chú ý. Sư Quế Hương vừa lòng gật đầu nói, hảo, các ngươi có thể trong lòng hiểu rõ là được. Lúc này, lão sư đi đến, đánh gãy các nàng chi gian nói chuyện. Chương 325 đột nhiên người tới. Âu Dương Chân các nàng bởi vì lão sư đã đến, nghiêm túc nghe giảng bài không hề đàm luận việc này. Cách đó không xa Điền Vũ lại không có nghe giảng bài tâm tư, lão sư giảng cái gì nàng một chút đều nghe không vào. Điền Vũ nhìn ra cái kia kinh tế hệ mang mắt kính nam đồng học rõ ràng coi trọng Âu Dương Chân, bất quá nhìn dáng vẻ Âu Dương Chân đối hắn rất là phản cảm. Nàng cảm thấy chính mình cơ hội tới, chỉ cần kết quả cuối cùng là Âu Dương Chân ở các bạn học trước mặt có miệng cũng nói không rõ, mọi người đều cho rằng nàng là lả lơi ong bướm giày rách. Như vậy trong đó quá trình căn bản không quan trọng. Nàng quá muốn cho Âu Dương Chân gặp mọi người phỉ nhổ nháo đến thân bại danh liệt, thậm chí làm nàng bạn trai cùng nàng chia tay. Như vậy có mị lực đoàn trưởng, như thế nào cố tình sẽ thích thượng Âu Dương Chân như vậy thô tục người. Nàng trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, gia đình điều kiện hảo điểm, thật là kiêu ngạo hương ngạnh cùng cái người đàn bà đanh đá không có gì khác nhau. Điền Vũ đáy mắt xẹt qua tính kế quang, rốt cuộc nên làm như thế nào? Nàng còn phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Khóa sau, Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn Sư Quế Hương cùng nhau kết bạn đi nhà ăn, các nàng còn liền tả giật phàm sự tình tiếp tục hàn huyên vài câu. Không nghĩ tới nhắc Tào Tháo liền đến, các nàng vừa dứt lời, tả giật phàm bưng hộp cơm tiến đến Âu Dương Chân các nàng bên cạnh kia bàn ngồi xuống. Âu Dương, Thịnh Văn, thật đúng là xảo, ở nhà ăn gặp được các ngươi. Tả giật phàm rõ ràng là vẫn luôn ở chú ý Âu Dương Chân các nàng. Lại đem hết thể quy công với trùng hợp, làm đang ngồi ba người nghe xong đều cảm thấy thực vô ngữ. Tả giật phàm thấy ba người yên lặng ăn cơm, cũng không để ý tới chính mình, hắn tức khắc có chút xuống đài không được. Âu Dương, ta đã vì ta quá mức lời nói cùng ngươi nói quá khiêm tốn, ngươi như thế nào còn như vậy? Âu Dương chăn không nghĩ làm tả giật phàm sinh ra ảo tưởng, cũng không nghĩ để cho người khác thấy sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Nàng không chút khách khí nói, tả giật phàm. Ta có bạn trai, thỉnh ngươi về sau cùng ta bảo trì khoảng cách được chứ. Tả giật phàm đôi mắt rụt rụt, Âu Dương Chân luôn là làm hắn ngoài dự đoán, xử lý vấn đề dứt khoát trực tiếp một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Nhà ăn như vậy nhiều người nhìn, hắn cũng không hảo lại nói khác, chỉ có thể nói, Âu Dương, ta không có ý khác, chẳng qua là gặp được lên tiếng kêu gọi mà thôi. Nếu ngươi phản ứng lớn như vậy ta sẽ tận lực cùng ngươi bảo trì khoảng cách. Tả giật phàm lúc sau không còn có xuất hiện ở Âu Dương Chân trước mặt, làm Thịnh Văn cùng Sư Quế Hương đều vì Âu Dương Chân thở phào nhẹ nhõm. Theo thời gian chuyển rời, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến đang ước hảo cuối tuần đi hắn trong đoàn thời gian, cũng đang không ngừng tới gần. Âu Dương Chân tới kinh đô thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi hắn công tác sinh hoạt địa phương đi. Đối với xa lạ quân doanh cùng chưa bao giờ gặp qua người xa lạ, nàng đã khẩn trương cùng thấp thỏm. Ở Âu Dương Chân chính kiển chân chờ đợi cùng Diệp Tiến Đằng ước hảo gặp mặt đã đến giờ tới khi, nàng lại không biết Diệp Tiến Đằng trong đoàn đột nhiên tới rồi hai cái không tưởng được người. Vạn Vân mang theo Diệp Tiến Lan mang theo hai ba cái bao, tràn trọc ngồi xe tới nơi này thăm người thân. Diệp Tiến Đằng trước đó căn bản không biết mẫu thân cùng muội muội muốn tới, cho nên một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Mẫu thân cùng muội muội đã đến kinh đô ga tàu hỏa, mới tìm địa phương cho hắn đánh một chiếc điện thoại làm hắn đi tiếp người. Vừa thấy mặt, Vạn Vân sợ phiền phức trước không chào hỏi liền tới, đại nhi tử lại không muốn, nàng trực tiếp khóc lóc kể lể nói chính mình làm một cái đặc biệt dọa người mộng, nàng ở nhà trái lo phải nghĩ ngồi không được mới có thể nghĩ tới đến xem hắn. Người đã tới rồi kinh đô, Diệp Tiến Đằng còn có thể nói cái gì? Hắn đành phải đem mẫu thân cùng muội muội tiếp trở về trong đoàn. Chương 326 muốn gặp mặt. Chờ Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan ở bộ đội nhà khách nhà ăn no cơm. Hai người nhìn đều tinh thần không ít. Từ quê quán đi vào này kinh đô đường xá xa xôi, nương hai mấy ngày không thiếu bị tội, ăn không ngon ngủ không tốt, mấu chốt nhất chính là Vạn Vân không tuổi trẻ, cánh tay eo chân cũng không phải như vậy hảo. Các nàng ngồi ghế ngồi cứng, đến sau lại Vạn Vân chân cẳng cùng tay đều khống bằng lên. Diệp Tiến Đằng đem mẫu thân cùng muội muội đưa về phòng, hắn nói, mẹ, Lan Tử, ta trong đoàn còn có việc, các ngươi xuống xe rất mệt trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chờ ta vội xong rồi lại qua đây tìm các ngươi. mẫu thân cùng muội muội đã đến có thể nói hoàn toàn đánh hắn một cái trở tay không kịp, hắn là buông xuống đang ở làm sự tình đi tiếp người. Các nàng nếu đã tới rồi nơi này, nói chuyện lao việc nhà thời gian ở phía sau đâu, cũng không nóng lòng nhất thời. Vạn Vân lúc này mới phản ứng lại đây đại nhi tử còn có công tác phải làm, nhưng nàng trong lòng vô cùng vội vàng muốn hỏi rõ ràng một ít việc mới có thể thả hắn đi. Lão đại, ngươi đừng vội đi, mẹ hỏi ngươi điểm sự, cũng liền chậm trễ ngươi vài phút thời gian. Diệp Tiến Đằng trong lòng rất rõ ràng hắn mẫu thân muốn hỏi chuyện gì, hắn cũng dứt khoát ứng, hảo, mẹ ngươi nói đi. Ngươi cùng Âu Dương Chăn hai người các ngươi hiện tại chỗ đến khá tốt đi. Thực hảo. Kia bao lâu thời gian thấy một mặt? Nửa tháng hoặc một tháng ngẫu nhiên có thể thấy một lần. Thời gian dài như vậy mới thấy một mặt ta. Vạn Vân mày nhíu lại, trong lòng có so đo, mẹ lần này cùng ngươi muội muội tới, trừ bỏ muốn nhìn ngươi một chút được không, cũng là thuận tiện muốn nhìn xem nàng. Xem nàng khi nào có thời gian chúng ta trông thấy. Nguyên lai ở trong thôn bởi vì không có tầng này quan hệ, trước nay chạm mặt cũng không có nói như thế nào nói chuyện. Hiện tại ngươi cùng nàng chỗ đối tượng, ta cái này đương tương lai bà còn có Lan Tử cái này tương lai cô em chồng, cùng nàng trông thấy cũng là hợp tình hợp lý sự đi. Vạn Vân lần này sở dĩ đột nhiên mang theo nữ nhi lại đây, muốn nói lên đích xác nguyên với một giấc mộng. Chẳng qua không phải giống cùng Diệp Tiến Đằng theo như lời mơ thấy hắn xảy ra chuyện, mà là mơ thấy Âu Dương Chăn ở trong trường học cùng một cái nam sinh viên cặp với nhau, hung hăng quang đại nhi tử. Nàng mộng tỉnh lúc sau liền tâm thần không yên, tổng lo lắng trong ngộng sự tình trở thành sự thật. Nàng lần này tới ôm tâm tư, chính là tưởng chính mình nhi tử nơi này nói không thông, không bằng đường con cứu quốc từ Âu Dương Chăn nơi đó vào tay. Chỉ cần Âu Dương Chăn đồng ý cùng đại nhi tử kết hôn, như vậy hết thảy đều đem không là vấn đề. Hiện tại không thể so từ trước, Âu Dương Chăn vô luận là cá nhân điều kiện vẫn là gia đình điều kiện đều đặc biệt hảo. Chỉ cần nàng một ngày không có cùng đại nhi tử kết hôn trở thành chịu bảo hộ quân hôn, nàng này tâm một ngày liền không bỏ xuống được. Ai biết, hiện tại này người trẻ tuổi có hay không chuẩn. Vạn nhất ở trong trường học thật sự gặp có nam đồng học truy đến tàn nhẫn, Âu Dương Chăn không cùng lao đại chỗ, kia các nàng ra không phải gà bay trứng vỡ. Trong thôn người, hiện tại ai mà không đều ở sau lưng quan vọng, muốn nhìn một chút các nàng ra lao đại rốt cuộc có thể hay không cưới sinh viên vào cửa. Còn có kia Đặng Kiến Thiết ra, bị nhà mình thu thập qua đi. Càng là kỳ vọng Âu Dương Chăn cuối cùng cùng đại nhi tử không thành chế dễ ước. Cho nên, mặc kệ là dùng cái gì phương pháp, Âu Dương Chăn cần thiết trở thành Diệp gia con dâu. Nói cách khác, các nàng Diệp gia thật sự ném không dậy nổi người này. Mẹ, ngươi tưởng cùng nàng gặp mặt có thể, bất quá ta ít nhất muốn cùng nhân gia trước lên tiếng kêu gọi. Diệp Tiến Đằng tưởng, mẫu thân các nàng đã đến chính mình đều bị kinh tới rồi, huống chi một chút không biết tình huống Âu Dương Chăn. Hắn nếu tùy tiện mang theo người qua đi khẳng định là không thích hợp, ít nhất cũng muốn làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Vạn Vân thấy đại nhi tử cũng không có nói phản đối ý kiến, nàng trong lòng tức khắc buông lỏng, vội không ngừng cười gật đầu, đúng vậy, chào hỏi là đúng, vậy ngươi nắm chặt cùng nàng liên hệ nói một tiếng. Hảo, ta sẽ mau chóng cùng nàng nói. Diệp Tiến Đằng biết Âu Dương Chăn trường học điện thoại, tình huống khẩn cấp nhưng thật ra có thể gọi điện thoại làm người chuyển cáo một tiếng. Thương S thành C Trung Z văn võng đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới thương thành tiếng Trung võng đỏ im tờ giỏ thẻ tịt m. Chương 327 có cái gì khó coi? Vạn Vân thử hỏi, lão đại, nhân gia cô nương cùng ngươi xử đối tượng, đầu thứ gặp mặt, ta phải cho nàng cái lễ gặp mặt có phải hay không? Ngươi xem cấp bao nhiêu tiền thích hợp? Diệp Tiến Đằng thật cao hứng mẫu thân có thể như vậy coi trọng Âu Dương Chăn. Sắc mặt của hắn cũng trở nên nhu hòa vài phần, mẹ, ngươi tiền lưu lại đi, cái này tiền ta cấp lấy. Lễ gặp mặt khẳng định là phải cho, bất quá hắn không nghĩ làm mẫu thân ra. Hành, kia mẹ liền không cùng ngươi tranh. Vạn Vân trong tay có chút tiền, nhưng hiện tại một phân tiền đều phải bẻ ra hai nửa hoa, có thể tỉnh đương nhiên muốn tỉnh điểm. Chờ Diệp Tiến Đằng đi rồi, hai người giường phòng đơn chỉ còn lại có Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan lại là tuổi trẻ thân thể hảo, này một đường lăn lộn cũng thật sự là mệt đến hoảng. Nàng nhìn chiêu này đãi trong sở gối đầu cùng khăn trải giường chăn đều là sạch sẽ, động tác nhanh nhẹn thoát đến chỉ còn lại có thu y quần mùa thu liền chui vào trong ổ chăn. Vạn Vân kỳ thật càng là mệt cực, nàng lại không có vội vã thoát y thường nằm xuống. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến, không biết chờ cùng Âu Dương Chân gặp mặt sau có chút lời nói nên nói như thế nào, nàng liền âm thầm chứ cấp. Lan tử, ngươi đừng vội ngủ, ngươi nói ta nếu là cùng Âu Dương Chân trực tiếp làm rõ muốn cho ngươi ca các nàng kết hôn, nàng có thể như thế nào trả lời. Diệp Tiến Lan đầu ai đến gối đầu lập tức đánh một cái đại đại ngáp, nàng rủi rủi mắt, đem khỏe mắt nước mắt lau. Mẹ, ta cũng không biết nàng có thể như thế nào trả lời. Nhưng ta còn là cảm thấy ngươi tốt nhất cùng ta đại ca nói một chút ngươi ý tứ. Đừng đến lúc đó ngươi cùng nhân gia tùy tiện nói, ta đại ca lại một chút cũng không biết, đến lúc đó nháo đến nhiều khó coi. Diệp Tiến Lan có thể đi theo mẫu thân cùng nhau vào kinh, vẫn là bởi vì nàng phụ thân cùng nhị ca không yên tâm kết quả. Bằng không lão thái thái vì tỉnh tiền, ban đầu căn bản không có nghĩ tới mang theo nàng. Các nàng đi thời điểm thực đột nhiên, nàng mới chưa kịp cho nàng đại ca mật báo. Vạn Vân nghe nữ nhi nói lên cái này liền tới khí, biểu tình ngữ khí đều trở nên không hảo lên, có cái gì khó coi, đại ca ngươi kia quật tính tình ngươi lại không phải không biết. Ta bởi vì muốn cho hắn nắm chặt cùng Âu Dương Chân đem kết hôn, viết thư phát điện báo gọi điện thoại còn thiếu sao. Nhưng ngươi xem hắn là cái gì phản ứng? Quả thực chính là dầu muối không ăn. Cũng không biết hắn rốt cuộc là tùy ai, thật là ngâm lại liền khí hoảng. Diệp Tiến Lan vội một lăn long lóc ngồi dậy thấp giọng nói, mẹ, ngươi nói nhỏ chút, chiêu này đãi trong sở không ngừng có chúng ta, đến lúc đó bị người nghe xong đi nhiều cho ta đại ca mất mặt. Vạn Vân hậu chi hậu giác bưng kín miệng, nghiêng hai nghe một chút hành lang động tĩnh, đương không có nghe được cái gì khác thường khi, nàng mới thở nhẹ một hơi. Nàng tới rồi nơi này, nghĩ là giải quyết đại nhi tử hôn sự, cũng không phải là nghĩ cho hắn tìm phiền toái làm hắn mất mặt. Nàng lại mở miệng nói chuyện thanh âm nhỏ đi nhiều, dù sao lần này ta cùng Âu Dương Chân gặp mặt, khẳng định muốn cùng nàng hảo hảo nói nói, nếu chờ đến nàng tốt nghiệp về sau lại kết hôn kia đều bao lớn số tuổi. Này đối với ngươi đại ca cũng không công bằng. Ta cũng không phải kia không khai sáng bà, nàng chính là cùng đại ca ngươi kết hôn ta cũng không có khả năng thúc giục sinh hài tử, như thế nào cũng muốn chờ đến tốt nghiệp về sau tái sinh. Nhưng này hôn à, cần thiết nhanh lên kết. Nguyên đán qua đi không phải phóng nghỉ đông sao, thời gian lâu như vậy làm hỷ sự hoàn toàn đủ dùng. Mặc kệ Vạn Vân nói cái gì, Diệp Tiến Lan đều ân ân đáp ứng, thực mau nàng đôi mắt nửa khép nửa mở mơ hồ qua đi. Vạn Vân thẳng đến nghe được mặt khác trên một cái giường nữ nhi tiếng ấy, nàng mới dừng lại miệng, nhịn không được nói thầm một câu, đứa nhỏ này, ngủ quái mau. Thấy Diệp Tiến Lan ngủ hô hô, Vạn Vân cũng vây cực đánh ngáp một cái. Thoát y liền nằm xuống không nhiều lắm trong chốc lát ngủ rồi. Chương 328 khẩn trương. Diệp Tiến Đằng trở lại văn phòng liền bất thời giờ cấp Âu Dương Chân trường học đi một hồi điện thoại, làm tiếp điện thoại lão sư chuyển đạt một chút hắn có chuyện tìm Âu Dương Chân. Đường Âu Dương Chân nghe được lão sư chuyển đạt Diệp Tiến Đằng gọi điện thoại tìm nàng có việc khi, nàng còn tưởng rằng là bởi vì Diệp Tiến Đằng lâm thời có việc muốn hủy bỏ đi hắn trong đoàn kế hoạch. Kết quả chờ nàng tìm địa phương cho hắn trở về điện thoại khi, lại biết được hắn mẫu thân cùng muội muội tới rồi kinh đô tin tức khi, nàng tức khắc giật mình không nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi gọi điện thoại là khác sự đâu, nguyên lai là các nàng tới. Diệp Tiến Đằng nói, chăn chăn, ta mẫu thân cùng muội muội các nàng cũng là hôm nay vừa đến, các nàng muốn đi gặp ngươi. Vốn dĩ Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng ước hảo đi hắn trong đoàn tham quan xuống bếp cho hắn bộc lộ tài năng, mắt thấy thời gian muốn tới. Người nhà của hắn lại ngoài ý muốn lại đây. Nhưng người đều tới, các nàng khẳng định muốn gặp mặt. Hảo A, ngươi mang theo các nàng tới ta trường học là được. Kia hảo, ta hai ngày này chịu thời gian mang các nàng qua đi. Âu Dương Chăn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, bất quá, ta như thế nào đống nhiên chi gian có chút khẩn trương, này xem như xấu tức phụ thấy bà tiểu cô sao. Âu Dương Chăn đối Diệp Tiến Lan ấn tượng thực hảo. Lúc trước nàng rời đi Thanh Cốc thôn ngày đó vẫn là ít nhiều Diệp Tiến Lan hỗ trợ về phòng đi gọi người. Đến nỗi tương lai bà Vạn Vân, Âu Dương Chăn nguyên lai đối nàng ấn tượng giống nhau, bất quá từ biết được nàng mang theo người đem Đặng Kiến Thiết ra tạm, gần vì điểm này nàng cũng đối Vạn Vân ấn tượng có đổi mới. Từ xưa bà tức phụ tiểu cô quan hệ nhất không chỗ tốt, làm tức phụ ở nhà chồng người trong mắt thông thường cũng chỉ là cái người ngoài mà thôi. Âu Dương Chăn đối với xử lý này đó quan hệ, vẫn chưa ôm có bao nhiêu đại thiên chân cùng ảo tưởng. Ở nàng xem ra, liền tính là về sau nàng cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn, cũng chỉ là đem người nhà của hắn trở thành khách nhân giống nhau đối đãi, chưa nói tới đi đảo tim đảo phổi trở thành người trong nhà. Bất quá mọi việc đều có ngoài ý muốn, nếu người nhà của hắn đem chính mình trở thành người trong nhà đối nàng thực hảo, như vậy nàng khẳng định cũng sẽ hồi báo cấp đối phương đồng dạng hảo. Điện thoại kia quả nhiên Diệp Tiến Đằng phát ra cười khẽ thanh, ngươi cũng không phải là xấu tức phụ, là tuấn tức phụ. Âu Dương Chân tại đây đầu cũng cười lên tiếng, ngươi cũng thật có thể nói. Diệp Tiến Đằng thu hồi ý cười nghiêm trang khuyên giải an ủi, Chăn Chăn, ngươi không cần khẩn trương, Lan Tử ngươi đã từng gặp qua, người thực dễ nói chuyện. Đến nỗi ta mẫu thân ngươi nguyên lai ở trong thôn thời điểm hẳn là cũng gặp qua đi, ngươi liền quyền cho là cùng một ít người quen ôn chuyện, không có gì nhưng lo lắng. Âu Dương Chăn không nhịn được mà bật cười, đại ca, ta đích xác gặp qua các nàng, nhưng khi đó chúng ta không có yêu đương nha. Hiện tại ngươi ta là luyến ái quan hệ, thân phận chuyển biến, tùy theo mà đến một ít quan hệ cũng thay đổi. Ta đây hỏi ngươi, ngươi lúc trước đi nhà ta thời điểm, chẳng lẽ trong lòng chưa từng có khẩn trương thấp thỏm cùng loại cảm xúc? Nếu Diệp Tiến Đằng nói hắn không có, nàng nhưng không tin. Diệp Tiến Đằng thản ngôn, có, như thế nào có thể không có? Khi đó ta lo lắng nhất chính là không chịu cha mẹ ngươi đã thấy. Đặc biệt khẩn trương. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, ước hảo đại khái thời gian mới kết thúc trò chuyện. Âu Dương Chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình nóng lên gương mặt, nhịn không được tưởng, Diệp Tiến Đằng mẫu thân cùng muội muội không có khả năng là bởi vì tưởng hắn, mới có thể đại thật xa không ngại cực khổ lại đây thăm người thân đi. Diệp Tiến Đằng năm nay cũng không phải không có trở về thăm người thân, đơn thuần tưởng niệm khẳng định là không có khả năng. Như vậy các nàng tới nơi này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là muốn trông thấy chính mình? Cũng có lẽ là muốn nói chuyện hai người hôn sự. Âu Dương Chăn trong lòng loạn loạn, lập tức tưởng đông tưởng tây suy nghĩ thật nhiều. Cuối cùng nàng làm chính mình bình tĩnh lại, mặc kệ Diệp Tiến Đằng người nhà tới nơi này là ôm có cái gì mục đích, nàng vẫn là tĩnh xem này biến hảo. Chương 329 cảm xúc rất nhiều. Hai ngày sau, vừa vặn là cuối tuần thiên, Diệp Tiến Đằng mang theo Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan đi Âu Dương Chăn trường học. Diệp Tiến Đằng bởi vì đã tới vài lần, đối với đi ở đại học vườn trường không có bao lớn cảm xúc. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan vẫn là lần đầu tiên đặt chân đại học vườn trường, tự nhiên cảm xúc rất nhiều. Nếu không có Âu Dương Chăn ở chỗ này vào đại học, các nàng nơi nào có thể có cơ hội tới đại học đi một chút. Một đường đi tới, gặp qua nhiều như vậy, hai mẹ con đều đối tối cao học phủ tràn ngập kính sợ chi tâm, đồng thời lại từng người dâng lên bất đồng ý tưởng. Diệp Tiến Lan là đã hâm mộ lại khát vọng, nàng chỉ thượng tới rồi mùng một liền không niệm. Kỳ thật không phải nàng không nghĩ tiếp tục niệm thư, mà là bởi vì trung học không ở trong thôn, mà là ở khoảng cách Thanh Cốc thôn rất xa trấn trên. Nàng muốn đi đi học, còn muốn dừng chân từ trong nhà mang thức ăn. Trong thôn đại bộ phận người, thậm chí cha mẹ nàng đều cảm thấy một cái nữ hoa niệm thư nhiều không có gì dùng. Lúc ấy toàn thôn chỉ có nàng một người đi trấn trên đi học, nàng chính mình cũng là vì các loại băn khoăn cùng ý tưởng cuối cùng từ bỏ niệm thư. Thẳng đến trong thôn tới mấy cái thanh niên trí thức, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, có tri thức có văn hóa người chính là không giống nhau. Nếu nhân sinh có thể lại có lại tới một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ kiên định đem thư niệm rốt cuộc. Chẳng sợ thi không đậu đại học, tiểu học cao đẳng tốt nghiệp cũng là tốt. Vạn Vân kiến thức tới rồi này trường học một thảo một mục, nàng đối muốn Âu Dương Chăn mau chóng cùng nhi tử thành hôn tâm tư càng thêm vội vàng. Đại học này cả trai lẫn gái mỗi ngày ở bên nhau. Âu Dương Chăn còn lớn lên như vậy xinh đẹp, khó bảo toàn không toát ra mấy cái theo đuổi nàng nam đồng học. Đại nhi tử mỗi ngày ở quân doanh, một tháng hai người mới có thể thấy cái một mặt hai mặt, ai biết Âu Dương Chăn mỗi ngày ở trong trường học đều phát sinh chuyện gì. Nếu thật sự gặp hợp tâm ý, kia còn không phải nói đem nhi tử quăng liền quăng. Ba người thực mau tới rồi Âu Dương Chăn ký túc xá hạ. Diệp Tiến Đằng nhìn phía lầu hai mô một cái cửa sổ. Hắn biết Âu Dương Chăn hẳn là chờ ở trong ký túc xá. Hắn cao giọng hô Âu Dương Chăn tên. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan đều theo bản năng túm túm vào áo, các nàng đối lập tức muốn gặp đến Âu Dương Chăn cũng có khôn kể khẩn trương. Âu Dương Chăn ở trong ký túc xá đang ngồi lập bất an chờ đợi, bởi vì Diệp Tiến Đằng không cho nàng ngây ngốc đi trường học bên ngoài ai đông lạnh đám người, cho nên nàng chỉ có thể đại ở trong ký túc xá chờ bọn họ đã đến. Đương nàng không biết bao nhiêu lần đối với gương đùa nghịch chính mình đầu tóc khi, rốt cuộc nghe được dưới lầu truyền đến Diệp Tiến Đằng thanh âm. Âu Dương Chăn cũng mặc kệ các nàng có thể hay không nghe được, dù sao lớn tiếng lên tiếng, vội vã ra ký túc xá hướng tới bên ngoài chạy tới. Trong ký túc xá, cũng không phải chỉ có Âu Dương Chăn một người, Sư Quế Hương cùng Tiền Hân các nàng cũng ở. Đại gia ở Âu Dương chăn vội tam hỏa bốn chạy ra đi về sau, con còn sôi nổi tò mò tệ đến cửa sổ cùng nhau chiều dưới lầu nhìn lại, muốn nhìn xem nàng tương lai nhà chồng người đều trông như thế nào. Đường Âu Dương chăn từ ký túc xá cửa đi ra thời điểm, Vạn Vân lập tức treo lên sán lạn tươi cười chủ động đón nhận đi. Chậm một chút, không đổi. A Di, Lan Tử, các ngươi hảo. Âu Dương chăn tươi cười thân thiết cùng các nàng chào hỏi, ngượng ngùng cho các ngươi đợi lâu. Nàng nói chuyện đồng thời lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Diệp Tiến Đằng, nếu định hảo thời gian nói, kỳ thật nàng vì tỏ vẻ hoan nghênh buồn hẳn là đi cổng lớn nên đón. Bất quá nàng cũng minh bạch, Diệp Tiến Đằng là bởi vì đau lòng nàng, lo lắng nàng đứng ở cổng lớn thổi gió lạnh ai đông lạnh. Diệp Tiến Đằng lặng lẽ cho nàng đệ một ánh mắt, dừng ở Vạn Vân trong mắt, kia đó là hai người có qua có lại ở mặt mày đưa tình. Vạn Vân cười càng thêm hòa ái dễ gần, hảo hảo. Ngươi không cần ngượng ngùng, chúng ta cũng là vừa đến dưới lầu, vừa lúc làm lão đại mang theo hai chúng ta ở vườn trường đi một chút. Chương 330 kỳ diệu duyên phận. Vạn Vân ở không có tới phía trước, đối Âu Dương Chân vừa lòng càng nhiều là nhìn chúng nàng điều kiện. Hiện tại gặp được Âu Dương Chân về sau, kia nàng thật là đánh tâm nhãn vừa lòng. Nguyên lai Âu Dương Chân ở trong thôn đương thanh niên trí thức lúc ấy, nàng liền biết cô nương này lớn lên đẹp xinh đẹp. Bằng không nói, kia đặng kiến thiết ra cũng sẽ không chết triền lạn đánh muốn lộng nàng vào cửa. Hiện tại thành sinh viên, bất luận là quần áo trang điểm vẫn là khí chất càng là thượng vài cái bậc thang. Lão đại có thể cưới hồi như vậy tức phụ, thật sự là vượt qua Vạn Vân trong lòng nguyên lai giả thiết con dâu tiêu chuẩn quá nhiều quá nhiều. Ở nàng xem ra, người không có thập toàn thập mỹ, điều kiện tốt giống nhau lớn lên không tốt, lớn lên tốt điều kiện kém một chút. Tới rồi Âu Dương chăn nơi này, thật là thập toàn chín mỹ. Không ngừng lớn lên hảo điều kiện cũng hảo. Nàng thật sự vô cùng may mắn chính mình ở biết được Âu Dương Chân tình huống về sau, có thể quyết đoán không hề phản đối đại nhi tử bọn họ. Bằng không nói, bỏ lỡ tốt như vậy con dâu, đừng nói lao đại trong lòng sẽ không cam lòng, nàng cũng sẽ hối hận chết. Đối mặt Vạn Vân thiếu chút nữa muốn cười nở hoa mặt cùng đặc biệt vừa lòng ánh mắt, Âu Dương Chân hơi hơi có chút ngoài ý muốn, nguyên lai ở Thanh Cốc thôn thời điểm, Vạn Vân phong bình là tương đối lợi hại cao ngạo. Rốt cuộc Diệp Tiến Đằng ở bộ đội làm tốt lắm là đoàn trưởng, trong thôn nam nữ già trẻ nghĩ nịnh bợ nhà bọn họ người không ít. Nàng ở không có nhìn thấy Vạn Vân phía trước, trong lòng khẩn trương cùng thấp thỏm cũng là vì này đó vào trước là chủ ấn tượng. Bất quá chờ chân chính gặp mặt, thật không có nhiều ít khẩn trương. A Di, ta đây lại mang các ngươi khắp nơi đi một chút đi, chúng ta trường học còn có rất nhiều địa phương không tồi. Vạn Vân đương nhiên cao hứng đáp ứng. Nàng đối đại học vườn trường tò mò cực kỳ, trong lòng nghĩ nhất định phải nhiều đi một chút nhiều nhìn xem, chờ đến hồi trong thôn thời điểm hảo cùng trong thôn những người đó nói khoe khoang khoe khoang. Hành A, chăn chăn, ta kêu ngươi chăn chăn có thể đi. Đương nhiên có thể. Âu Dương chăn còn ước gì tương lai bà đối nàng không có ý kiến hòa bình hữu hảo ở chung đâu. Nếu có thể ở chung hòa hợp, ai nguyện ý làm cho Dương cung bạc kiếm. Vạn Vân vẻ mặt vui mừng, cảm khái đảo. Thật tốt quá, chăn chăn, muốn nói này duyên phận thật là kỳ diệu, nguyên lai ngươi ở trong thôn chen ngang thời điểm ta liền cảm thấy ngươi cái này cô nương không tồi, tính cách hảo làm việc còn nhanh nhẹn. Nhà ta đạt tử kết hôn lúc ấy các ngươi tới ra uống rượu mừng, ta liền đặc biệt thích ngươi, thậm chí còn nghĩ tới nếu là nhà ta lão đại có thể cùng ngươi xử đối tượng, ta đây nhưng cao hứng muốn chết. Không nghĩ tới ngươi cùng lão đại hai người các ngươi sau lại nói thượng, ngươi nói này có tính không là tưởng gì tới gì. Âu Dương chăn mặc kệ Vạn Vân nói chính là nói thật nói dối, nàng mặt ngoài khẳng định muốn phối hợp lộ ra khéo léo mỉm cười cũng nói vài câu êm tai nói. Đang lúc các nàng vừa nói vừa cười phải rời khỏi ký túc xá trước, chiều thư viện phương hướng đi đến thời điểm. Vẫn luôn cười nịnh nọt Diệp Tiến Lan thống khổ bưng kín bụng, nàng é lệ cả khuôn mặt đều đỏ. Nguyên lai nàng tới rồi nơi này lúc sau, rõ ràng khí hậu không phục, ăn cái gì đều hư bụng. Ở quân doanh thời điểm thật không có cái gì. Nhà khách thượng vê đút cờ cũng phương tiện, chính là tới rồi này đại học vườn trường, Diệp Tiến Lan thẹn thùng đã chết. Nhưng người có tam cấp, nàng không thể không đề cập tới, tỷ, các ngươi này đi đâu thượng vê đút cờ à? Âu Dương Chân nhìn ra nàng cấp bách, vội nói, ký túc xá liền có vê đút cờ, ta mang ngươi đi đi. Hảo, cảm ơn tỷ. Diệp Tiến Lan mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, nàng vội tùy ở Âu Dương Chân phía sau hướng tới ký túc xá cửa đi đến. Vạn Vân có nghĩ thầm muốn nhắc mại nữ nhi hai câu, nhưng nghĩ đến nàng cũng thật là đặc thù tình huống, hư bụng thời điểm như thế nào có thể nghẹn lại. Ta đây cũng đi theo cùng đi đi. Lão đại, ngươi ở bên ngoài chờ một lát. Hảo, các ngươi đi thôi. Diệp Tiến Đằng từ lần đầu tiên cùng đi Âu Dương Chăn cha mẹ từng vào nữ ký túc xá về sau, lại đến tìm Âu Dương Chăn thời điểm chưa bao giờ bước vào qua đêm xá lâu. Chương 331 chế dễ ước. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Âu Dương Chăn ký túc xá ở lầu 2, lầu 1 cũng có vé đỗ cửa. Nàng thấy Diệp Tiến Lan thực cấp bách bộ dáng, cho nên trực tiếp đem nàng đưa tới lầu 1 vé đỗ cửa nữ. Diệp Tiến Lan gấp đến độ không được, cái gì đều không rảnh lo trực tiếp chạy đi vào. Vạn Vân vì làm chính mình người nhà ở Âu Dương Chăn trước mặt không mất mặt mũi, nàng vội giải thích, Chăn Chăn, làm ngươi chế dê ước, ngươi nói Lan Tử cũng đúng vậy, nàng cũng thật không có cái thâm trầm, tới rồi thủ đô thế nhưng còn khí hậu không phục ăn cái gì đều hư bụng. So sánh với tới, nàng cái này lao thái thái ngược lại ăn gì cũng ngon chuyện gì đều không có. A Di, này có cái gì buồn cười lời nói? Khí hậu không phục hư bụng này thực bình thường. Tới rồi một cái tân hoàn cảnh rất nhiều người đều như vậy, chúng ta trong ký túc xá người vừa tới kinh đô cũng có khí hậu không phục người tới. Âu Dương Chăn vẫn chưa cảm thấy Diệp Tiến Lan hư bụng là cái gì đáng giá bị chê cười sự tình. Nàng hư bụng biểu hiện còn tính nhẹ đâu, so nàng có nghiêm trọng bệnh trạng có khối người. Lời này nghe vào Vạn Vân trong thai, cảm thấy hết sức bất gián, nàng vừa lúc thuận tiện hỏi, vậy các ngươi ký túc xá ở mấy lâu a? Nàng là tới rồi kinh đô mới gặp được như vậy nhiều đại lâu, trước kia ở trong thôn quê nhà không cần phải nói, chính là kia huyện thành mới có mấy cái lùn lâu. Cho nên, nàng đối có thể mỗi ngày ở tại nhà lầu Âu Dương Chăn hâm mộ đến không được. Âu Dương Chăn tùy tay chiều bên cạnh chỉ, lầu 2, lên cầu thang chính là. Vạn Vân động tâm tư, nàng muốn đi Âu Dương Chăn là ký túc xá nhìn xem. Đại học vườn trường cái dạng gì nàng gặp qua một chút. Chính là còn không có gặp qua kia trong ký túc xá đều là cái dạng gì đâu. Chờ trở về sau, nàng cùng người khoe khoang Vạn Nhất có hỏi cái này, nàng chưa thấy qua như thế nào cùng nhân ra nói đi. Chăn chăn, ta xem Lan Tử còn muốn chậm trễ trong chốc lát, ta có thể đi ngươi ký túc xá nhìn xem sao. Ngươi đừng chê cười a gì, ta còn không biết đại học trong ký túc xá mặt là cái dạng gì đâu. Âu Dương Chăn có thể lý giải Vạn Vân tâm tình. Mặc kệ là ai lần đầu tiên đi vào đại học vườn trường, khẳng định tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nàng thống khoái đáp ứng rồi, a di, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, không có gì, ta dẫn ngươi đi xem. Hảo, hảo, cảm ơn ngươi A Vạn Vân đối Âu Dương Chăn nói xong lúc sau, nàng lập tức hướng trong vế đút cờ hô một giọng nói, Lan Tử, ngươi chậm rãi thượng, đừng nóng nội, ta cùng ngươi tỉ lên lầu nhìn xem. Trong vế đút cờ truyền đến Diệp Tiến Lan thanh âm, hành. Các ngươi đi thôi. Vạn Vân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, không yên tâm hỏi một câu, giấy có đủ hay không? Diệp Tiến Lan ngượng ngùng phun ra nuốt vào nói, có điểm không đủ. Âu Dương Chăn nhìn ra cái này cô em chồng ra mặt mỏng, nàng dứt khoát nói, không đủ không có việc gì, trong chốc lát ta cho người đưa. Nàng ra tới cấp, trong túi cũng không có trang giấy vệ sinh. Vạn Vân đối Âu Dương Chăn hảo cảm càng sâu, nàng nhắc mãi một câu, đứa nhỏ này, còn cùng tiểu hài tử dường như, biết chính mình hư bụng còn không nhiều lắm mang điểm giấy. Âu Dương Chăn cười nói, không có việc gì a di, chúng ta đi thôi. Hảo. Vạn Vân đi theo Âu Dương Chăn phía sau lên lầu. Âu Dương Chăn trong ký túc xá người, kỳ thật sớm đã đứng ở cửa sổ nhìn đến các nàng ba người vào trong lâu, Diệp Tiến Đằng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Các nàng sôi nổi suy đoán hẳn là muốn tới trong ký túc xá nhìn xem, trong lúc nhất thời đều bận việc lên. Chứ bỏ Điền Vũ thong thả ung dung ngồi ở trên giường đọc sách bên ngoài, Sư Quế Hương cùng Tiền Hân các nàng đều chạy nhanh thu thập một chút, gắng đạt tới làm nhân ra đi vào trong ký túc xá không cảm thấy các nàng không nhanh nhẹn. Chính là làm chờ nửa ngày cũng không có thấy các nàng xuất hiện, mấy người nói thầm có phải hay không không tính toán lên lầu đến xem, chỉ là thượng vê đút cờ mà thôi. Đang lúc các nàng như vậy đàm luận thời điểm, ký túc xá môn lúc này bị người nhẹ nhàng khấu vang. Chương 332 hỏi thăm. Âu Dương Chăn mang theo Vạn Vân đi đến, ký túc xá chung mấy cái ở đây cô nương tất cả đều đứng dậy mỉm cười nhìn về phía các nàng. Vạn Vân vừa vào cửa thấy trong ký túc xá có vài cái cô nương ánh mắt động tác nhất trí dừng ở trên người mình, nàng hơi có điểm có quắp ngượng ngùng cười. Âu Dương Chăn cho các nàng làm một chút giới thiệu, nói đây là chính mình bạn trai mẫu thân. Sư Quế Hương các nàng lập tức sôi nổi khách khí có lễ cùng Vạn Vân chào hỏi nói A-di hảo. Điền Vũ cũng buông thư, thái độ khác thường kêu Vạn Vân một tiếng A-di hảo. Âu Dương Chân thấy thế đôi mắt hơi lóe, nhưng làm trò tương lai bà mặt, nàng khẳng định sẽ không theo Điền Vũ đi so đo. Bất quá nàng trong lòng lại âm thầm đề phòng lên, không biết Điền Vũ này lại là sướng nào vừa ra. Dựa theo hai người nháo đến như vậy cương trình độ, Điền Vũ mới sẽ không hảo tâm cho nàng mặt mũi gọi người đâu. Vạn Vân tự nhận là một cái nông thôn tới lao thái thái, có thể bị vài cái sinh viên nhiệt tình hoan nghênh, nàng này trong lòng miễn bản có bao nhiêu mỹ. Nàng cười không khép miệng được, các ngươi hảo, các ngươi hảo. Chờ hỏi qua hảo về sau, Vạn Vân chạy nhanh nhìn quanh bốn phía đem các nơi đều nhìn. Kỳ thật không có tiến vào ký túc xá phía trước, nàng còn từng có một ít ảo tưởng. Nhưng đương chân chính đối mặt như vậy tiểu diện tích một gian phòng, lại muốn phóng như vậy nhiều đồ vật, ở vài người, nàng trong lòng khó nén thất vọng. Nàng nguyên bản cho rằng kia sinh viên ký túc xá khẳng định là làm cho đặc biệt hảo tráng lệ huy hoàng, như thế nào cũng không phải là như vậy đơn sơ chen chúc, nhưng nàng cũng không có đem kia phân thất vọng biểu hiện ra ngoài. Nàng to mò hỏi, chăn chăn, ngươi ở tại nào trước giường? Âu Dương chăn chiều bên cạnh chỉ, nói cho nàng, a di. Cái này thượng phô chính là ta chỗ nằm. Vạn Vân vội vọng qua đi, chỉ thấy trên giường thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, thiển sắc khăn trải giường phô san bằng, chăn cũng gấp ngăn nắp, nàng đấy mắt toát ra vừa lòng chi sắc. Thầm nghĩ Âu Dương chăn nhưng thật ra cái ái sạch sẽ, như vậy nữ nhân về sau cùng lão đại kết hôn trong nhà kia quán sự đảo cũng không cần nhọc lòng. Vạn Vân thiệt tình khen một câu, thu thập cũng thật sạch sẽ. Còn có thể... Âu Dương chăn vốn định mang theo Vạn Vân cùng nhau rời đi, bất quá nhìn ra tới nàng còn không có đãi đủ dường như, nàng thử hỏi, a di, nếu không ngươi trước ngồi này nghỉ một lát, ta xuống lầu một chuyến. Nữ nhi còn ở vê đút cờ đâu, Vạn Vân biết Âu Dương chăn là phải cho nàng đưa giấy. Nàng cười nói, hành, ngươi mau đi đi. Trong chốc lát mang theo Lan Tử cũng đi lên nhìn xem, làm nàng nhìn đại học ký túc xá cái dạng gì. Thịnh Văn đi thư viện. Lúc này không ở ký túc xá, Âu Dương Chân đành phải cùng sư Quế Hương giao đãi một tiếng, theo sau cầm lấy một ít giấy vệ sinh bước nhanh ra ký túc xá. Âu Dương Chân vừa đi, Vạn Vân một mình đãi tại đây ký túc xá chung liền có chút xấu hổ. Trong ký túc xá những người khác cũng ngượng ngùng đối nàng chẳng quan tâm, sư Quế Hương ôn hòa hỏi, a di, ngươi khát không khát? Ta cho ngươi đảo điểm nước đi. Vạn Vân vội từ băng ghế thượng đứng dậy, nàng cấp xua tay. Không cần như vậy phiền thoái, cô nương, ta không khác. Các ngươi vội của các ngươi, không cần phải xen vào ta. Không có việc gì, a di, chúng ta không vội. Vạn Vân trong lòng có điểm ý tưởng, vừa lúc Âu Dương Chân không ở, nàng thật vất vả gặp được nàng trong ký túc xá đồng học, có phải hay không có thể nói bóng nói gió hỏi thăm. Các ngươi cùng Chân Chân đều là đồng học. Đúng rồi, chúng ta đều là một cái hệ. Ai nha, kia cũng thật hảo. Chăn chăn ngày thường nhân duyên khá tốt đi. Hảo A, Âu Dương tính cách hảo, chúng ta đồng học lão sư A đều thực thích nàng. Sư Quế Hương đã là kết hôn người, cho nên nàng so những người khác càng thêm minh bạch cái này bà cùng con dâu quan hệ không chỗ tốt. Âu Dương chăn không ở phòng, nàng tương lai bà hỏi thăm hai câu cũng là nhân chi thường tình, nàng khẳng định sẽ giúp đỡ nói điểm lời hay. Đúng vậy, Âu Dương nhân duyên đặc biệt hảo, không ngừng nữ đồng học thích nàng. Nam đồng học cũng đều thích nàng đâu. Điền Vũ đột nhiên chặn ngang một câu. HTTP, Bichlu, Búc, 41846, 1513-5176 hở tờ mờ lờ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bichlu. Di động bản đọc địa chỉ web, M. Bichlu. Chương 333 nói bữa. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Vạn Vân sắc mặt lập tức thay đổi. Làm nửa ngày, này thật đúng là cùng chính mình tưởng giống nhau, thực sự có nam đồng học thích Âu Dương Chăn. Sư Quế Hương cùng Tiền Hân không nghĩ tới Điền Vũ sẽ như vậy quá mức, làm cho Âu Dương Chăn tương lai bà nói lên cái này. Vốn dĩ mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền không chỗ tốt, nàng này một câu nói ra, sẽ làm nhân ra đương bà nghĩ như thế nào Âu Dương Chăn. Ô Lệ Sóng cũng thực ngoài ý muốn, từ đã xảy ra lần trước đánh nhau sự kiện về sau. Trong ký túc xá trừ bỏ Nghiêm Nhã Nhân, liền thuộc nàng cùng Điền Vũ đi được gần. Nhưng Điền Vũ nói những lời này, ở nàng xem ra đích xác quá không thích hợp. Sư Quế Hương nhìn ra Vạn Vân sắc mặt biến khó coi, nàng vội vàng nhẹ trách mắng, Điền Vũ, ngươi ở kia nói bừa cái gì đâu. Theo sau lại hướng về phía Vạn Vân giải thích, A Di, ngươi đừng nàng nói bậy, căn bản không có việc này. Điền Vũ tự tin 10 phần phản bác, sư tỷ, ta nào có nói bừa, kinh tế hệ tả giật phàm không phải thích Âu Dương sao. Nay cũng không phải cái gì bí mật ta lại nói ta liền nói hắn thích Âu Dương, lại chưa nói bọn họ sau lưng làm cái gì nhận không ra người sự. Ngươi tức muốn hộp máu hướng ta tới có ý tứ sao? Điền Vũ ở Âu Dương chăn mang theo bà vào cửa sau, nàng liền sinh ra một ít ý tưởng. Nàng chính không biết lời này hẳn là từ đâu mà nói lên đâu, không nghĩ tới Âu Dương bà chính mình đem lên tiếng ra tới. Như vậy nàng vừa lúc thuận nước đẩy thuyền nói một câu. Nàng còn cũng không tin trong thiên hạ có cái nào bà có thể nguyện ý muốn một cái chê hoa ghẹo nguyện con dâu. Sư Quế Hương cùng Tiền Hân các nàng mấy cái ở trong ký túc xá người đều đối Điền Vũ thực thất vọng, đồng học chi gian rốt cuộc mâu thuẫn cũng không đến mức ở nhân gia tương lai bà trước mặt mách lẻo. Nếu nói phía trước các nàng còn đối Âu Dương chăn phiến Điền Vũ một bạt hai, trong lòng nhiều ít có như vậy một chút không khỏe, hiện tại lại thật cảm thấy Điền Vũ chính là thiếu tấu. Sư Quế Hương cực lực giúp Âu Dương biện giải, ai nói hắn thích Âu Dương, bất quá là bình thường đồng học mà thôi, ngươi nhưng đừng làm cho A Di mặt nói bậy. Chuyện này, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng bị bà đã biết không chuẩn sẽ ở trong lòng đối Âu Dương ấn tượng đại suy giảm, trực tiếp ảnh hưởng đến các nàng về sau ở chung. Đúng vậy, Điền Vũ, chúng ta đều biết ngươi cùng Âu Dương từng có mâu thuẫn xung đột, vậy ngươi cũng không thể loạn khua môi múa mép. Tiền Hân cũng có chút nhìn không được, nàng độc lai độc văn quán, trong ký túc xá sự, nàng giống nhau thời điểm đều không tham dự. Nhưng hiện tại Điền Vũ làm chuyện này quá không đạo nghĩa, nếu Âu Dương bà là cái lòng dạ hẹp hòi nói nhưng hỏng rồi. Điền Vũ che lại đáy mắt vui sướng khi người gặp họa, làm bộ thực ủy khuất nói, như thế nào là ta loạn khua môi múa mép đâu, ta chính là nghe được A Di hỏi, thuận miệng nói một câu tình hình thực tế mà thôi. Ta biết các ngươi đều cùng Âu Dương chăn quan hệ hảo, tất cả đều hướng về nàng nói chuyện, nhưng có một số việc cũng nên thực sự cầu thị mới đúng. Vạn Vân nghe lời nghe âm cũng nghe minh bạch đại khái, cái này Điền Vũ cùng tương lai con dâu có xích mích, cho nên mới sẽ đương chính mình trước mặt cho nàng mách lẻo. Nàng kiêng kỵ lo lắng Âu Dương chăn bị nam đồng học truy đi là một mã sự, nhưng là ở đối ngoại vấn đề thượng, nàng khẳng định muốn đứng ở Âu Dương chăn kia đầu. Cái này cô nương, ngươi kêu Điền Vũ đúng không? Ta số tuổi đại cậy già lên mặt nói hai câu, mệt ngươi vẫn là sinh viên đâu, sinh viên cứ như vậy ở sau lưng hư người khác. Cùng chúng ta nông thôn một ít phụ nữ cũng không gì khác nhau sao. Điền Vũ thiếu chút nữa không bị tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra, cái này lao bà cũng dám nói mình như vậy. Nàng nơi nào giống nông thôn phụ nữ? Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, ta hảo tâm nói thật nhắc nhở ngươi chú ý điểm, ngươi ngược lại nói ta giống nông thôn phụ nữ. Xứng đáng ngươi. Ký túc xá môn phanh một tiếng bị người mạnh mẽ đẩy ra, đứng ở cửa đúng là xanh mặt Âu Dương chăn cùng có điểm ngốc Diệp Tiến Lan. Chương 334 đều do ta lắm miệng. Âu Dương chăn cùng Diệp Tiến Lan vừa mới đi đến ký túc xá cửa phụ cận, liền nghe được Vạn Vân Hòa Điển Vũ nói chuyện thanh âm. Diệp Tiến Lan lúc ấy liền thầm nghĩ học rồi, mẫu thân như thế nào còn có thể cùng tương lai tẩu tử đồng học xào lên. Kết quả lắng nghe dưới mới nghe ra mẫu thân là giữ gìn Âu Dương Chăn nói chuyện. Âu Dương Chăn đối Điền Vũ vô ngữ đến cực điểm, nàng vừa mới chủ động biểu hiện giống như người không có việc gì cùng Vạn Vân chào hỏi, chính là vì nói chính mình nói bậy làm trải chăn đi. Điền Vũ, ngươi nói gì đó lời nói thật. Điền Vũ đối mặt Âu Dương Chăn, lạnh giọng chất vấn, hừ một tiếng, còn có thể có cái gì lời nói thật, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi trong lòng minh bạch thực. Ngươi dám nói kia tả giật phàm đối với ngươi không thú vị. Vạn Vân không nghĩ làm Âu Dương chăn cùng đồng học khởi xung đột, rốt cuộc việc này là bởi vì chính mình lắm mồm dựng lên. Nàng nếu sớm biết rằng có mâu thuẫn, khẳng định sẽ không ngây ngốc làm cho người ngoài mặt nói lên này đó. Nàng lôi kéo Âu Dương chăn cánh tay gấp giọng nói, chăn chăn, đều do A Di lắm miệng. A Di, ngươi đừng hướng chính mình trên người ôm trách nhiệm, chuyện này chẳng trách ngươi. Âu Dương chăn tránh thoát Vạn Vân tay. Vài bước đều Điền Vũ chỗ nằm trước, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, Điền Vũ, ngươi nếu một hai phải nhất ý cô hành đem nước bẩn hướng ta trên người bác, như vậy chúng ta liền đi lão sư nơi đó hảo hảo nói nói. Điền Vũ ngạnh cổ cùng nàng giằng co, ta nói đều là lời nói thật, đi lão sư ta đây cũng không sợ. Vạn Vân thấy Âu Dương Chăn muốn cùng Điền Vũ xảo lên tư thế, nàng trong lòng càng là sốt ruột. Chăn chăn, đừng cùng nàng chấp nhận. Lan Tử cũng thượng xong vê nút cờ, chúng ta chạy nhanh xuống lầu đi, Lão Đại còn ở dưới chờ đâu. Âu Dương Chăn kỳ thật cũng không muốn làm tương lai bà cùng cô em chồng mặt cùng Điền Vũ lộng lên, dù sao một cái ký túc xá ở cũng chạy không được, có cái gì chướng qua đi thanh toán cũng là giống nhau. Hảo, chúng ta trước đi xuống đi. Âu Dương Chăn trước khi đi lạnh lùng chừng mắt nhìn Điền Vũ liếc mắt một cái. Điền Vũ mặt ngoài giống như không phục chừng trở về, kỳ thật trong lòng sớm đã buồn bực đã chết. Nàng nguyên bản tính toán chính là cấp Âu Dương Chăn trong tương lai bà nơi đó lộng điểm không được tự nhiên ra tới, kết quả cái này Lao Thái Thái còn nói nàng giống nông thôn phụ nữ. Sư Quế Hương các nàng sôi nổi ánh mắt khác nhau nhìn thoáng qua Điền Vũ, ai cũng không có lý nàng, từng người làm chính mình sự tình, kỳ thật trong lòng đều đối nàng có một ít tân ý tưởng. Muốn nói nhất phức tạp còn thuộc Ô Lệ Sóng, nàng không thể không một lần nữa suy nghĩ một chút nàng hòa Điền Vũ rốt cuộc thích không thích hợp làm bằng hữu. Diệp Tiến Đằng ở bên ngoài chờ nửa ngày, hắn cũng không có không kiên nhẫn, chỉ là có chút nhàm chán. Đương nhìn đến mẫu thân các nàng ra tới, hắn đi nhanh đón đi lên, lập tức từ các nàng biểu tình nhìn ra manh mối. Làm sao vậy? Không như thế nào, đều do ta lắm miệng, ở chăn chăn trong ký túc xá nói chuyện phiếm nói vài câu, kết quả nàng ký túc xá một cái nữ đồng học phi nói có người ở truy chăn chăn Vạn Vân đoạt ở Âu Dương Chăn trước mặt đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nàng cũng là muốn cho Âu Dương Chăn chính mình giải thích một chút cái kia nam đồng học là chuyện như thế nào. Diệp Tiến Đằng đôi mắt hơi lóe, chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu nghe nói, Âu Dương Chăn cũng không có nói với hắn khởi quá. Âu Dương Chăn không có khả năng không giải thích rõ ràng, a gì, ngươi đừng tự trách, nguyên nhân không ở ngươi, không bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Hảo hảo. Vạn Vân nhất muốn nghe chính là Âu Dương Chăn giải thích. Nàng ở trong ký túc xá trực tiếp dối Điền Vũ, cũng không đại biểu nàng có thể không nhiều lắm tâm. Không có lửa làm sao có khói, nếu cái kia nam đồng học không có biểu hiện ra cái gì, nhân ra cũng không thể nói như vậy lời thề son sắt. Âu Dương Chăn nói đơn giản nói Tả Dật Phàm chỉ là cùng các nàng cùng nhau nghe qua khóa, còn có nàng hòa Điền Vũ chi gian bởi vì một phong thơ dẫn phát ân oán, đương nhiên nàng phiến Điền Vũ cái tát sự tình không có nói. Vạn Vân nghe xong tức giận nói, ta nói kia cô nương như thế nào âm dương quái khí, chăn chăn, ngươi yên tâm, A-di tuyệt đối không có nghĩ nhiều, ta đối với ngươi là có tin tưởng. Âu Dương Chăn mặc kệ Vạn Vân trong lòng là nghĩ như thế nào, ít nhất nàng trường hợp thượng nói thông khoái, như vậy nàng khẳng định cũng sẽ thuyết khách khí lời nói, cảm ơn A-di. Diệp Tiến Lan so Âu Dương Chăn hiểu biết mẫu thân, nàng suy đoán đã xảy ra như vậy một sự kiện, phỏng chừng mẫu thân muốn cho bọn họ kết hôn tâm tình càng thêm bức thiết đi. Diệp Tiến Đằng nghe xong chú ý điểm cùng mẫu thân cùng muội muội bất đồng, hắn càng quan tâm chính là Âu Dương Chăn có hay không chịu ủy khuất. Bất quá hai người giờ phút này không phải một chỗ trạng thái, có chút lời nói cũng không có phương tiện hiện tại nói. Chương 335 nói chuyện kết hôn sự. Diệp Tiến Đằng mấy người ở trường học xoay chuyển lúc sau, rời đi trường học đi tìm địa phương ăn cơm. Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan đều là lần đầu tiên tới Kinh Đô, còn không có ăn qua Kinh Đô nổi danh vịt nướng. Nếu Diệp Tiến Lan thân thể không có không thoải mái khẳng định sẽ đi ăn vịt nướng, nhưng nàng hiện tại đang ở hư bụng, ăn quá mức dầu mỡ sẽ tăng thêm bệnh tình, cho nên các nàng đoàn người đi tiệm cơm ăn cơm. Vừa mới điểm xong đồ ăn, Vạn Vân liền từ trong túi móc ra dùng Diệp Tiến Đằng chuẩn bị dùng hồng giấy bao lì xì. Chăn chăn a, chúng ta nương hai này xem như chân chính lần đầu gặp mặt, ta cũng không biết nên như thế nào tỏ vẻ, cho nên cho ngươi bao điểm lễ gặp mặt. Ngươi nhưng đừng chê ý ta, nhiều ít là cái kêu ý tứ. Âu Dương Chăn cười chậm lại, a di, ngươi quá khách khí, tâm ý ta lãnh, nhưng này tiền ngươi thu hồi tới. Vạn Vân ai một tiếng, như thế nào có thể không cần đâu, đây là nhà của chúng ta tập tục, lúc trước đạt tử tức phụ cùng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta cũng cấp bao lễ gặp mặt. Kỳ thật không có bao nhiêu tiền, nhưng là đại biểu cho nhà của chúng ta đối với ngươi vừa lòng. Nhanh lên nhận lấy. Chúng ta nhưng đừng xô xô đẩy đẩy quá khách khí. Diệp Tiến Đằng lúc này cũng mặt lộ vẻ ý cười mở miệng khuyên, chăn chăn, nếu là ta mẹ nó tâm tư, ngươi liền nhận lấy đi. Diệp Tiến Lan cũng giúp đỡ cùng nhau khuyên, đúng vậy, tỷ, tiền không nhiều lắm, là nhà của chúng ta một phần tâm ý, ngươi vẫn là nhanh lên nhận lấy đi. Lúc trước ta nhị tẩu lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng cho. Âu Dương Chân đành phải cố mà làm tạm thời nhận lấy, kia hảo, cảm ơn A Di. Vạn Vân thấy Âu Dương Chân nhận lấy, cười nói, nói cái gì tạ a, ngươi có thể nhận lấy ta rất cao hứng. Chờ điểm đồ ăn lục tục thượng bàn ăn cơm thời điểm, Vạn Vân ân cần làm Âu Dương Chân ăn nhiều, không khí còn xem như hòa hợp. Ăn đến một nửa thời điểm, Diệp Tiến Đằng đứng dậy đi về đốt cờ. Vạn Vân minh bạch đây là tuyệt hảo một cái cơ hội tốt, nàng nhìn xem Âu Dương Chân, tổ chức một chút tìm từ nói. Chân Chân, ngươi cùng Đằng Tử chỗ đến khá tốt, A Di là như vậy tưởng, các ngươi hai cái đâu cũng đều già đầu rồi, không bằng chờ nghỉ đông thời điểm nhà của chúng ta cùng cha mẹ ngươi thấy cái mặt, nói chuyện kết hôn sự. A Di, kết hôn nói có điểm quá nhanh. Ta cùng Diệp đại ca yêu đương mới nói chuyện mấy tháng mà thôi, hơn nữa gặp mặt số lần cũng là hữu hạn, lại có ta mới vừa vào đại học, cha mẹ ta cũng không hy vọng ta nhanh như vậy kết hôn. Âu Dương Chân tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, có lẽ tương lai bà sẽ đưa ra cái này, nhưng đương nàng chân chính nói lên thời điểm, vẫn là không khỏi trong lòng căng thẳng. Nàng không phải không nghĩ gả cho Diệp Tiến Đằng, nhưng là không có khả năng vừa mới vào đại học không bao lâu liền gả chồng. Cho dù nàng tới rồi kinh đô tới đi học, hai người chân chính ở chung thời gian cũng không có rất nhiều. Hơn nữa mẫu thân lúc gần đi chờ phi thường minh sắc cùng nàng biểu lộ quá nàng không nghĩ làm chính mình quá nhanh kết hôn ý tưởng, phụ thân khẳng định cũng là ôm có giống nhau ý tưởng. Âu Dương Chân như vậy trực tiếp không muốn kết hôn thái độ, làm Vạn Vân trong lòng tức khắc có điểm không thoải mái, sắc mặt thượng không có biểu hiện ra ngoài, không mau, Chân Chân, ngươi cũng ở chúng ta trong thôn đãi quá. Kia trong thôn đại cô nương tiểu tử có 18-9 liền kết hôn sinh hoa, hai người các ngươi đều 20 mấy người, hiện tại kết hôn đã xem như kết hôn muộn. Vạn Vân nghĩ thầm, Âu Dương Chân nhưng thật ra 24 tuổi mụ có thể không nóng nảy, kia chính mình nhi từ đâu? Đều bao lớn số tuổi. Âu Dương Chân bất đắc dĩ cười cười, 18-9 kết hôn cái loại này là không có lãnh chứng, hơn nữa ta cùng Diệp đại ca tình huống cũng theo chân bọn họ bất đồng. Chương 336 cầu xin ngươi. Không có lãnh chứng kia cũng là đứng đắn phu thê, Chân Chân, dù sao ta lão thái thái cũng là cái nghĩ sao nói vậy người, có cái gì nói cái gì. Hôm nay ngươi kia đồng học tuy rằng cùng ngươi có mâu thuẫn cố ý ở trước mặt ta châm ngòi, nhưng ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ở trong trường học khẳng định có người ngầm thích ngươi. Nhà ta lão đại đâu, cả ngày ở quân doanh, các ngươi nếu xử đến hảo vì sao không thể sớm một chút đem kết hôn. Nói như vậy các ngươi hai cái có nhất định, chúng ta này đó đương lão nhân trong lòng cũng có thể hoàn toàn buông tâm. Còn có ngươi cùng Đằng Tử liền tính là kết hôn, ta cũng không có khả năng buộc các ngươi muốn hài tử. Ta biết ngươi vào đại học đâu, có hài tử kia còn như thế nào đi học, lại nói nhân ra đại học trường học cũng nên không thể làm. Vạn Vân xem như bất cứ giá nào, vốn dĩ nàng đại thật xa lại đây ôm mục đích chính là muốn cho hai người mau chóng thành hôn. Hiện tại chứng thực Âu Dương Chân ở trong trường học đích sắc có người muốn theo đuổi, cùng nàng cái kia mộng không như mà hợp, như vậy nàng càng là ngồi không được. Nếu Âu Dương Chân thật sự ở đâu thiên bị người cấp truy đi rồi, kia các nàng ra không phải hoàn toàn bị hố sao. Chứ không nói lao đại như thế nào khổ sở, đơn nói các nàng ra ở làng trên xóm dưới các hương thân trước mặt, gương mặt kia xem như ném một cái sạch sẽ. Đang lúc Âu Dương Chân không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, Diệp Tiến Đằng đi nhanh về tới trước bàn. Hắn nhạy bén đã nhận ra ba người sắc mặt không đúng. Hắn hỏi, mẹ, các ngươi liêu cái gì đâu? Vạn Vân cũng không có gì che lấp, ta cùng Chân Chân hai tâm sự các ngươi hôn sự. Ngươi xem các ngươi cũng đều không phải số tuổi tiểu nhân tiểu hải tử. Hai người tình đầu ý hợp trô đến như vậy hảo. Không bằng thừa dịp nghỉ đông thời điểm hai bên gia trưởng trông thấy mặt ngồi xuống nói chuyện kết hôn sự. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ta không phải nói tạm thời không đội sao. Diệp Tiến Đằng trực tiếp lược hạ mặt không cao hứng, hắn mâu thân trước đó cũng không có nói với hắn khởi quá này đó, hiện tại trực tiếp ở Âu Dương Chân trước mặt hỏi, làm nhân ra nhiều xấu hổ, hẳn là như thế nào trả lời mới có thể tính thích hợp. Còn có Âu Dương Chân có thể hay không cho rằng là hắn ở sau lưng làm chính mình mâu thân nói như vậy. Vạn Vân cũng không rảnh lo nhi tử là cái gì cảm xúc, trên mặt nàng ý cười bất biến nói, lão đại, ta biết ngươi không đổi, nhưng ngươi là cái đại tiểu hỏa tử lại vãn mấy năm cũng không có việc gì. Ngươi nọ ra Chân Chân cùng trong nhà nàng người có thể không đổi sao? Chân Chân A Di thật là đặc biệt thích ngươi, ngươi nếu gả cho Đằng Tử, ta khẳng định đem ngươi trở thành ta thân nữ nhi giống nhau đối đãi. Vạn Vân vẫn là cảm thấy Âu Dương chăn cha mẹ cũng sẽ sốt ruột, trong nhà khuê nữ lớn như vậy có thể tâm đại không nghĩ nhanh lên làm nàng tìm cá nhân gả cho có cái hảo quy túc. Mẹ, ngươi đừng nói cái này được không? Chúng ta trong đoàn giống ta cái này số tuổi không kết hôn người có rất nhiều, lại nói chăn chăn hiện tại còn ở vào đại học không cho kết hôn. Diệp Tiến Đằng dứt khoát nói lên lời nói dối lừa gạt Vạn Vân. Vạn Vân cả kinh, nàng có chút không tin nhi tử nói, gì? Nay đại học như thế nào còn quản người kết hôn không kết hôn? Ta đây xem có chút người kết hôn không cũng thi đậu đại học vào đại học sao? Đích xác có cái loại này tình huống, nhưng là các nàng đều là ở không có thi đại học phía trước kết hôn, thượng đại học về sau liền không thể kết hôn nói liền sẽ bị thôi học. Ngươi chẳng lẽ muốn cho chăn chăn thật vất vả thi vào đại học, trên đường thôi học sao? Diệp Tiến Đằng nói đặc biệt nghiêm túc, giống như thật sự giống nhau. Vạn Vân đương nhiên không nghĩ Âu Dương chăn bị thôi học, nếu lui học vậy không thể có quốc gia phân phối hảo công tác. Về sau nàng còn như thế nào cùng người đi khoe ra, chính mình con dâu là sinh viên quốc gia cán bộ. Nay đại học cũng đúng vậy, như thế nào còn có thể có như vậy không thông nhân tình quy định. Vạn Vân nói tình ý chân thành, chăn chăn a, A Di khẳng định không thể hy vọng ngươi thôi học, chậm trễ ngươi rất tốt tiền đồ. Vậy ngươi xem như vậy được chưa, các ngươi không kết hôn, trước đem hôn định rồi. Ta cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, hôm nay ta nghe ngươi kia đồng học nói xong lòng ta thật là bất ổn, tính A Di cầu xin ngươi, ngươi coi như cho chúng ta ra ăn xong một viên thuốc an thần được chưa? Chương 337 quá mức. Xem xét toàn bộ. Gần nhất đọc phân loại kênh huyền huyễn kỳ ảo võ hiệp tiên hiệp khoa học viễn tưởng thần quái lịch sử quân sự đô thị ngôn tình hiện đại ngôn tình vườn trường ngôn tình cổ đại ngôn tình nữ sinh kênh kinh điển mỹ văn xuyên qua thời không vong du cảnh kỹ tiểu thuyết đồng nghiệp chưa phân loại nhanh chóng hướng dẫn trang đầu. Đô thị ngôn tình. Trọng sinh đánh đá tiểu quân tẩu. Chương 337 quá mức. Đánh thưởng thêm càng, mạnh mẽ cầu vé tháng. Mục lục thiết trí thẻ kẹp sách bình luận chương 337 quá mức. Đánh thưởng thêm càng, mạnh mẽ cầu vé tháng. Tiểu thuyết, trọng sinh đánh đá tiểu quân tẩu tác giả, lý tưởng hoa số lượng từ, 2179. Âu Dương Chăn suy xét trong chốc lát, nàng không nghĩ nhanh như vậy cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn, trừ bỏ trong đó có nàng chính mình nguyên nhân, cũng có vì cha mẹ các ca ca một ít suy xét. Rốt cuộc nàng hiện tại không hề là một người, nàng có quan hệ ái nàng người nhà. Nàng làm cái gì quyết định trước kia cũng muốn lo lắng nhiều suy xét bọn họ cảm thụ. Bất quá Diệp Tiến Đằng mẫu thân nói này đó, nàng nhưng thật ra cũng có thể đủ lý giải. Số tuổi đại người sao, khẳng định lo lắng nàng cùng Diệp Tiến Đằng trên đường không thành. Nếu đính hôn nói, nàng đảo cũng có thể đủ tiếp thu, nhưng cái này lời nói lại không phải nàng có thể lập tức đáp ứng xuống dưới. A Di, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là đính hôn sự tình cũng là một chuyện lớn. Ta chính mình làm không được cái này chủ. Như vậy đi, chờ ta hỏi qua cha mẹ ta ý tứ lại nói cho ngươi đáp án hảo sao. Vạn Vân có điểm thất vọng, nhưng cũng minh bạch Âu Dương Chăn một người ý kiến đại biểu không được nàng ra trưởng. Lóe vũ tiểu thuyết võng. Đặc biệt nhân gia cha mẹ vẫn là làm quan, khẳng định các mặt đều phải suy xét đến. Hành, kia A-di chờ ngươi tin tức tốt. Ta cùng Lan Tử lần này tới cũng đãi không được mấy ngày. Trong nhà cũng một đống sự yêu cầu ta đâu, đến lúc đó ngươi nói cho lão đại là được. Nếu cha mẹ ngươi không có ý kiến đồng ý đính hôn, chúng ta đây ra liền nắm chặt chuẩn bị, chờ ngươi phóng nghỉ đông liền chọn cái nhật tử, làm lão đại mang theo chúng ta đi nhà các ngươi xuyến xuyến môn. Sự tình nói tới nơi này, xem như hạ màn. Kế tiếp, các nàng sau khi ăn xong lại đi vương phủ giếng bách hóa đại lâu đi dạo phố. Diệp Tiến Lan nguyên lai liền đối Âu Dương Chăn thực thích. Hiện tại tiếp xúc lúc sau phát hiện nàng thực hảo ở trung tính cách cũng hảo, đối nàng thích càng sâu, thậm chí còn mang theo một tia sùng bái. Âu Dương Chăn cũng đối Diệp Tiến Lan ấn tượng thực hảo, nữ nhân kết hôn, nếu có cái thông tình đạt lý bà cùng cô em chồng, như vậy hôn nhân sinh hoạt ít nhất sẽ không có như vậy nhiều gà bay chó sủa. Chờ đem Âu Dương Chăn đưa về trường học, Diệp Tiến Đằng trên xe chỉ còn lại có Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan thời điểm, hắn mới nói ra chính mình bất mãn. Mẹ, vì cái gì trước tiên một chút đều không cùng ta nói, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận sao? Hắn nói xong lại liếc liếc mắt một cái xúc xúc bả vai ngồi ở phó giá Diệp Tiến Lan, lúc này hắn muội muội cũng không có cho hắn thấu khẩu phong. Diệp Tiến Lan trột dạ túi đầu nhìn chằm chằm chính mình đuổi không nói một lời, lại nói tiếp nàng cũng là không có biện pháp, Mẫu thân biết nàng có lẽ thông suốt phong báo tin, không ngừng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng không bỏ, thậm chí còn uy hiếp nàng, nếu nàng dám mật báo, về nhà về sau khẳng định sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Nàng sau lại tưởng tượng, không cho đại ca mật báo cũng không có gì, gặp mặt về sau nhân gia Âu Dương Chân có thể hay không đáp ứng kết hôn vẫn là cái vấn đề. Nàng nếu cùng đại ca nói, mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Vạn Vân hiểu biết đại nhi tử tính tình, hắn mặt ngoài lạnh lùng khốc khốc, nhưng kỳ thật là cái mặt lãnh tâm nhận người. Nàng nếu hảo hảo nói, hắn cũng không thể quá quái nàng, nhưng cái này đúng mực hỏa hậu đến nắm giữ hảo, nước mắt là cần thiết muốn lưu. Vạn Vân lau nước mắt nói, lão đại à, mẹ biết chính mình lúc này làm quá mức, nhưng ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại ta nếu là trước tiên theo như ngươi nói, ngươi còn có thể làm chúng ta gặp mặt sao? Hoặc là liền tính là gặp mặt ngươi cũng sẽ không cho ta cơ hội như vậy nói. Ta phía trước làm Lan Tử cho ngươi viết thư phát điện báo, thậm chí chạy đến trong huyện cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đều là như thế nào cùng ta nói. Căn bản liền không tính toán để chuyện này. Ta cùng ngươi ba số tuổi một năm so một năm đại, ngươi nhị đệ nhi tử đều sinh ra, Lan Tử nói chuyện không biết khi nào cũng đến tìm nhà chồng. Chúng ta này mỗi ngày canh cánh trong lòng nhất nhớ thương nhất không yên lòng không phải là ngươi sao. Đặc biệt Âu Dương Chân thượng đại học còn lớn lên như vậy xinh đẹp, nhân ra như vậy gia đình, mẹ có tự mình hiểu lấy biết nhà chúng ta căn bản là không xứng với. Hiện tại lại nghe nói có nam đồng học muốn đuổi theo nàng, ngươi nói mẹ có thể không đổi sao. Diệp Tiến Đằng cho dù biết rõ mẫu thân khóc thút thít có vài phần diễn trò thành phần, hắn cũng không thể nhẫn tâm trách cứ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi đừng khóc, lần sau chuyện như vậy không cần lại làm. Ta có thể tha thứ ngươi một lần, lại sẽ không nhiều lần đều tha thứ ngươi. Tiểu thuyết đề cử, đế vương nuông chiều quải cái manh phi mang về nhà trí tôn huyền đế tổng mạn thế giới chi hỏa ảnh truyền kỳ vô thị không vui luyện kim thuật sư ở tu tiên tấn cung xuân, hậu phi thăng chức nhớ đô thị chi trở về đỉnh nhân gian bất quá ái biệt ly tình có không cam lòng thịnh thế sung hôn, đế thiếu đầu quả tim manh thê phế xài nghịch thiên triệu hoán sư siêu cấp binh vương mỹ nữ quân đoàn hoa hậu giảng đường thấu thị binh vương ta cùng ngạo kiều tiếp viên hàng không hoang đảo. Sinh hoạt lanh tình đế thiếu, nhẹ nhàng thân đô thị đại thần kiêng phẩm thông linh đại tiểu thư làm ái thành hôn đô thị cực phẩm y lìa tiên. Chương trước mục lục chương sau chương 337 quá mức, đánh thưởng thêm càng, mạnh mẽ cầu vẽ tháng, trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu lóe vũ tiểu thuyết vong. Âu Dương Chăn suy xét trong chốc lát, nàng không nghĩ nhanh như vậy cùng Diệp Tiến Đằng kết hôn, trừ bỏ trong đó có nàng chính mình nguyên nhân, cũng có vì cha mẹ các ca ca một ít suy xét. Rốt cuộc nàng hiện tại không hề là một người, nàng có quan hệ ái nàng người nhà, nàng làm cái gì quyết định trước kia cũng muốn lo lắng nhiều suy xét bọn họ cảm thụ. Bất quá Diệp Tiến Đằng mẫu thân nói này đó, nàng nhưng thật ra cũng có thể đủ lý giải. Số tuổi đại người sao, khẳng định lo lắng nàng cùng Diệp Tiến Đằng trên đường không thành. Nếu đính hôn nói, nàng đảo cũng có thể đủ tiếp thu, nhưng cái này lời nói lại không phải nàng có thể lập tức đáp ứng xuống dưới. A Di, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là đính hôn sự tình cũng là một chuyện lớn, ta chính mình làm không được cái này chủ. Như vậy đi, chờ ta hỏi qua cha mẹ ta ý tứ lại nói cho ngươi đáp án hảo sao. Vạn Vân có điểm thất vọng, nhưng cũng minh bạch Âu Dương Chăn một người ý kiến đại biểu không được nàng ra trưởng. Lóe vũ tiểu thuyết vóng. Đặc biệt nhân gia cha mẹ vẫn là làm quan, khẳng định các mặt đều phải suy xét đến. Hành, kia A-di chờ ngươi tin tức tốt. Ta cùng Lan Tử lần này tới cũng đãi không được mấy ngày, trong nhà cũng một đống sự yêu cầu ta đâu, đến lúc đó ngươi nói cho lão đại là được. Nếu cha mẹ ngươi không có ý kiến đồng ý đính hôn, chúng ta đây ra liền nắm chặt chuẩn bị, chờ ngươi phóng nghỉ đông liền chọn cái nhật tử, làm lão đại mang theo chúng ta đi nhà các ngươi xuyến xuyến môn. Sự tình nói tới nơi này, xem như hạ màn. Kế tiếp, các nàng sau khi ăn xong lại đi vương phủ giếng bách hóa đại lâu đi dạo phố. Diệp Tiến Lan nguyên lai liền đối Âu Dương Chân thực thích, hiện tại tiếp xúc lúc sau phát hiện nàng thực hảo ở trung tính cách cũng hảo, đối nàng thích càng sâu, thậm chí còn mang theo một tia sùng bái. Âu Dương Chân cũng đối Diệp Tiến Lan ấn tượng thực hảo, nữ nhân kết hôn, nếu có cái thông tình đạt lý bà cùng cô em chồng, như vậy hôn nhân sinh hoạt ít nhất sẽ không có như vậy nhiều gà bay chó sủa. Chờ đem Âu Dương Chân đưa về trường học, Diệp Tiến Đằng trên xe chỉ còn lại có Vạn Vân cùng Diệp Tiến Lan thời điểm. Hắn mới nói ra chính mình bất mãn. Mẹ, vì cái gì trước tiên một chút đều không cùng ta nói, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận sao? Hắn nói xong lại liếc liếc mắt một cái xúc xúc bả vai ngồi ở phó giá Diệp Tiến Lan, lúc này hắn muội muội cũng không có cho hắn thấu khẩu phong. Diệp Tiến Lan chột dạ túi đầu nhìn chằm chằm chính mình đuổi không nói một lời, lại nói tiếp nàng cũng là không có biện pháp, mẫu thân biết nàng có lẽ thông suốt phong báo tin, không ngừng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng không bỏ, thậm chí còn uy hiếp nàng, nếu nàng dám mật báo, về nhà về sau khẳng định sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Nàng sau lại tưởng tượng, không cho đại ca mật báo cũng không có gì, gặp mặt về sau nhân gia Âu Dương Chân có thể hay không đáp ứng kết hôn vẫn là cái vấn đề. Nàng nếu cùng đại ca nói, mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Vạn Vân Hiểu biết đại nhi tử tính tình, hắn mặt ngoài lạnh lùng khốc khốc, nhưng kỳ thật là cái mặt lãnh tâm nhận người. Nàng nếu hảo hảo nói nói, hắn cũng không thể quá quái nàng, nhưng cái này đúng mực hỏa hậu đến nắm giữ hảo, nước mắt là cần thiết muốn lưu. Vạn Vân lau nước mắt nói, lão đại à, mẹ biết chính mình lúc này làm quá mức, nhưng ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại ta nếu là trước tiên theo như ngươi nói, ngươi còn có thể làm chúng ta gặp mặt sao? Hoặc là liền tính là gặp mặt ngươi cũng sẽ không cho ta cơ hội như vậy nói. Ta phía trước làm Lan Tử cho ngươi viết thư phát điện báo, thậm chí chạy đến trong huyện cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đều là như thế nào cùng ta nói. Căn bản liền không tính toán để chuyện này. Ta cùng ngươi ba số tuổi một năm so một năm đại, ngươi nhị đệ nhi tử đều sinh ra, Lan Tử nói chuyện không biết khi nào cũng đến tìm nhà chồng. Chúng ta này mỗi ngày canh cánh trong lòng nhất nhớ thương nhất không yên lòng không phải là ngươi sao. Đặc biệt Âu Dương Chân thượng đại học còn lớn lên như vậy xinh đẹp, nhân ra như vậy gia đình, mẹ có tự mình hiểu lấy biết nhà chúng ta căn bản là không xứng với. Hiện tại lại nghe nói có nam đồng học muốn đuổi theo nàng, ngươi nói mẹ có thể không đổi sao. Diệp Tiến Đằng cho dù biết rõ mẫu thân khóc thút thít có vài phần diễn trò thành phần, hắn cũng không thể nhẫn tâm trách cứ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi đừng khóc, lần sau chuyện như vậy không cần lại làm. Ta có thể tha thứ ngươi một lần, lại sẽ không nhiều lần đều tha thứ ngươi. Chương 338 điều tra. Âu Dương Chân hồi trường học về sau, nàng cũng không có hồi ký túc xá, mà là lập tức đi học sinh chỗ. Điền Vũ làm cho ký túc xá đồng học còn có tương lai bà mặt nói Tả Dật Phàm thích nàng, này không chỉ là cho nàng ở Vạn Vân trước mặt mách lẻo vấn đề, vẫn là cố ý thẳng chỉ nàng tác phong không tốt. Chuyện này, nàng khẳng định không thể dễ dàng bỏ qua cho Điền Vũ. Vạn Vân hôm nay tuy rằng biểu hiện không thèm để ý không có đa tâm, ai biết về sau có thể hay không có phiên ruột non một ngày. Vốn dĩ mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền không chỗ tốt, Điền Vũ rõ ràng là không nghĩ làm nàng hảo quá. Hôm nay tuy rằng là chủ nhật, nhưng học sinh chỗ vẫn cứ có lão sư ở làm công. Hai vị nam lão sư tuổi thoạt nhìn hơn 30 tuổi tả hữu, đều người mặc kiểu áo tôn trung sơn mang kính đen một thân phong độ trí thức. Trong đó một người sơ đầu đỉnh cao cái lão sư hỏi, vị đồng học này, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Lão sư, ta kêu Âu Dương Chân, là tiếng Trung hệ Âu Dương Chân đi theo chàng hai vị lão sư thuyết minh tình huống. Hai vị lao sư nghe xong đối này rất là coi trọng, Âu Dương Chân bạn trai là bộ đội đoàn trưởng, hiện tại lại bị trong ký túc xá đồng học làm cho nhân ra bạn trai mâu thân mặt nói có mặt khác nam đồng học thích nàng, vấn đề này rất nghiêm trọng, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Hiện tại cái này niên đại mọi người là thực phong kiến bảo thủ, cho dù thích ai cũng đều là đặt ở trong lòng, ngày thường cũng chính là khai cái loại này thực hàm xúc vui đùa mà thôi. Đặc biệt sẽ người. Nhiều lắm là ân cần mượn cái thư, mượn cái bút ký, cái kia ái mộ ý tứ cũng sẽ không toát ra tới. Nếu có cái nào đồng học làm cho người mặt nói thích đối phương, kia không sai biệt lắm cùng cấp với chơi lưu manh. Đặc biệt giống Âu Dương Chân loại này đã có bạn trai, vấn đề tính chất càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ lập tức cho thấy thái độ, đồng học, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ nghiêm túc đi điều tra chuyện này. Âu Dương đồng học, các ngươi ký túc xá người lúc ấy đều ở đây sao? Không có, còn có mấy cái đồng học không ở trong ký túc xá. Âu Dương Chân cũng không biết sự tình đến cuối cùng sẽ như thế nào giải quyết xử lý, nhưng nàng ít nhất làm nàng nên làm. Lão sư kỹ càng tỉ mỉ hỏi Âu Dương Chân một ít vấn đề sau, bọn họ cùng nhau đi theo nàng trở về ký túc xá. Bởi vì bọn họ là nam lão sư, còn cố ý ở dưới lầu tìm túc quản nữ lão sư cùng nhau cùng đi ký túc xá nữ tiến hành điều tra. Khi bọn hắn đến ký túc xá thời điểm, trong ký túc xá chỉ có sư Quế Hương Tiền Hân cùng Thịnh Văn ở, Điền Vũ các nàng mấy cái toàn bộ không có ở. mọi người đều đối Âu Dương Chân mang theo người tiến vào kinh ngạc không thôi. Thịnh Văn ngơ ngẩn, không rõ Âu Dương là có ý tứ gì. Sư Quế Hương cùng Tiền Hân cũng buông đỉnh đầu sự tình nhìn về phía Âu Dương Chân. Hai vị lão sư, Điền Vũ cũng không có ở ký túc xá Âu Dương Chân tiếp theo bình tĩnh cấp Sư Quế Hương các nàng giải thích. Sư tỷ, Thịnh Văn, Tiền Hân, hai vị này là học sinh chỗ lão sư, bọn họ lại đây tưởng điều tra một chút Điền Vũ nói có người thích ta kia sự kiện. Sư Quế Hương ánh mắt tức thì thay đổi, nàng nguyên bản cho rằng Âu Dương Chân sau khi trở về có lẽ sẽ cùng Điền Vũ đại xảo một trận thậm chí động thủ đánh lên tới. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, Âu Dương Chân sẽ tìm học sinh chỗ lao sư lại đây điều tra, sự tình nháo đến cuối cùng chỉ sợ Điền Vũ lần này sẽ không hảo quá. Hảo, chúng ta nhất định phối hợp lao sư điều tra. Trong đó một người nam lão sư hỏi, lúc ấy các ngươi ba người ai ở đây? Sư Quế Thơm giải Tiền Hân tính cách. Loại này thời điểm khẳng định là muốn nàng ra mặt trả lời, lão sư, ta cùng Tiền Hân ở đây. Thịnh Văn cũng vội nói, đúng vậy, ta đi thư viện cho nên không ở ký túc xá. Thịnh Văn từ thư viện trở về sau, mới nghe Sư Quế Hương các nàng nói lên Âu Dương Chân tương lai bà tới rồi ký túc xá sự. Nàng nghe xong dị thường sinh khí, như thế nào sẽ có Điền Vũ như vậy đê tiện tiểu nhân. Đồng học chi gian có mâu thuẫn trong lén lút như thế nào nháo đều được. Cố ý làm trò nhân ra bà mặt nói có nam đồng học truy, tính chất lập tức liền bất đồng. Này không phải rõ ràng người xấu ra nhân duyên. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới Âu Dương lần này dứt khoát bẩm báo học sinh chỗ. Chương 339 đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo. Học sinh chỗ lao sư nói, hảo, kia vị đồng học này người cùng Âu Dương đồng học về trước tránh một chút, chúng ta có chuyện muốn hỏi một chút hai vị này ở đây đồng học. Tốt, lao sư các ngươi hỏi đi. Ta đi ra ngoài. Thịnh Văn biết nàng không ở đây, có chút nói lên cũng là tin vỉa hè không có thuyết phục lực. Âu Dương Chân cũng đi theo Thịnh Văn cùng nhau đi ra ký túc xá. Hai người không hảo thẳng ngơ ngác đứng ở cửa, dường như có nghe lén hiểm nghi, các nàng dứt khoát đi đến thủy phòng cửa. Thịnh Văn ngắm liếc mắt một cái ký túc xá phương hướng, đệ thấp thanh âm hỏi Âu Dương Chân, Âu Dương, Điền Vũ loạn khua môi múa mép, ngươi bà đối với ngươi có hay không? Nàng trở về sau nghe nói thời điểm liền vì Âu Dương đổ mồ hôi, nếu nàng bà hiểu lầm nàng đối nàng ấn tượng không hảo nên làm cái gì bây giờ. Âu Dương Chân hướng nàng cười cười nhỏ giọng nói, không có, ta cùng nàng thuyết minh tình huống, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Thịnh Văn tâm buông xuống một nửa, vậy ngươi bạn trai có hay không nghĩ nhiều? Ta bạn trai cũng giống nhau. Âu Dương Chân tin tưởng Diệp Tiến Đằng hẳn là sẽ không nghĩ nhiều, nhiều lắm sẽ cảm thấy nàng có mị lực đi. Thịnh Văn hoàn toàn đại thở phào nhẹ nhõm, ai nha, vậy là tốt rồi, ta trở lại về sau nghe nói chuyện này thật là sắp tức chết rồi. Sớm biết rằng ta liền không đi thư viện, chuyên môn nhìn nàng không cho nàng nói chuyện. Âu Dương Chân bị Thịnh Văn đậu cười, nàng vì có như vậy thiên chân lại chân thành bằng hữu cảm thấy vô cùng ấm lòng. Nàng cố ý đậu nàng, ngươi như thế nào chuyên môn nhìn nàng không cho nàng nói chuyện, còn có thể phong bế nàng miệng không thành. Kia đảo cũng là Thịnh Văn đôi mắt nhanh như chớp chuyển, lập tức có điểm tử, bất quá nếu biết nàng sẽ làm như vậy, ta tún cũng muốn đem nàng tún đi, không cho nàng ở ký túc xá đợi. Âu Dương Chân thấp thấp cười, đủ ý tứ. Thịnh Văn thật cẩn thận hỏi, Âu Dương, ngươi lần này như thế nào sẽ nghĩ đến đi tìm học sinh chỗ lao sư lại đây? Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn nói thẳng không cố kỵ ý nghĩ của chính mình, ta không tìm bọn họ nói. Ngươi cảm thấy ta cùng Điền Vũ chi gian muốn như thế nào thanh toán này bút chướng? Ta đánh nàng mắng nàng lại có ích lợi gì? Đến cuối cùng còn không phải đối nàng tạo thành không được cái gì đại thương tổn cùng ảnh hưởng. Cho nên ta lần này nghiêm túc nghĩ tới, nếu chúng ta hiện tại ở trong trường học là ở giáo học sinh, như vậy có cái gì vấn đề ta cũng học nàng, đi cáo lao sư hảo. Kia cuối cùng trường học sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Xử phạt cảnh cáo. Ta cũng không biết sẽ xử lý như thế nào, vẫn là xem trường học ý tứ đi. Hai người đang có một đáp không một đáp trò chuyện thiền, rất xa nhìn đến thang lầu kia chỗ có một đạo thân ảnh xuất hiện. Này đạo thân ảnh đúng là Điền Vũ, nàng trong tay cầm mấy quyển thư, nhìn dáng vẻ đi thư viện. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn mãn hàm thâm ý nhìn nhau liếc mắt một cái, này thật đúng là đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo. Điền Vũ cũng thấy được đứng ở thủy cửa phòng Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn. Nàng khẩn trương liếm liếm môi, không biết Âu Dương Chân có thể hay không bởi vì phía trước sự cùng nàng làm một trận. Con! Lần trước nàng có thể cùng lão sư nói nàng bị đánh tranh thủ một ít đồng tình, hôm nay lần này lại không được, thật sự nháo đến lão sư nơi đó cũng là nàng không lý. Nàng xong việc ngẫm lại, chính mình lúc ấy cũng là hôn đầu, một lòng một dạ muốn trả thù Âu Dương Trăn, làm nàng bà đối nàng sinh ra hư ấn tượng. Nếu có thể vì thế không đồng ý Âu Dương Trăn cùng Diệp đoàn trưởng yêu đương, đưa bọn họ đừng thất bại mới hảo đâu.